chỉ là thiên ảnh không có thực thể, phổ thông công kích đối bọn chúng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nhìn xem giờ phút này bốn phương tám hướng kia số lượng chừng hàng ngàn hàng vạn nhiều, đã hướng về chính mình vọt tới thiên ảnh, Khương Vân thần thức cũng sớm đã đưa chúng nó bao trùm, bất quá nhưng căn bản tìm không thấy cái gọi là chủ ảnh. Bởi vì tại chính mình trong thần thức, bọn chúng phát ra khí tức hoàn toàn là giống nhau như lúc. Mà phá hủy tất cả thiên ảnh, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Đã thiên giả thực lực là thực mệnh cảnh, như vậy chủ ảnh thực lực cũng là thực mệnh cảnh, cái khác thiên ảnh thực lực chí ít cũng là đạp hư cảnh đỉnh phong tà hưu. Muốn bằng sức một mình, chống lại gần vạn tên đạp hư cảnh thiên ảnh, thật là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mặt khác, những này thiên ảnh, còn có thể một lần nữa tạo thành thiên, giống như lại thêm thiên chi lực, như vậy thì là kiếp thiên. Dùng kiếp ngưng thiên, có thể diệt một vực. Chính ngươi cẩn thận đi. Khương Vân cuối cùng minh bạch, nguyên lai kiếp thiên liền là như thế tới. Đa tạ. Mặt khác, mời tạm thời buông tha nghĩa phụ của ta cùng hải bá phụ. Đừng nhìn Khương Vân từ đầu đến cuối tại độ kiếp, nhưng là cũng chú ý tới Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn hai người cử động, tự nhiên phán đoán ra mục đích của bọn hắn, cho nên tại đối cơ không phàm nói lời cảm tạ đồng thời, cũng hy vọng cơ không phàm có thể tạm thời đừng đi dung hợp hai người. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên tay giơ lên, hung hăng đánh tới hướng đã vọt tới trước mặt mình một đoàn lớn chừng bàn tay thiên ảnh, có chủ tâm muốn thử nhìn một chút cái này thiên ảnh lực lượng. Vâng! Mặc dù thiên ảnh liền là một đoàn ảnh tử, nhưng là Khương Vân bây giờ trên bàn tay mang theo kiếp lôi chi lực, sở dĩ một quyền nện xuống, thình lình đem ảnh tử cho trực tiếp đập nổ ra. Một kích thành công, để Khương Vân trong mắt hàn quang tăng vọt. Giống như không phải là bởi vì một cái tay khác còn tại chống lại lấy hình người kiếp lôi, như vậy chính mình hoàn toàn có thể xông vào những này thiên ảnh bên trong, đại khai sát giới. Ông! Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Khương Vân bên người, giơ cao lên một cái màu đen cây gậy, hung hăng đập trúng một đoàn ảnh tử, đồng dạng đem kia ảnh tử cho đập nổ ra. Bóng người này là Tu La. Trước đó Khương Vân lúc độ kiếp, Tu La mặc dù hữu tâm tương trợ, nhưng lại không dám tùy ý xuất thủ, sợ bị Khương Vân đạp hư kiếp ba cùng. Mà xem như cổ tộc, hắn tự nhiên cũng biết những này thiên ảnh lai lịch, huống chi hắn là căn bản không e ngại thiên tộc, sở dĩ giờ phút này cũng không chút nào do dự xuất thủ. Theo Tu La xuất thủ, trên đài cao, Trần Tư Vũ, Thí Thiên, Hàng Giang, Dạ Cô Trần mấy người cũng là nhao nhao vươn người đứng dậy. Mặc dù bọn hắn không biết những này ảnh tử lai lịch, nhưng là cũng nghĩ tiến lên trợ giúp Khương Vân chia sẻ một chút áp lực. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn xông ra đài cao, Khương Vân lại là đã vội vàng mở miệng ngăn cản nói, các ngươi đừng xuất thủ, những này ảnh tử chỉ có dùng phương pháp đặc thù mới có thể đối phó, ta có thể ứng phó. Tu La có thể phá vỡ hủy thiên ảnh, là bởi vì lai lịch của hắn cùng trong tay cây gậy kia, mà những người khác giống như tùy tiện xuất thủ, không những vô pháp phá vỡ hủy thiên ảnh, ngược lại có khả năng bị thiên ảnh gây thương tích. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, thiên giả lần nữa cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, vậy dạng này, ngươi còn có thể ứng phó sao? Kiếp thiên. Chương 2908, có thể cải biến. Ông ngong ngong. Kia vô số cái nguyên bản phóng tới Khương Vân thiên ảnh, tại thiên giả tiếng nói bên trong, lập tức thay đổi phương hướng, ngược lại xông về sơn hải giới bầu trời. Giờ này khắc này, Khương Vân đạp hư kiếp còn chưa kết thúc, cho nên trên bầu trời còn tràn ngập đại lượng ngũ thải kiếp vân. Mà những này thiên ảnh tại vọt tới những này ngũ thải kiếp vân bên cạnh thời điểm, vậy mà liền như là địa đồng dạng, thật chặt đính vào kiếp vân phía trên, đồng thời điên cuồng nhuyễn động. Tại loại này nhúc nhích phía dưới, có thể thấy rõ ràng, ngũ thải kiếp vân lấy cực nhanh tốc độ thu nhỏ biến mất, mà những này nguyên bản lớn nhất chỉ có một người lớn nhỏ ảnh tử, vậy mà trái lại nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Thấy cảnh này, mọi người tự nhiên tất cả đều hiểu được, những này ảnh tử rõ ràng là đem ngũ thải kiếp vân trở thành đồ ăn, cho thôn phệ xuống dưới. Nhất là những cái kia căn bản không biết thiên ảnh là vật gì sơn hải vực tu sĩ, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ngũ thải kiếp vân có thể dựng dục ra kiếp lôi, trình độ nào đó tới nói là tương đương với là lao thiên đồng dạng, vô cùng cường đại. Bây giờ tại những này ảnh tử trước mặt, lại là liền mảy may sức phản kháng đều không có, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị thôn phệ. Mặc dù mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là này cũng làm cho bọn hắn rốt cục mơ hồ có chút ít minh bạch. Như thế nào thiên tộc? Thiên tộc, liền là thiên. Mà minh bạch về sau, trên mặt bọn họ trong lúc khiếp sợ cũng là nhiều hơn lo âu nồng đậm chi sắc. Đối với tu sĩ tới nói, mặc dù con đường tu hành liền là nghịch thiên mà đi, nhưng là đối với thiên, bọn hắn cũng là đồng dạng tràn đầy kính sợ. Nhưng là bây giờ, kia hư vô mở mị thiên, vậy mà dùng nhân loại hình tượng, dùng ảnh tử hình tượng, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, có thể nghĩ, trong bọn họ tâm chấn động. Mà Khương Vân vậy mà tại cùng thiên đấu. Vậy làm sao có thể sẽ có phần thắng? Thậm chí, đáy lòng của bọn hắn chỗ sâu, đều khó mà ngăn chặn toát ra một cố vẻ sợ hãi. Bởi vì thiên ảnh số lượng thực sự quá nhiều, hàng ngàn hàng vạn, cho nên cứ việc ngũ thải kiếp vân diện tích cũng là cực kỳ khổng lồ, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy tức về sau, ngũ thải kiếp vân thình lình liền đã toàn bộ biến mất, hoàn toàn bị đã căng phồng lên tới thiên ảnh thay thế. Toàn bộ sơn hải giới trên bầu trời, nhiều hơn một mảnh màu đen chi thiên, mà lại trong đó vậy mà cũng có liên miên bất tuyệt âm thanh sấm sét không ngừng truyền ra. Kiếp thiên. Theo mảnh này bầu trời xuất hiện, một cỗ cự đại uy áp đã trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sơn hải giới. Lại thêm trước đó trong lòng mọi người dâng lên e ngại, giờ khắc này, coi như Khương Vân để bọn hắn hỗ trợ xuất thủ đối phó những này thiên ảnh, chỉ sợ bọn họ bên trong tuyệt đại đa số cũng sẽ do dự không tiến lên, không dám ra tay. Nhìn xem mảnh này màu đen chi thiên, Khương Vân từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có chút nào biến hóa. Nhất là những cái kia thiên ảnh thôn phệ ngũ thải kiếp vân quá trình, để Khương Vân càng thêm có thể xác định, Khương ảnh liền là thiên ảnh. Bởi vì Khương ảnh tu hành, liền là dựa vào thôn phệ các loại vật chất mà nhanh chóng trưởng thành. Đồng thời, hắn cũng vô cùng tin tưởng, mặc dù mảnh này màu đen chi thiên mang cho hắn cảm giác là phi thường cường đại, nhưng là còn không có để hắn cảm giác được vô pháp chống lại trình độ. Tựa hồ, đây cũng không phải là chân chính kiếp thiên, hẳn là vẹn vẹn chỉ là một cái không hoàn chỉnh kiếp thiên. Bất quá, Khương Vân ngược lại là minh bạch, thiên giả vận dụng kiếp thiên chân chính mục đích, đã không chỉ là vì giết chết chính mình, mà là muốn diệt tuyệt toàn bộ sơn hải vực, giết chết toàn bộ sinh linh. Cùng nay đồng thời, thiên giả kia mang theo thanh âm hưng phấn cũng là xa xa truyền đến, Khương Vân, có thể chết tại kiếp thiên phía dưới, là vinh hạnh của ngươi. Thiên giả thanh âm, để Khương Vân mục quang theo kiếp thiên phía trên thu hồi, nhìn về phía hắn cùng Tiểu Hà. Xem xét phía dưới, Khương Vân trong mắt sát khí cũng là càng thêm tăng vọt. Thiên giả một ngón tay, vẫn thật sâu mà đâm vào Tiểu Hà mi tâm, có thể dùng Tiểu Hà mi tâm chỗ không ngừng có tiên huyết tràn ra đồng thời. Còn có cái này từng khỏa màu xanh nhạt điểm sáng, không ngừng tràn vào thiên giả ngón tay, lại theo ngón tay tràn vào thiên giả thể nội. Mặc dù Khương Vân không biết chút ít màu xanh nhạt điểm sáng đến tột cùng là cái gì, nhưng không khó suy đoán, tất nhiên sẽ cùng thế là Tiểu Hà sinh mệnh đồng dạng. Thời khắc này Tiểu Hà, bởi vì cự đại đau đớn, thân thể từ đầu đến cuối đang kịch liệt run rẩy, kia trương nguyên bản thanh tú mặt cũng là trở nên trắng bệnh vô cùng, ngũ quan vặn mèo. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Khương Vân ánh mắt thời điểm, vậy mà kiệt lực theo trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, run rẩy thanh âm nói, ngươi đi mau, không cần cứu ta, bản này chính là ta vận mệnh, vô pháp cải biến. Làm thiên tộc tộc nhân, làm bạn sinh chi linh, Tiểu Hà tự nhiên xa so với những người khác muốn tin tưởng kiếp thiên kinh khủng, mà nàng cũng không cho rằng, Khương Vân có thể có chống lại kiếp thiên thực lực. Bởi vậy, nàng chỉ hy vọng Khương Vân có thể mau chóng rời đi, không cần bởi vì muốn cứu chính mình mà hy sinh vô ích. Thiên giả ngược lại là không có ngăn cản Tiểu Hà mở miệng. Thậm chí đợi đến Tiểu Hà sau khi nói xong, hắn còn cười lạnh gật gật đầu, nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, nghe được tiện nhân này lời nói sao? Tiện nhân này, không chỉ có riêng là vị hôn thê của ta, càng là ta thiên tộc bạn sinh chi linh. Ý nghĩa sự tồn tại của nàng, vận mệnh của nàng chính là muốn bị ta dung hợp, trở thành ta cường đại đá đặt chân, vĩnh viễn trở thành một bộ phận của thân thể ta. Vừa mới ta cho ngươi cơ hội, để ngươi dùng mệnh của ngươi đi đổi mệnh của nàng, đáng tiếc ngươi không có bắt lấy, hiện tại. Ngươi coi như lại nghị cứu nàng, ta cũng sẽ không đồng ý. Bất quá, ta có thể để nàng chết chậm một chút, để nàng có thể nhìn tận mắt ngươi là như thế nào chết tại kiếp thiên phía dưới. Theo kiếp thiên xuất hiện, thiên giả hiển nhiên đã là không có sợ hãi, sở dĩ giờ phút này nói chuyện cũng là hào không kiêng sợ. Nhưng mà đối với hắn lời nói này, Khương Vân căn bản không có bất kỳ đáp lại, chỉ là vẫn như cũ nhìn xem Tiểu Hà nói, sinh là bạn sinh chi linh, đích thật là mệnh của ngươi, ta vô pháp cải biến. Nhưng là đã ngươi gặp ta, đó chính là ngươi vận, ta, có thể cải biến. Ha ha, nói khoác không biết ngượng, chết đi. Thiên giả cất tiếng cười to, đồng nhiên chỉ một ngón tay trên bầu trời kiếp thiên, liền nghe đến trong đó lập tức truyền đến càng thêm vang dội tiếng oanh minh, đồng thời toàn bộ kiếp thiên đều như là đun sôi, sôi trào lên đồng thời, hướng về Khương Vân quay đầu để ép xuống. Tạch tạch tạch. Theo kiếp thiên rơi xuống, sơn hải giới không gian bên trong lập tức xuất hiện từng đạo khe nước to lớn, đến mức toàn bộ sơn hải giới đều là hơi rung nhẹ. Hiển nhiên, kiếp thiên vẹn vẹn là trọng lượng, liền đã vượt qua sơn hải giới có khả năng phụ tải cực hạn, căn bản là không có cách tiếp nhận, sở dĩ bắt đầu rung chuyển. Huống chi, cái này kiếp thiên là bởi thiên ảnh ngưng tụ mà thành, mà một cái thiên ảnh, kém nhất cũng có được đạp hư cảnh đỉnh phong thực lực. Bây giờ, cái này kiếp thiên, chẳng khác nào là đem hàng ngàn hàng vạn tên đạp hư cảnh đỉnh phong lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau. Cái này kiếp thiên chi lực, có lẽ vô pháp diệt đi một vực, nhưng chỉ vẹn vẹn là nhằm vào một cái sơn hải giới. Muốn diệt đi, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Sở hữu tu sĩ trên mặt biểu lộ lần nữa trở nên thấp thỏm lo âu, cảm thụ được Sơn Hải giới biến hóa cùng kiếp thiên kinh khủng trọng lượng, để bọn hắn đều hận không thể mau thoát đi ra Sơn Hải giới. Mà ngay tại thừa nhận tuyệt đại bộ phận kiếp thiên trọng lượng Khương Vân, thân thể cũng là đồng dạng có chút rung động. Ngay sau đó, tia điên cuồng sôi trào kiếp thiên bên trong càng là ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ, hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Nhìn cái này kiếp thiên chi trưởng, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên tay giơ lên, đem trong tay mình vẫn như cũ nắm lấy cái kia thừa một nửa hình người kiếp lôi, nên hướng cái bàn tay này. Dùng cổ kiếp kiếp lôi, đối kháng kiếp thiên, chuyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Vân có thể làm ra được. Ầm ầm. Kiếp thiên chi trưởng đụng vào hình người kiếp lôi phía trên, lập tức bạo phát ra cự đại va chạm thanh âm. Hình người kiếp lôi, trong khoảnh khắc tiêu hỏng mất ra. Bất quá, tản mát ra kiếp lôi, còn chưa kịp tiêu tán, tiểu bị Khương Vân đột nhiên há to mồm, dùng sức khẽ hấp, tất cả kiếp lôi tất cả đều chui vào trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, Khương Vân đồng dạng giơ tay lên, vừa mới bị hắn hút vào thể nội kiếp lôi, biến thành thiên chi lực, tất cả đều hội tụ tại hắn trên bàn tay, hướng về kia hoàn hảo không chút tổn hại kiếp chi trưởng, lần nữa hung hăng đập đi qua. Chương 2909, kiếp không đỉnh ra. Vâng. Khương Vân cùng kiếp thiên chi trưởng chính diện va chạm, hắn mãnh liệt trình độ viễn vượt xa quá lúc trước hắn cùng hình người kiếp lôi giao thủ. Làm nổ rung trời truyền ra đồng thời, Khương Vân thân thể run lên bần bật, cả người hướng về hậu phương lảo đảo rút lui mà đi, không ngang hình đứng vững, một ngụm máu tươi đã cuồn phún mà ra. Bất quá, cái kia kiếp thiên chi trưởng lại là cũng tại Khương Vân công kích phía dưới, đồng dạng kịch liệt run rẩy lên. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, từng đạo khe hở nơi tay trên lòng bàn tay xuất hiện, đồng thời dọc theo bàn tay điên cuồng hướng về toàn bộ kiếp thiên lan tràn mà đi. Ầm ầm. Cho đến lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái này kiếp thiên chấp chi trưởng vậy mà triệt để hỏng mất ra, có thể dùng tạo thành bàn tay mấy cái thiên ảnh, lập tức biến thành hư vô. Một màn này, tự nhiên là rung động tất cả mọi người. Nhất là thiên giả, càng là mở to hai mắt nhìn, trong miệng thì thào nói, đây không có khả năng. Kỳ thật Khương Vân đoán đúng. Thiên giả triệu hoán đi ra kiếp thiên, cùng chân chính có thể diệt đi một vực kiếp thiên. Đơn thuần uy lực tới nói, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Nhưng là tại thiên giả nghĩ đến, đối phó một cái liền đạp hư cảnh cũng còn không có bước vào Khương Vân, diệt đi chỉ là một cái sơn hải giới, loại trình độ này kiếp thiên, đã đủ rồi. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà dùng một quyền chi lực, tiêu đơn giản đánh nát kiếp thiên chi trưởng, càng là hủy đi bộ phận thiên ảnh. Mà cái này cho dù là đổi thành chính hắn, đều không thể làm đến. Nếu như là tại bước vào truyền thừa thế giới trước đó Khương Vân, đích thật là không có khả năng dễ dàng như thế hủy đi những này thiên ảnh. Nhưng là tại truyền thừa thế giới bên trong, Khương Vân liên tiếp sống qua tám quan, đối với thiên chi lực quen thuộc cùng trường khống, không dám nói là dễ dàng theo ý muốn, nhưng ít ra có thể làm đến 10 thành thiên chi lực, nhiều nhất chỉ lãng phí một thành. Mà những này thiên ảnh nhìn như cương đại, nhưng chúng nó bên trong chỉ có một cái chủ ảnh có đơn giản linh trí, còn lại thiên ảnh đều chỉ là đơn thuần nghe theo chủ ảnh phân phó, cho dù thôn phệ ngũ thải kiếp vân, thi triển ra thiên chi lực, nhưng lại có đại lượng lãng phí. Bởi vậy, cứ kéo dài tình huống như thế, Khương Vân mới có thể đơn giản đánh tan kiếp thiên chi trưởng. Ong ong ong. Đúng lúc này, toàn bộ Sơn Hải giới đột nhiên lần nữa chấn động. Mà lần này chấn động, cũng không phải là bắt nguồn từ kiếp thiên, mà là bắt nguồn từ Sơn Hải giới bên ngoài bốn phương tám hướng giới phùng bên trong, chen chúc mà đến một cỗ lực lượng. Thiên chi lực. Theo hình người kiếp lôi triệt để sụp đổ, ngũ thải kiếp vân lại bị thiên ảnh chỗ thôn phệ. Cũng liền mang ý nghĩa Khương Vân đã thuận lợi vượt qua đạp hư kiếp, chính thức bước vào đạp hư cảnh. Giờ này khắc này, những này thiên chi lực chính là cho Khương Vân ban thưởng, trợ giúp hắn rèn luyện thân thể, trị liệu thương thế. Vạn chúng chú mục phía dưới, kia một đạo đạo thiên chi lực, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào Khương Vân thể nội, cũng làm cho Khương Vân trên thân phát ra khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Thiên giả biến sắc, đồng nhiên lần nữa tay giơ lên, vô số cái ấn quyết chui vào kiếp thiên bên trong. Đồng thời, hắn mục quang vô tình hay cố ý nhìn sang đồng dạng đã ứng đối xong kiếp lôi Bách Lý Dương. Bách Lý Dương tự nhiên cảm ứng được thiên giả mục quang, cũng minh bạch thiên giả ý tứ, là muốn để cho mình hợp tác với hắn, nắm chắc thời cơ, đi giết Khương Vân. Mặc dù Bách Lý Dương trong lòng đối với Khương Vân đã có một chút kiên kỵ, nhưng lại cũng biết, giờ này khắc này, đối với mình tới nói, đích thật là cái giết chết Khương Vân tốt đẹp cơ hội. Khương Vân cho dù bước vào đạp hư cảnh, cho dù thực lực của hắn có thể vượt qua nhất đại cảnh giới, nhưng mình dù sao cũng là thực mệnh ngũ trọng cảnh, thực lực vẫn không phải Khương Vân có thể chống lại. Huống chi, có thiên giả dùng kiếp thiên tại kiềm chế Khương Vân, Khương Vân không rảnh phân thân phía dưới, căn bản không có khả năng lại có dư thừa tinh lực đến ứng phó chính mình. Duy nhất để Bách Lý Dương còn vô pháp quyết định, liền là Khương Vân sau lưng cong trôi này trường thương. Trường thương không ra, Bách Lý Dương từ đầu đến cuối có lo lắng. Nhưng mà, thiên giả thanh âm lại là cũng chuyển vào trong thai của hắn. Bách Lý Dương, ngươi còn do dự cái gì, chỉ cần giết Khương Vân, ta thiên tộc lập tức liền hội, sẽ, binh phát sáng sinh tộc, nâng đỡ ngươi quang ám tộc. Hơi do dự về sau, Bách Lý Dương rốt cục hạ quyết tâm, mục quang nhìn lướt qua Ti Tĩnh An cùng Cơ Không Phàm bọn người về sau, lặng yên tay giơ lên, chuẩn bị hướng về Khương Vân khởi xướng đánh lén. Cùng nay đồng thời, tại thiên giả thôi động phía dưới, cái kia y lỉa nguyên phun trào kiếp thiên, đột nhiên hóa thành một cái to lớn vô cùng màu đen pho tượng, giang hai tay ra, hướng về Khương Vân ôm mà tới. Khương Vân đứng tại chỗ, tựa hồ là vô pháp động đậy, vậy mà tùy ý pho tượng kia đem chính mình một mực ôm lấy. Mà Bách Lý Dương trong mắt lệ quang lấp lóe, khẽ quát một tiếng nói, ngay tại lúc này. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Khương Vân sau lưng. Không được. Nhìn thấy Bách Lý Dương đột nhiên đánh lén, Ti Tĩnh An biến sắc, vừa định cất bước ngăn cản, nhưng là Cơ Không Phàm lại là lạnh lùng mở miệng nói, không nên động. Đồng thời, Ti Tĩnh An càng là rõ ràng cảm thấy tựa hồ có một đạo mục quang, theo sơn hải giới bên ngoài xuyên qua mà đến, rơi vào trên người mình. Ti Tĩnh An kia đã nâng lên cước, bởi vì Cơ Không Phàm câu nói này cùng cái kia đạo đột nhiên xuất hiện mục quang, lập tức lại thu về. Mà cái này trong tích tắc chi gian, quần áo của hắn đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Vừa mới kia đạo mục quang, tất nhiên liền là đến từ tên kia chưa từng hiện thân cổ tộc cường giả. Mà đối phương xem chính mình một chút mục đích, liền là đang cảnh cáo chính mình, đừng xuất thủ. Ti Tĩnh An cũng không chút nghi ngờ, đối phương nếu như muốn giết mình, vẹn vẹn nương tựa theo một đạo mục quang, liền có thể đơn giản làm đến. Ngay tại Ti Tĩnh An cước vừa mới thu hồi thời điểm, kêu đau một tiếng lại là bỗng nhiên vang lên, đồng thời có một bóng người, như là diều đứt dây, trên không trung xẹt qua, trùng điệp ngã xuống tại trên đài cao. Tu La. Tu La một côn đập vỡ một đạo thiên ảnh về sau, tiểu từ đầu đến cuối đợi tại Khương Vân bên người, tự nhiên cũng nhìn thấy Bách Lý Dương đánh lén, muốn xuất thủ ngăn cản. Mà hắn còn không đợi xuất thủ, liền đã bị một cỗ lực lượng cho đánh trúng. Nằm tại trên đài cao, Tu La chật vật dùng cây gậy chống đỡ lên thân thể, hồn nhiên không để ý chính mình thất khiếu bên trong chảy ra tiên huyết, ngẩng đầu lên, mắt lộ ra hung quang, nhìn về phía sơn hải giới bên ngoài. Hắn thậm chí so Cơ Không Phàm còn phải sớm hơn càng biết. Sơn hải giới ngoài có lấy cổ tộc cường giả xuất hiện, dù sao, hắn là cổ tộc người. Bất quá, cứ việc biết, hắn cũng không có cách nào, chính mình cùng đối phương ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Đối phương sở dĩ không có giết chết chính mình, chỉ sợ cũng là nhận ra thân phận của mình, cho nên thủ hạ lưu tình. Ti Tĩnh An cùng Tu La hai người trước sau đều bị chế trụ, những người khác mặc dù cũng nghĩ đi cứu Khương Vân, nhưng càng là lực bất tòng tâm. Sở dĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Dương nâng lên hai cái phân biệt tản ra quang minh cùng hắc ám chi lực bàn tay, đan vào với nhau, tạo thành một đoàn hắc bạch tương gian thái cực đồ án, hướng về vô pháp động đậy Khương Vân, hung hăng vô xuống đi. Giống như Khương Vân bị một kích này đánh trúng, như vậy thì tính không chết, cũng tất nhiên là phải bị trọng thương. Thế nhưng là Khương Vân bỗng nhiên cười lạnh, trong thân thể, có một vệt kim quang phóng lên tận trời, lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, kia rõ ràng là một tòa kim sắc đỉnh. Nhìn thấy đỉnh này, Tiêu Nhạc Thiên các loại, chờ, Tiêu tộc người, cùng Cơ Không Phàm sắc mặt đều là hơi đổi, một chút tiểu nhận ra được, kia là Tiêu tộc thánh vật, Kiếp Không Chi Đỉnh. Thân đỉnh phía trên, càng là có một đạo đạo văn lộ sáng lên. Chỉ bất quá, cũng không phải là như là trước kia đồng dạng màu đen văn lộ, mà là kim sắc văn lộ. Theo những này kim sắc văn lộ xuất hiện, Kiếp Không Chi Đỉnh cũng tản ra đạo đạo kim quang, đem Khương Vân thân thể hoàn toàn bao phủ. Ầm. Bách Lý Dương kia thể phải đánh giết Khương Vân một trường. Tự nhiên là hung hăng đánh vào tầng kim quang này phía trên, phát ra nổ rung trời đồng thời, cũng làm cho sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, cả người hướng về hậu phương lảo đảo thối lui. Cái này nhìn như chỉ có một lớp mỏng manh kim quang, trong đó ẩn chứa lực lượng lại là vô cùng kinh khủng cùng cường đại. Chết! Nhìn thấy Bách Lý Dương đánh lén vô công, thiên giả đống nhiên dùng sức một nắm bàn tay, trong miệng thốt ra một chữ. Ông! Kia kiếp thiên biến thành pho tượng, hai tay đột nhiên dùng sức, muốn đem trong ngực ôm Khương Vân cho sinh sinh bóp nát. Mà Khương Vân cũng là khẽ nhả một chữ nói, hấp, hào hào hào. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tại thiên giả trận mắt hốc mồm bên trong, kia kiếp thiên pho tượng, vậy mà tại trải qua lay động kịch liệt về sau, ầm vang nổ tung, khôi phục thành thiên ảnh trạng thái, hướng về kiếp không chi đỉnh kia rộng mở miệng đỉnh, bay đi qua. Chương 2910, tộc trưởng thiên lệnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên giả mở to hai mắt nhìn xem những cái kia rõ ràng đã thoát ly khống chế của mình. Bắt đầu đại lượng tràn vào kiếp không đỉnh bên trong thiên ảnh, trong đầu hoàn toàn là mở mịt một mảnh. Hắn căn bản là nghĩ không minh bạch, vì cái gì như thế một tòa phổ thông thông đại đỉnh, vậy mà liền có thể đem thiên ảnh cho cắn nuốt hết. Liền thiên giả đều không nghĩ ra, những người khác tự nhiên càng là không hiểu ra sao, chỉ có Cơ Không Phàm trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì, lầu bầu nói, kiếp không chi lực, chỉ sợ sẽ là cùng cổ kiếp có quan hệ. Cái này kiếp không chi đỉnh, đến từ chư thiên tập vực, chỉ có thiên chi lực mới có thể chân chính phát huy ra toàn bộ nó uy lực. Mà Khương Vân rõ ràng là mượn thiên chi lực thối thể cơ hội, đem những cái kia thiên chi lực đưa vào kiếp không chi đỉnh, kích phát ra kiếp không đỉnh tác dụng, từ đó mới có thể đem những cái kia thiên ảnh cho hấp thu hết. Mặc dù những người khác không có Cơ Không Phàm nghĩ như thế thấu triệt, nhưng lại cũng đều nhìn thấy còn tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên theo sơn hải giới bên ngoài vọt tới từng đạo thiên chi lực, không có tiếp tục tràn vào Khương Vân thể nội, mà là tràn vào kiếp không đỉnh bên trong về sau, cũng tự nhiên nghĩ minh bạch điểm ấy. Cơ Không Phàm nhưng cũng nhịn không được nhẹ nhàng lắc đầu nói, thiên chi lực thối thể, đối với bất luận kẻ nào tới nói, tuyệt đối đều là một loại vô thượng tạo hóa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Mà tiểu tử này, vậy mà từ bỏ như thế một cái lớn tạo hóa, cũng chỉ là vì cứu cái kia bạn sinh chi linh sao. Cơ Không Phàm mục quang không khỏi nhìn về phía Tiểu Hà. Mà giờ khắc này Tiểu Hà, cũng ngay tại nhìn chăm chú lên Khương Vân, cặp kia đã khôi phục một chút linh động trong mắt, mặc dù có nước mắt tuôn ra, nhưng là nàng lại liều mạng mắt trợn tròn, ngăn cản nước mắt lưu lại. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, minh bạch Khương Vân sở tác sở vi, mà điều này cũng làm cho nàng chân chính là chết cũng không tiếc. Đối với Khương Vân, nàng đích xác là có yêu thích, có hảo cảm. Bởi vì Khương Vân cùng nàng tiếp xúc đến tất cả nam nhân đều là hoàn toàn khác biệt. Khương Vân tính cách, Khương Vân lạnh lùng, Khương Vân chỗ biểu hiện ra hết thảy, đối với nàng tới nói đều là vô cùng mới mẻ, vô cùng hiếu kỳ. Giống như vẹn vẹn chỉ có những này thì cũng thôi đi, thế nhưng là tại vô danh hoang giới, cùng Đông Phương Bắc bọn người sinh hoạt đoạn thời gian kia, lại là trở thành nàng trong cuộc sống vui sướng nhất một đoạn thời quang. Đợi tại Khương Vân nơi ở, bồi tiếp Đông Phương Bắc, chờ đợi lấy Khương Vân trở về, khi đó nàng là chân chính vô ưu vô lự, cũng là nàng nhất hướng tới một loại sinh hoạt. Chỉ là, nàng rất rõ ràng, chính mình cùng Khương Vân chi gian, căn bản cũng không có thể cùng một chỗ. Bởi vì chính mình là thiên tộc, là bạn sinh chi linh, là thiên giả vị hôn thê. Loại trừ thiên giả, không có khả năng lại có những nam nhân khác có thể tiếp cận chính mình. Sở dĩ, nàng rời đi Khương Vân, đồng thời đem liên quan tới Khương Vân hết thảy tất cả đều thâm tàng tại đáy lòng, trở thành nàng trong lòng bí mật. Nguyên bản, nàng cho là mình cùng Khương Vân chi gian, cái này đều sẽ không còn có bất kỳ gặp nhau. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, lao tổ tông vậy mà tự mình triệu hóa nàng, để nàng đến gần Khương Vân, đi mặc kệ dùng phương thức gì đều phải để lại tại Khương Vân bên người. Nói thật, khi đó, nội tâm của nàng đã tuôn ra một tia mừng thầm. Mà ở biết được Khương Vân thành thân tin tức về sau, lao tổ tông vậy mà để thiên giả đem chính mình xem như lễ vật đưa cho Khương Vân thời điểm, lại là để nàng rốt cục hiểu được, cũng xua tán đi trong nội tâm nàng kia tia mừng thầm. Nàng bất quá chỉ là lão tổ tông cùng Khương Vân chi gian, dùng để đánh cờ một con cờ. Mặc dù nàng yêu thích Khương Vân, nhưng là nàng cũng có nàng tự tôn, có nàng cao ngạo, nàng không muốn bị xem như một món lễ vật đi đưa cho Khương Vân. Huống chi, nàng cũng biết, lão tổ tông để cho mình đưa đến Khương Vân bên người, cũng không phải là vì thành toàn mình cùng Khương Vân, mà là để cho mình giám thị lấy Khương Vân. Có lẽ, một ngày kia, lão tổ tông cũng có thể để cho mình giết Khương Vân. Bởi vậy, nàng là cự tuyệt đến đây sơn hải giới, cự tuyệt nhìn thấy Khương Vân, thậm chí nàng đều nghĩ đến chết. Chỉ tiếc, liền như là nàng trước đó đối Khương Vân nói như vậy, thân là bạn sinh chi linh, vận mệnh của nàng căn bản cũng không thuộc về nàng chính mình, nàng liền chết đều không chết được. Nàng chỉ có thể bị thiên giả mang đến sơn hải giới, cũng nhìn được Khương Vân. Mà vì không cho Khương Vân tiếp nhận chính mình, nàng chỉ là hy vọng thiên giả có thể thật dung hợp chính mình. Nhưng là bây giờ, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Khương Vân vì cứu mình, vậy mà không tiếc từ bỏ thiên chi lực tạo hóa, cái này khiến trong lòng của nàng đã là vô cùng thỏa mãn. Vâng! Rốt cục, tất cả thiên ảnh tất cả đều bị kiếp không đỉnh hút vào trong đó, mà thân đỉnh cũng là trùng điệp run lên, phát ra nổ thật to thanh âm. Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay kiếp không đỉnh, liền thấy đại đỉnh vậy mà thay đổi phương hướng, hướng về sau lưng Bách Lý Dương bay thẳng đi qua. Còn như Khương Vân chính mình, lại là rốt cục cất bước, hướng về thiên giả đi đến. Thiên giả khuôn mặt đã hoàn toàn vặn vẹo ở cùng nhau, tại hắn vận dụng kiếp thiên tình huống dưới, chẳng những không có có thể giết Khương Vân, ngược lại bị Khương Vân dùng một chiếc đỉnh cho hấp thu. Đây đối với hắn tới nói, không chỉ là một loại nhục nhã quá lớn, càng là tổn thất thật lớn. Thiên ảnh, vô cùng chân quý, cho dù hắn thân là thiên tộc thiếu chủ, cũng bất quá chỉ có thể nắm giữ một cái chủ ảnh mà thôi, bây giờ bị Khương Vân lấy đi, hắn làm sao có thể cam tâm. Chỉ là, giờ phút này hắn ngay tại bận rộn dung hợp Tiểu Hà, cho nên cũng vô pháp phân tâm tự mình xuất thủ, chỉ có thể đối sau lưng hai tên thiên tộc tộc nhân nói, hai người các ngươi, giết hắn cho ta. Hai tên thiên tộc tộc nhân liếc nhau một cái, trong mắt đều là lộ ra vẻ do dự. Mặc dù bọn hắn tới đây nhiệm vụ là bảo vệ thiên giả, nhưng là toàn bộ thiên tộc đều đã nhận được lao tổ tông mệnh lệnh, không thể cùng Khương Vân là địch. Bởi vậy, bọn hắn từ đầu đến cuối đều chỉ là đứng ngoài quan sát, không có xuất thủ. Nhưng là bây giờ thiên giả mệnh lệnh, lại là sẽ để cho bọn hắn chống lại lao tổ tông mệnh lệnh. Cân nhắc lợi hại phía dưới, bọn hắn lắc đầu. Nhưng mà thiên giả rõ ràng là biết trong lòng hai người suy nghĩ đồng dạng, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, lạnh lùng nói, giống như các ngươi không xuất thủ, ta hiện tại liền có thể giết các ngươi. Nhìn thấy mặt này lệnh bài, hai người sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi, kia là tộc trưởng thiên lệnh. Thiên tộc có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, thân là tộc trưởng, có thể thông qua tộc trưởng thiên lệnh đơn giản nắm trong tay sở hữu thiên tộc, bao quát tứ đại phân tộc tộc nhân tính mệnh. Hiển nhiên, thiên giả hôm nay tới đây Sơn Hải giới, phụ thân của hắn lo lắng an nguy của hắn, cố ý đem tộc trưởng thiên lệnh trong bóng tối giao cho hắn. Một tên thiên tộc tộc nhân cắn răng nói, thiếu chủ, vậy nếu như lão tổ. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, thiên giả đã không nhịn được ngắt lời nói, giống như lão tổ tông trách tội xuống, việc này ta một mình gánh chịu. Không muốn nhiều lời, tranh thủ thời gian giết hắn. Tuân mệnh. Hai tên thiên tộc tộc nhân chỉ có thể một tả một hữu cất bước mà ra, hướng về Khương Vân nên đón tiếp lấy. Hai người bọn họ tất cả đều là thực mệnh cảnh đỉnh phong thực lực, cho dù Khương Vân bước vào đạp hư cảnh, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Người còn đang chờ cái gì? Cùng nay đồng thời, Ti Tĩnh An bên thai vang lên cơ không phàm thanh âm, ngươi cho rằng, hôm nay ngươi không đúng thiên tộc xuất thủ, thiên tộc liền sẽ buông tha các ngươi sao? Ti Tĩnh An bị cơ không phàm một cái đạo phá tâm sự tình, sắc mặt không nhịn được đỏ lên, nhưng chợt liền gật đầu nói, đối mặt một người, ta có thể kiềm chế lại, nhưng là đối mặt hai người, ta nhiều nhất chỉ có thể chống lại một lát. Thoại âm rơi xuống, Ti Tĩnh An tay háo hất lên, thình lình đã xuất hiện ở hai tên thiên tộc tộc nhân trước mặt, chặn bọn hắn đường đi. Thiên tộc tộc nhân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát ý tỏa ra nói, Ti Tĩnh An, ngươi dám cản chúng ta. Vì cái gì không dám? Ti Tĩnh An mi tâm sáng sinh ấn ký hiện hiện, một cỗ hạo nhiên chi lực đã điên cuồng tuần ra, ngưng tụ thành một đóa lượng giới vực hoa, hai đóa hoa nở, phân biệt công về phía hai tên thiên tộc tộc nhân. Thiên tộc tộc nhân cười lạnh nói, hừ, nếu là Ti Thiên Dương đến, có lẽ chúng ta còn sẽ có chút ít kiên kỵ, nhưng ngươi Ti Tĩnh An, lại là kém quá xa. Kia, giống như tăng thêm ta đây. Đột nhiên, lại có thanh âm một nữ nhân vang lên, hai tên thiên tộc tộc nhân thấy hoa mắt, xuất hiện một cái nữ tử. Nhìn thấy cái này nữ tử, mặt của mọi người sắc đều là đại biến, thậm chí tiểu liền Khương Vân đều là vì một trong giật mình. Bởi vì, cái này đột nhiên xuất hiện, chặn thiên tộc tộc nhân, lại là Càn Nhị. Chương 2911, Tiểu Hà hộ chủ. Làm quan thiên nhất mạch người thứ hai, Càn Nhị lúc trước còn cùng Ti Tĩnh An đối chọi gay gắt. Mà bây giờ, nàng lại là cùng Ti Tĩnh An kề vai chiến đấu, chặn hai tên chuẩn bị đi giết Khương Vân thiên tộc tộc nhân. Cái này đột nhiên chuyển biến, đừng nói những người khác trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được, tiểu liền Khương Vân trong đầu cũng là xuất hiện sát na mờ mịt, không nghĩ ra được Càn Nhị cử động, rốt cuộc là ý gì. Bất quá, làm Khương Vân nhìn thấy cổ vong chính diện mang mỉm cười, đối với mình nhẹ nhàng thời điểm gật đầu, lại là hiểu được, nhất định là cổ vong trong bóng tối hạ lệnh, để Càn Nhị trợ giúp chính mình. Cổ vong, Khương Vân tại bước vào truyền thừa thế giới trước đó, cùng hắn từng có một lần tiếp xúc ngắn ngủi. Mặc dù cổ vong chính mình không chịu thừa nhận, nhưng là Khương Vân lại là đã nhận định, hắn liền là cơ không phàm nhi tử. Mà cổ vong thái độ đối với chính mình, cũng là có chút mơ hồ, cũng không giống như là muốn cùng chính mình là địch, cũng không giống là muốn cùng mình giao hảo. Chỉ bất quá, mình ngược lại là thật không nghĩ tới, tại hiện tại thời khắc mấu chốt này, hắn vậy mà lại để Càn Nhị xuất thủ tương trợ chính mình. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, Ti Tĩnh An cùng cơ không phàm hai người cũng là cho mày. Bởi vì bọn hắn đều biết, giờ này khắc này, tại Sơn Hải giới bên ngoài, còn có một vị siêu việt thực mệnh cảnh cổ tộc cường giả, ngay tại nhìn chằm chằm. Nhưng tại Sơn Hải giới bên trong, Càn Nhị tên này đồng dạng thuộc về cổ tộc quan thiên nhất mạch đệ nhị cường giả, lại là đứng ra trợ giúp Khương Vân. Ti Tĩnh An là không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này, sự chú ý của hắn đã tập trung vào trước mặt tên kia thiên tộc cường giả trên thân. Mặc dù thực lực của hắn không bằng đối phương, nhưng đối phương chỉ có một người, hắn hoàn toàn có thể kiềm chế lại đối phương, có thể dùng đối phương vô pháp đi phân tâm đối phó Khương Vân. Còn như cơ không phàm, cũng là cùng Khương Vân đồng dạng, nhìn thật sâu một chút cổ vong về sau, lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Sơn Hải giới bên ngoài, tên kia cổ tộc cường giả vẫn như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Đối với Càn Nhị tương trợ Khương Vân hành vi, hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản hoặc là xuất thủ cử động. Cái này khiến cơ không phàm trong đầu không nhịn được toát ra một cái ý nghĩ, chẳng lẽ, cổ tộc mục đích tới nơi này, kỳ thật cũng không phải là vì đối phó Khương Vân, mà là vì bảo hộ Khương Vân. Chỉ là, đối với ý nghĩ này, chính hắn cũng không lớn tin tưởng, sở dĩ hắn vẫn như cũ không dám có chút phớt lờ, tiếp tục dùng thần thức nhìn chằm chằm tên kia cổ tộc cường giả. Cùng nay đồng thời, cổ vong bên thai cũng là vang lên một tiếng nói giả nua nói, vong thiếu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thanh âm này, tự nhiên là đến từ tên kia siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, mà cổ vong mỉm cười, gật đầu nói, ta tự nhiên biết. Nhiệm vụ của ta, là muốn cùng Khương Vân tạo mối quan hệ, mà Khương Vân động thủ đối tượng lại là thiên giả. Vậy ta hiện tại giúp hắn một chút, vừa có thể làm cho hắn đối tâm ta tổn cảm kích, không chừng, còn có thể mượn hắn chi thủ, giết thiên giả, đây đối với ta tới nói, là vẹn toàn đôi bên sự tình. Thiên cổ hai tộc, tranh phong tương đối đã vô số năm thời gian, lẫn nhau ai cũng không dám dòng chống khua chiêng đối một phương khác phát động quy mô tiến công. Mà giống như hôm nay có thể mượn Khương Vân tay, giết chết thiên giả vị này thiên tộc thiếu chủ, vậy đối với cổ tộc tới nói, đích thật là một cái tốt đẹp tin tức. Cổ vong trả lời rơi xuống về sau, gã cường giả kia thanh âm cũng ngay sau đó vang lên nói, ta mặc kệ ngươi là cái mục đích gì, đều không có quan hệ gì với ta chỉ là hy vọng, một hồi ta xuất thủ thời điểm, ngươi không muốn can thiệp. Cổ vong lần nữa cười nhạt một tiếng nói, yên tâm, coi như ta muốn làm liên quan, nhưng ta cũng không dám chống lại lao tổ tông mệnh lệnh. Cường giả thanh âm không còn nhớ tới, mà đúng lúc này, Khương Vân bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng, thiên giả. Không có thiên ảnh, hai tên thiên tộc tộc nhân lại bị Càn Nhị cùng Ti Tinh An phân biệt ngăn lại, không ai còn có thể bảo hộ thiên giả, mà Khương Vân cũng cuối cùng tại một bộ đi tới thiên giả trước mặt, trong đôi mắt sát khí ngút trời. Cổ tộc, sáng sinh tộc. Thiên giả hận hận nhìn thoáng qua Càn Nhị cùng Ti Tinh An, lúc này mới đem mục quang thu hồi, nhìn về phía Khương Vân, trên mặt cũng không có vẻ kinh hoàng, mà là lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không coi là, ngươi bây giờ có thể giết ta. Khương Vân căn bản không cùng thiên giả nói nhảm. Tay giơ lên, đã một quyền hung hăng hướng về hắn đập đi qua. Thiên giả cười lạnh, đột nhiên quát khẽ lên tiếng nói, Tiểu Hà, hộ chủ. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia đang bị hắn dung hợp Tiểu Hà, thân thể lập tức khẽ run lên. Mặc dù trên mặt của nàng mang theo cực độ vẻ không cam lòng, nhưng lại không thể không vung tay lên, một đóa chập chờn hà hoa, trống rông xuất hiện, ngăn tại Khương Vân cùng thiên giả chi gian. Làm bạn sinh chi linh, làm tứ đại phân tộc tộc nhân, Tiểu Hà nhiệm vụ cùng sứ mệnh, không chỉ là muốn thành toàn bộ thiên giả, càng là muốn bảo vệ an nguy của hắn. Nhìn xem thiên giả trước mặt hà hoa, cứ việc Khương Vân biết mình một quyền tuyệt đối có thể đem hắn đơn giản đánh nát, nhưng là nơi tay trưởng sẽ đụng chạm lấy hà hoa sát na, lại là mạnh mẽ ngừng lại. Căm tức nhìn trốn ở hà hoa về sau thiên giả, Khương Vân trong hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, theo cắn chặt trong hàm răng sinh sinh phun ra hai chữ nói, hèn hạ. Cái này không chỉ là Khương Vân ý nghĩ, cũng là giờ này khắc này, mắt thấy một màn này tất cả mọi người ý nghĩ. Thiên giả chính mình không đi cùng Khương Vân giao thủ, ngược lại để Tiểu Hà đến bảo hộ hắn, cách làm này, thật sự là quá mức hèn hạ, cũng làm cho mọi người chỗ khinh thường. Nhưng mà thiên giả lại là không thèm để ý chút nào, thậm chí cất tiếng cười to nói, ta có cái gì hèn hạ? Ta là thiên tộc thiếu chủ, tính mạng của ta quá tôn quý, Tiểu Hà nàng làm bạn sinh chi linh, bảo hộ an nguy của ta, đây là chức trách của nàng, cũng là nàng đồng dạng vô pháp cải biến vận mệnh. Khương Vân, ngươi không phải mới vừa nói cái gì? Có thể cải biến Tiểu Hà vận sao? Tới tới tới, để cho ta nhìn xem, ngươi là như thế nào cải biến. Nói chuyện đồng thời, thiên giả kia từ đầu đến cuối đâm vào Tiểu Hà mi tâm trên ngón tay, cũng vẫn như cũ có màu xanh nhạt điểm sáng đang không ngừng tràn vào. Hiển nhiên, hắn một bên dựa vào Tiểu Hà bảo hộ, một bên lại vẫn tại đem hết khả năng thôn vệ lấy Tiểu Hà sinh mệnh. Nói thật, hắn thiên giả căn bản cũng không e ngại Khương Vân, cũng không phải không dám cùng Khương Vân giao thủ. Chỉ bất quá hắn muốn trước khi xuất thủ, đem Tiểu Hà hoàn toàn dung hợp. Vô pháp phân tâm, sở dĩ dứt khoát tiểu lợi dụng Tiểu Hà đến kéo dài chút thời gian. Mà Tiểu Hà nhìn xem sắc mặt tâm trầm, đã gần trong gang tấc Khương Vân, mặc dù mình thân thể vô cùng đau đớn, sinh mệnh cũng là thật tại dần dần cách mình đi xa, nhưng là trên mặt của nàng lại là lộ ra một vòng nụ cười thỏa mãn. Thậm chí, nàng hận không thể thiên giả có thể càng nhanh đem sinh mệnh của mình cho toàn bộ dung hợp. Bởi vì nàng không muốn nhìn thấy Khương Vân như thế bị động, không muốn nhìn thấy Khương Vân bởi vì chính mình mà bó tay bó chân. Tại sự cảm nhận của nàng bên trong, Khương Vân, là không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Tiểu Hà trong miệng nhẹ nhàng nói, Khương Vân, có thể lại nhìn thấy ngươi, ta đã đủ hài lòng. Theo câu nói này nói ra, Tiểu Hà mi tâm chỗ đột nhiên bạo phát ra một đạo chói mắt lục quang. Mà cái này đoàn lục quang xuất hiện, để nàng đang bị thiên giả hấp thu những cái kia màu xanh nhạt điểm sáng, đồng nhiên hóa thành một đạo liên miên không dứt của sáng, tuôn hướng thiên giả ngón tay. Cái này đột nhiên biến hóa. Để Khương Vân cùng thiên giả đều là sức sở, nhưng ngay sau đó, hai người cũng đều minh bạch Tiểu Hà dự định. Thiên giả tay giơ lên, một tay kết xuất một cái thủ ấn, hung hăng hướng về Tiểu Hà đập đi qua, trong miệng lạnh lùng nói, thế nào, muốn chết nhanh lên sao nằm mơ. Ẩm. Thủ ấn rơi vào Tiểu Hà mi tâm, để Tiểu Hà thân thể trùng điệp run lên, phát ra lục quang lập tức tiêu tán ra. Mà tràn vào thiên giả ngón tay của sáng, cũng là lần nữa khôi phục thành khỏa khỏa điểm sáng. Ngươi hết thể đều là của ta, dù là chết, cũng muốn đi qua đồng ý của ta. Tiểu Hà trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cười thảm lấy nhắm mắt lại. Nhưng lại tại con mắt của nàng nhắm lại sát na, Khương Vân lại là mắt lộ tinh quang, đồng nhiên tay giơ lên, đưa tay hướng về ngăn tại trước mặt mình kia đóa hà hoa, bắt được đi qua. Đối với Khương Vân cử động, thiên giả lần nữa cất tiếng cười to nói, thế nào, ngươi cứu không được tiện nhân này, liền muốn trợ giúp tiện nhân này chết mau điểm sao. Nhưng mà, không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, con ngươi của hắn lại là đông nhiên co rút lại. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, Khương Vân bàn tay tại đụng chạm lấy hà hoa thời điểm, vậy mà trở nên hư ảo. Đến mức Khương Vân bàn tay, trực tiếp xuyên qua hà hoa lại hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 2912, từ có đến không. Nhìn xem Khương Vân kia đã không trở ngại chút nào xuyên qua hà hoa bàn tay cùng cánh tay, không chỉ là thiên giả, giờ này khắc này, sở hữu đạp hư cảnh trở lên tu sĩ, trên mặt tất cả đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là Cổ Vong, Càn Nhị cùng Cơ Không Phàm bọn người, càng là gần như trăm miệng một lời từ trong miệng phun ra giống nhau bốn chữ, từ có đến không. Làm tu sĩ tu hành đến cảnh giới nhất định về sau, có thể từ không sinh có sáng tạo ra bất luận cái gì muốn sáng tạo đồ vật. Chỉ bất quá, trước đó, tu sĩ chỉ có thể sáng tạo ra một loại ở vào khoảng giữa không cùng có ở giữa đồ vật, mà thứ này, thì bị tu sĩ mệnh danh là hư. Đây cũng chính là đạp hư cảnh ý nghĩa. Bây giờ, Khương Vân làm đã thành công bước vào đạp hư cảnh tu sĩ, hắn cũng không có đi sáng tạo ra hư, mà là thình lình để cho mình bàn tay cùng cánh tay, biến thành hư. Cách làm này, so sáng tạo ra hư, còn hiếm có hơn nhiều. Bởi vì, hư, mặc dù nói là từ không sinh có sáng tạo ra, nhưng trên thực tế, vẫn là phải dùng đại đạo chi lực, dùng bản nguyên chi lực, dùng thiên chi lực các loại lực lượng đến làm cơ sở. Chỉ bất quá, tất cả lực lượng đều gần như là vô hình vô chất, cho nên mới sẽ cho người ta từ không sinh có cảm giác. Thế nhưng là Khương Vân giờ phút này, để hắn hữu hình bàn tay cánh tay biến thành vô hình hư ảo, đồng thời không bị những vật khác trói buộc, cách làm như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, mới càng gần sát tại từ không sinh có. Đối với dạng này tình huống, cũng có một cái xưng hô đặc biệt, liền là từ có đến không. Từ có đến không, có thể xem là một loại năng lực đặc thù, cũng không phải là mỗi cái đạp hư cảnh trở lên tu sĩ cũng có thể làm đến. Thậm chí vừa vặn tương phản, cổ xưa vãng kim đến, có thể tại đạp hư cảnh liền có thể làm đến từ có đến không người, không thể nói một cái không có, nhưng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Nhưng là bây giờ, lại là xuất hiện một cái Khương Vân. Đối với Khương Vân tới nói, hắn căn bản không biết cái gì từ có đến không. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, liền là muốn tại không làm thương hại đến Tiểu Hà tình huống dưới, công kích đến thiên giả, cứu Tiểu Hà. Bởi vậy, hắn liền nghĩ đến chính mình như là đã bước vào đạp hư cảnh, như vậy có thể hay không để cho thân thể của mình hư hóa, từ đó có thể tại không đụng chạm hà hoa tình huống dưới, xuyên qua kia đóa hà hoa. Thế là, hắn tựu thật làm được. Bất quá, ngay tại bàn tay hắn hư hóa đồng thời, hắn ẩn ẩn đã nhận ra trong cơ thể mình đồng hóa chi lực, cùng hư vô chi ấn, tựa hồ cũng là phát huy tác dụng. Thiên giả tự nhiên cũng biết từ có đến không khái niệm, sở dĩ đồng dạng ở vào cự đại trong lúc khiếp sợ. Đến mức căn bản đều quên trốn tránh, cho đến Khương Vân bàn tay đi tới trước mặt hắn, hắn mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Làm thiên tộc thiếu chủ, thiên giả thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, lấy lại tinh thần về sau, thân hình lập tức lui về phía sau đồng thời, trong mi tâm cũng là sáng lên một đạo ân ký, chuẩn bị xong phản kích. Nhưng mà, Khương Vân kia sẽ đụng chạm lấy bàn tay của hắn, lại là đông nhiên quay lại phương hướng, vồ một cái về phía một bên Tiểu Hà. Ẩm. Ngay tại Khương Vân bắt lấy Tiểu Hà đồng thời, Khương Vân kia nguyên bản hư ảo bàn tay cũng một lần nữa trở nên ngưng thật, từ đó để kia đóa hà hoa ẩm vang nổ tung. Tiểu Hà trong miệng không nhịn được tràn ra một tia tiên huyết, nhưng nàng lại là gắt gao cắn chặt hàm răng, không để cho mình phát ra âm thanh. Bởi vì, nàng biết Khương Vân là muốn cứu mình. Mặc dù hà hoa nổ tung cũng là ngoài Khương Vân dự kiến, nhưng là bàn tay của hắn lại là đã vững vàng bắt lấy Tiểu Hà cánh tay. Sau một khắc, Khương Vân càng là dùng hết khí lực toàn thân, đem Tiểu Hà theo thiên giả bên cạnh mạnh mẽ bắt được ra, đồng thời tay háo hất lên, trực tiếp đem đã đau toàn thân run rẩy Tiểu Hà ném về Diệp Ấu Nam. Mà chính hắn, thì là lần nữa một bước ra, đứng ở thiên giả trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nói, thiên giả, ngươi thấy rõ ràng, ta là như thế nào cải biến vận mệnh của nàng sao? Nếu như không có, vậy bây giờ trừng lớn mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút, ta ta lại như thế nào cải biến vận mệnh của ngươi? Thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong tay đã xuất hiện Tu La Thiên, hướng về Thiên Giả, thẳng tắp đẩy đi qua. Khương Vân cùng Thiên Giả ở giữa thủ, đã không chỉ chẳng qua là ban đầu Thiên Giả giết qua hắn một lần, mà là phải thêm bên trên hôm nay Thiên Giả đối với Tiểu Hà tra tấn. Mặc dù Khương Vân bây giờ giống như buộc phát ra toàn bộ thực lực, cũng có thể so với thực mệnh nhất trọng cảnh tà hưu, nhưng là Thiên Giả cũng không phải phổ thông tu sĩ, hắn là thiên tộc thiếu chủ. Khương Vân tin tưởng, Thiên Giả khẳng định cùng chính mình đồng dạng, có vượt cấp chiến đấu thực lực. Bởi vậy, để cho an toàn, Khương Vân lúc này mới vận dụng Tu La Thiên. Tu La Thiên bên trong đã ẩn chứa vượt qua 600 vạn sinh linh lực lượng, đủ để dùng để đối phó thực mệnh cảnh trung kỳ cường giả. Nguyên bản Khương Vân là chuẩn bị dùng nó tới đối phó Bách Lý Dương, nhưng là hiện tại, hắn lại không chút do dự đối với Thiên Giả thi triển đi ra. Bởi vì, hắn muốn Thiên Giả chết. Tự đạo tôn về sau, Khương Vân còn chưa bao giờ có mãnh liệt như thế muốn giết một người. Giờ phút này, Thiên Giả trên mặt đã không có nụ cười, trong ánh mắt đồng dạng có hừng hực lửa giận. Trước mặt nhiều người như vậy, đầu tiên là bị Khương Vân hút thiên ảnh, hiện tại lại bị Khương Vân cướp đi Tiểu Hà, cái này khiến hắn cũng hận không thể tranh thủ thời gian giết Khương Vân. Khương Vân, ngươi cho rằng, ngươi thật sự có thể để giết ta sao? Đối mặt Khương Vân trong tay kia đã tách ra vô tận quang mang Tu La Thiên, Thiên Giả cười lạnh mở miệng đồng thời, đồng nhiên dương lên trong tay tộc trưởng Thiên Lệnh. Thiên Lệnh phía trên, thình lình đồng dạng bạo phát ra chói mắt hắc sắc quang mang, đem Thiên Giả hoàn toàn bao phủ, tạo thành một cái lồng ánh sáng màu đen. Mà nhìn thấy cái này màn hào quang, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng ba động, theo màn hào quang phía trên truyền ra. Cái này lực lượng mạnh mẽ, thậm chí vượt qua lúc trước kiếp thiên, là chính mình căn bản là không có cách chống lại. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân nhưng cũng không lùi lại, mà là vẫn giơ trong tay Tu La Thiên, hung hăng đụng vào cái kia màu đen màn sáng phía trên. Vâng! Nổ rung trời âm thanh bên trong. Khương Vân thân hình trực tiếp bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Mà lông ánh sáng màu đen lại là lông tóc vô thường, còn như thân ở trong đó Thiên Giả, tự nhiên càng là một chút việc đều không có. Khương Vân, ta nói qua, hôm nay, chết vẫn là ngươi. Thiên Giả trên mặt lần nữa lộ ra nhe răng cười, chậm rãi cất bước, hướng về Khương Vân đi đến, mà thân thể của hắn bên ngoài cái kia lồng ánh sáng màu đen, vậy mà đi theo hắn cùng một chỗ tiến lên. Khương Vân theo hư không bên trong trở mình đứng lên, không để ý tới trong cơ thể mình thương thế. Hai mắt chỉ là nhìn chằm chằm cái kia màu đen màn hào quang, trong lòng đã minh bạch, tấm lệnh bài kia, mới là Thiên Giả từ đầu đến cuối đều không sợ hãi lớn nhất cậy vào. Đúng lúc này, cơ không phàm thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai nói, kia là thiên tộc tộc trưởng Thiên Lệnh, là thiên tộc tộc trưởng, cũng chính là Thiên Giả phụ thân, vượt qua thực mệnh cảnh cường giả, cho Thiên Giả bảo mệnh chi vật. Tính cả ngươi ta ở bên trong, bây giờ sơn hải giới bên trong, không có bất kỳ người nào có thể phá vỡ cái kia màu đen màn sáng. Chứ phi, ta và ngươi nghĩa phụ, bọn hắn dung hợp, có lẽ ta có thể phá khai quan màn. Khương Vân không chút do dự cự tuyệt cơ không phàm đề nghị này nói, không được. Hắn muốn giết người là ta đem hắn dẫn xuất sơn hải giới. Khương Vân căn bản không cho cơ không phàm tiếp tục mở miệng cơ hội, đã lần nữa chủ động hướng về Thiên Giả nên đón tiếp lấy. Mà Thiên Giả đắc ý cất tiếng cười to nói, Khương Vân, hôm nay không chỉ có ngươi muốn chết trong tay ta, cái này một đạo giới bên trong tất cả mọi người, tất cả đều sẽ chết. Đương nhiên, Tiểu Hà cùng ngươi đạo lữ, còn có những cái kia cùng ngươi có quan hệ sở hữu nữ tử, các nàng đều sẽ sống sót. Đến lúc đó, ta sẽ thay ngươi hảo hảo yêu thương nàng bọn họ, chỉ tiếc, ngươi không thấy được. Câu nói này nói chuyện, đừng nói Khương Vân trong lòng lửa giận thao thiên, tất cả mọi người cũng đều là cũng nhịn không được nữa. Xoát thoáng cái, ngàn vạn tên Sơn Hải vực tu sĩ tất cả đều đứng dậy, mỗi một cái đều là trong mắt bắn ra hàn quang, nhìn chòng chọc vào Thiên Giả. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Thiên Giả đã không có chút nào e ngại, có chỉ là vô tận hận ý. Cơ không phàm hơi trầm ngâm, lần nữa mở miệng nói, Khương Vân, còn có một cái biện pháp. Ngươi dùng Tu La Thiên, mượn dùng chúng ta toàn bộ người lực lượng, có lẽ có thể phá vỡ thiên tộc thiên lệnh màn ánh sáng màu đen. Chương 2913, theo trọng trách phạt. Cơ không phàm để Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Chính mình vừa mới vận dụng đi Tu La Thiên lực lượng, là bắt nguồn từ Thiên Hương, Tu La, Nguyệt Linh cùng thất tướng minh các loại, chờ sở hữu tộc nhân lực lượng, nhưng cũng không có bao quát bây giờ thân ở Sơn Hải giới cái này ngàn vạn tu sĩ. Mà lại, tại chu bị hôn sự của mình trước đó, vì để phòng lại có cường địch đột kích, chính mình cũng hoàn toàn chính xác đã đem bọn hắn tất cả đều đưa vào Tu La Thiên bên trong dạo qua một vòng, từ đó để cho mình có thể mượn dùng bọn hắn lực lượng. Giống như, lại thêm cơ không phàm cùng Ti Tĩnh An đám người lực lượng, có lẽ, thật sự có thể phá vỡ khối kia thiên tộc thiên lệnh màn sáng. Tốt! Nghĩ tới đây, Khương Vân đương cơ quyết đoán, thân hình lập tức lui về phía sau mà đi, đồng thời chuẩn bị để sở hữu Sơn Hải tu sĩ đem bọn hắn lực lượng tạm thời cấp cho chính mình. Nhưng mà, nhìn thấy Khương Vân đột nhiên lui lại, Thiên Giả trong mắt lại là lộ ra hàn quang, đồng nhiên đồng dạng tăng nhanh thân hình, hướng về Khương Vân đuổi sát mà đến. Hiển nhiên, Thiên Giả đoán được Khương Vân là nghĩ đến cái gì đối phó biện pháp của mình. Mặc dù hắn cũng không có đem Khương Vân để vào mắt, nhưng là bây giờ chính mình thật vất vả mới nắm giữ chủ động tình huống dưới, hắn tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Luận thực lực, Thiên Giả vẫn là phải mạnh hơn Khương Vân, sở dĩ chớp mắt chi gian, hắn liền đã đi tới Khương Vân bên cạnh, đối Khương Vân cười gần nói, vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều một sẽ, nhưng là hiện tại ta không có hứng thú, kết thúc, Khương Vân. Thân ở màn ánh sáng màu đen bảo hộ phía dưới, Thiên Giả thân hình bỗng nhiên hóa thành một đoàn ảnh tử, cũng chính là bản thể của hắn, hướng về Khương Vân thân thể vọt thẳng đi qua. Lúc trước, Khương Vân sở dĩ bị Thiên Giả giết chết, cũng là bởi vì bị Thiên Giả một tia hồn tiến vào trong thân thể của mình, mà bây giờ, Thiên Giả rõ ràng là chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Lúc này, Khương Vân căn bản không kịp lại đi triệu hoán Sơn Hải vực tu sĩ đem bọn hắn lực lượng cấp cho chính mình. Thậm chí, tại cái kia màu đen màn sáng phát tán ra kinh khủng uy áp phía dưới, Khương Vân thân thể liền như là bị đặt ở một tòa sơn nhạc phía dưới, căn bản đều không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thiên Giả mang theo cái kia màu đen màn sáng, đi tới mi tâm của mình trước đó. Bất quá, Khương Vân trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại lộ ra một vòng cười lạnh nói, năm đó ta tự bạo đều không giết được ngươi, không biết, hiện tại ta lại tự bạo, có thể hay không cùng ngươi đồng quy vu tận. Sau khi nói xong, Khương Vân vậy mà chủ động tán đi trên thân tất cả phòng ngự, liền như là con rắn cắn gà nhà, tùy ý Thiên Giả cách mình mi tâm càng ngày càng gần. Như là đã trốn không thoát, kia Khương Vân dứt khoát cũng không còn đi trốn, liều mạng chết một lần, cũng muốn giết Thiên Giả. Ông! Thiên Giả cười lạnh, chỉ một ngón tay, màn ánh sáng màu đen lập tức hóa thành một cái sắc bén cái khoan, thẳng tắp đâm vào Khương Vân trong mi tâm. Tiên huyết văng khắp nơi. Nhìn xem một màn này, Sơn Hải vực tu sĩ có không ít người cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Mà Cơ Không Phàm trong mắt tại nhanh qua một tia do dự về sau, rốt cục nhấc chân cất bước, chuẩn bị đi cứu xuống Khương Vân. Đối với Khương Vân, mặc dù Cơ Không Phàm nguyên bản tiểu có muốn cùng hắn hợp tác dự định, nhất là cổ bất lão cường đại, để hắn càng là kiên định ý nghĩ này, nhưng là cũng đúng như hắn nói, hắn còn cần Khương Vân thể hiện ra nhất định thực lực, thể hiện ra có hợp tác với mình tư cách. Cũng chính là trước đó hắn nói cho Ti Tinh An, Khương Vân cần bằng vào chính hắn lực lượng bước vào đạp hư cảnh. Đã Khương Vân đã làm đến, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn Khương Vân chết tại trước mặt. Nhưng mà, ngay tại Cơ Không Phàm cước vừa mới nâng lên thời điểm, thân hình của hắn nhưng lại đột nhiên dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên bản đã khôi phục thanh minh bầu trời, tại thời khắc này, vậy mà lần nữa biến thành màu đen, phảng phất đêm tối hàng lâm. Mà theo cái kia màu đen bên trên bầu trời, càng là truyền ra một cái như là thanh âm như sấm, Thiên Giả, dừng tay, không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Theo thanh âm này vang lên, kia đã đâm vào Khương Vân mi tâm màn ánh sáng màu đen, đống nhiên ngừng lại. Mà thân ở trong đó hóa thành bản tướng Thiên Giả, càng là lần nữa khôi phục hình người, trên mặt lộ ra không cam lòng cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn biết, thanh âm này là tới từ chính mình trong tộc một vị siêu việt thực mệnh cảnh cường đại tồn tại, là Lão Tổ Tông dòng chính hậu nhân. Hiển nhiên, Lão Tổ Tông cũng không yên tâm chính mình, sở dĩ phái ra người cường giả này trong bóng tối đi theo chính mình. Bây giờ, nhìn thấy chính mình thật muốn giết Khương Vân, đối phương lúc này mới hiện thân ra ngăn cản. Thanh âm vang lên lần nữa nói, vẫn chưa trở lại. Thiên Giả thân thể trùng điệp run lên, hung hăng trợn mắt nhìn Khương Vân một chút về sau, chỉ có thể thở dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên đằng không mà lên, hướng về kia màu đen bầu trời phóng đi. Hắn biết rõ, nếu như chính mình lại tiếp tục giết Khương Vân, kia đừng nói chính mình sống không được, thậm chí đều có thể liên lụy phụ thân của mình, sở dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ. Thiên Giả thân hình tại chui vào cái kia màu đen bầu trời về sau, lập tức tung tích hoàn toàn không có, như là dung nhập trong đó. Mà hắc sắc thiên không bên trong, thanh âm cũng là lần nữa truyền ra nói, Khương Vân, chuyện hôm nay hoàn toàn là Thiên Giả một người gây nên, cũng không phải là ta thiên tộc bản ý. Đợi sau khi trở về, chúng ta cũng sẽ triệt hồi Thiên Giả thiếu chủ chi vị, theo trọng trách phạt. Mặt khác, để tỏ lòng chúng ta thiên tộc cái nấy, mời nhận lấy phần lễ vật này, đối tiểu Hà cô nương thương thế lại có tác dụng lớn. Theo tiếng nói rơi xuống, theo bên trên bầu trời bỗng nhiên bay ra một viên đan dược, trực tiếp rơi vào Khương Vân trước mặt. Khương Vân hơi do dự, đưa tay cầm viên đan dược kia, mà chờ hắn lại lúc ngẩng đầu, bầu trời thình lình đã khôi phục thanh minh chi sắc. Thiên tộc cường giả, mang theo Thiên Giả, đã rời đi. Mà đang cùng Càn Nhị Ti Tịnh An giao thủ hai tên thiên tộc tộc nhân, cũng là thân hình lóe lên, đồng dạng cất bước, theo trong mắt mọi người biến mất. Càn Nhị cùng Ti Tịnh An, nguyên bản liền không có nghĩ đến muốn giết bọn hắn, chỉ là kéo bọn hắn, không cho bọn hắn công kích Khương Vân mà thôi. Sở dĩ giờ phút này đối mặt bọn hắn đào tẩu, hai người tự nhiên cũng không có đi truy. Mặc dù thiên tộc người đã đi, nhưng là toàn bộ Sơn Hải giới bên trong lại là yên tĩnh, tất cả mọi người là đứng run tại nguyên chỗ, nhìn xem bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Thậm chí tiểu liền Khương Vân cũng là như thế. Khương Vân đương nhiên sẽ không ngốc đến đuổi theo thiên tộc tộc nhân, không nói trước hắn căn bản đuổi không kịp, coi như đuổi kịp, cũng là tự tìm đường chết. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì thiên tộc cường giả hội, sẽ, không hiểu xuất hiện, bắt đi mắt thấy liền muốn giết mình thiên giả. Mà lại, con vứt xuống nói đến, bởi vì thiên giả đối với mình sở tác sở vi, muốn đôi hắn theo trọng trách phạt, thậm chí tước đoạt hắn thân là thiên tộc thiếu chủ thân phận. Trong mọi người, chỉ có Tiểu Hà tin tưởng chuyện ngọn nguồn. Thế nhưng là, nàng lại ngay cả một chữ cũng không dám nói. Bởi vì, không có người biết, vừa mới kia thiên tộc cường giả rời đi thời điểm, nhìn thật sâu nàng một chút. Mà Tiểu Hà tự nhiên minh bạch, cái nhìn kia ý tứ, liền là đang cảnh cáo chính mình, để cho mình ngoan ngoãn lưu tại Khương Vân bên người. Giống như Tiểu Hà chỉ có một người, như vậy nàng có lẽ sẽ vì Khương Vân, đi phản kháng thiên tộc mệnh lệnh, nhưng là, nàng còn có tộc nhân tại thiên tộc. Nàng chống lại mệnh lệnh hậu quả, liền sẽ để nàng tộc nhân bị liên lụy. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, cắt ngang Sơn Hải giới bên trong tĩnh mịch, cũng làm cho tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm thình lình đến từ Bách Lý Dương. Giờ này khắc này, Bách Lý Dương toàn thân trên dưới cháy đen một mảnh, đứng tại không trung không nhúc nhích, nhưng là cặp mắt của hắn lại là trường lớn đến cực hạn, gắt gao nhìn xem trước mặt mình xuất hiện một bóng người. Sát na về sau, theo mi tâm của hắn chỗ, đột nhiên có một đạo tiên huyết phun tới, hiện lộ ra một đạo rưỡi chỉ dáng dấp vết thương. Ngay sau đó, Bách Lý Dương thân hình chậm rãi hướng về sau ngã quỵ mà đi. Mà đứng ở trước mặt hắn bóng người kia, cũng là rốt cục xoay người lại, nhìn về phía Khương Vân, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp nói, tiểu tử, ta không có tới muộn a. Khương Vân con mắt đồng dạng trừng lớn đến cực hạn, nhìn xem người trung niên này nam tử, trong lòng tất cả phẫn nộ cùng nghi hoặc, tất cả đều trong nháy mắt bị ném ra sau đầu, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười nói, ngươi chừng nào thì đến, đều không muộn. Chương 2914, lại là ngươi. Loại trừ Khương Vân bên ngoài, Sơn Hải giới bên trong còn có chí ít vạn tên tu sĩ, đột nhiên cùng nhau hướng phía bóng người này quỳ xuống, mỗi một cái đều là lệ rơi đầy mặt mà nói, kiếm tông đệ tử, bái kiến tông chủ. Tới, rõ ràng là kiếm sinh. Kiếm sinh, Khương Vân nhị sư tỷ tư đồ tĩnh đạo lữ, tại Khương Vân trong lòng, đồng dạng như là thân nhân. Lúc trước biết được kiếm sinh bị Bách Lý Quang bắt đi tin tức, Khương Vân không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, tự mình bước vào quang ám hoàng tộc tộc địa, đem kiếm sinh cứu ra về sau, liền đem hắn đưa vào quán thiên cung. Bởi vì ngay lúc đó kiếm sinh, tu vi toàn bộ phế, Khương Vân chỉ có thể trợ giúp hắn đem tu vi khôi phục lại thiên hữu cảnh. Mà kiếm sinh muốn tiếp tục tăng thực lực lên, đồng thời lại có thể không bị quấy nhiễu, thích hợp nhất địa phương, liền là quán thiên cung. Huống chi, trong đó còn có một tên đến từ chư thiên tập vực cường đại kiếm tu, tên là Mạc Thần, đối kiếm sinh cũng là cực kỳ coi trọng. Nguyên bản Khương Vân còn chuẩn bị đợi đến mọi chuyện kết thúc về sau, liền đi quán thiên cung bên trong nhìn xem kiếm sinh, thật không nghĩ đến, kiếm sinh bây giờ lại đã về tới Sơn Hải giới. Không những như thế, Khương Vân càng có thể nhìn ra được, kiếm sinh bây giờ tu vi mặc dù chỉ là khôi phục được đạo tính cảnh, nhưng là loại trừ trong tay hắn cầm một thanh màu đen kiếm gãy bên ngoài, ở trên người hắn, mình đã không cảm giác được mảy may cùng kiếm có liên quan khí tức. Cái này cũng không đại biểu kiếm sinh tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ có chỗ rơi xuống. Ngược lại là vừa vặn tương phản, hắn đã đạt đến một loại trình độ phản phát quy chân. Mà lúc trước kiếm sinh, cho dù là tại bước vào quy nguyên cảnh về sau, đều không thể làm đến phản phát quy chân. Khương Vân cũng không biết, kiếm sinh tại quán thiên cung bên trong là như thế nào tu luyện, chẳng qua hiện nay vẹn vẹn chỉ là đạo tính cảnh, liền đã có thể làm đến điểm ấy. Cái này nói rõ, hắn kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đã xa xa vượt qua trước kia. Ngày sau kiếm đạo chi lộ, chân chính có phải hay không có thể hạt lượng? Chỉ là... Khương Vân cũng có được nghi hoặc, cho dù kiếm sinh kiếm đạo tạo nghệ lại cao hơn, cũng không nên có thể giết Bách Lý Dương. Dù sao, thực lực của hai người chênh lệch thật sự là quá xa. Thế nhưng là Bách Lý Dương mi tâm về sau vết thương kia, nhưng lại là bắt nguồn từ kiếm sinh trong tay trôi này kiếm gãy. Kiếm sinh nhìn xem những cái kia quỳ trên mặt đất đã từng kiếm tông đệ tử, trên mặt cũng là lộ ra hồi ức chi sắc, thở dài nói, kiếm tông đã không tại, ta cũng không phải tông chủ của các ngươi không cần như thế. Một lão giả khóc không thành tiếng mà nói, tông chủ, kiếm tông vĩnh viễn tại trong lòng của chúng ta, chưa hề giải tán qua, ngài cũng vĩnh viễn là tông chủ của chúng ta. Kiếm sinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tốt, hôm nay là Khương Vân ngày đại hỷ, các ngươi ở chỗ này khóc sướt mướt còn thể thống gì, đều đứng lên đi. Mọi người lúc này mới từ dưới đất đứng lên, mà liền tại Khương Vân đi tới kiếm sinh trước mặt thời điểm, lại có một thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu người điên, làm sao không chào đón hoan nghênh ta à? Theo tiếng nhìn lại, thanh âm rõ ràng là đến từ kiếm sinh trong tay cầm trôi này màu đen kiếm gãy. Mà nghe được thanh âm này, Khương Vân cũng là lập tức nhận ra được, là Mặc Thần thanh âm. Quả nhiên, kiếm sinh mỉm cười, nhẹ nhàng vung trong tay màu đen kiếm gãy, một bóng người xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, chính là Mặc Thần. Nhìn thấy Mặc Thần, Khương Vân lập tức tự hiểu được, kiếm sinh sở dĩ có thể giết Bách Lý Dương, tự nhiên là bởi vì có Mặc Thần tồn tại. Bất quá, Mặc Thần xuất hiện cũng làm cho Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, Mặc Lão Ca, ngươi khôi phục tự do. Mặc Thần lắc đầu nói, chỗ nào có thể có cái gì tự do, cái này bất quá chỉ là của ta một tia hồn mà thôi, của ta bản tôn vẫn giam giữ đâu. Khương Vân vẫn không hiểu nhìn Mặc Thần cùng kiếm sinh hai có người nói, ngươi hồn, lại có thể rời đi. Mặc Thần cười tủm tỉm vừa định mở miệng giải thích, nhưng là Khương Vân sau lưng, lại là bỗng nhiên truyền đến Mộ Thiếu Phong thanh âm, Khương Vân, giờ lành lập tức liền muốn tới, chuẩn bị bãi đường. Kiếm sinh cũng cười nói, chúng ta quả nhiên không có tới muộn, Khương Vân, nhanh đi mau lên, chúng ta đều chờ lấy uống ngươi cái này chén rượu mừng đâu. Khương Vân mục quang quét qua toàn bộ Sơn Hải giới. Bây giờ, thiên tộc người đã đào tẩu, Bách Lý Dương cùng ngũ đại tướng tộc người cũng tất cả đều bị giết. Mặc dù còn có Cổ Vong cùng Càn Nhị ngồi ở chỗ đó, nhưng bọn hắn hai người hiển nhiên cũng không phải tới đây quấy rối. Tất cả nguy hiểm, tạm thời đều đã giải quyết, cũng là thời điểm nên hoàn thành hôn lễ của mình. Bởi vậy, Khương Vân gật đầu nói, hai vị kia còn xin tiến về đài cao tự tòa. Sau đó, Khương Vân mang theo kiếm sinh cùng Mặc Thần đi hướng đài cao. Mà Mộ Thiếu Phong thì là vọt tới trên bầu trời, đối phía dưới sở hữu tu sĩ liền ôm quyền nói, không có ý tứ, chư vị, vừa mới phát sinh một chút tiểu tình trạng, quấy rầy chư vị nhã hứng, bất quá bây giờ đều đã đi qua. Còn xin các vị tranh thủ thời gian một lần nữa an vị, Khương Vân cùng Tuyết Tình, lập tức bắt đầu bái đường. Chính như Mộ Thiếu Phong nói, mặc dù Khương Vân của hôn lễ này quả thực là kinh tâm động phách, cao trào thay nhau nổi lên, nhưng là hiện tại trên cơ bản là hết thể đều kết thúc. Liên nhất cường đại thiên tộc người đều là đã rời đi, tại mọi người nghĩ đến, tự nhiên hẳn là không có khả năng lại có nguy hiểm gì. Thế là, mọi người cũng nhao nhao bắt đầu ai về chỗ nấy. Hải Trường Sinh lại là nhìn xem Cơ Không Phàm, dùng truyền âm hỏi, còn có nguy hiểm không? Cơ Không Phàm lông mày vẫn như cũ nhíu chặt nói thật, ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Bất quá, đã giờ lành nhanh đến, vậy vẫn là trước hết để cho Khương Vân Thành song thân lại nói, các ngươi đều đi về trước đi. Giờ này khắc này, Cơ Không Phàm có thể thấy rõ ràng, Sơn Hải giới bên ngoài, gã cường giả kia thân ảnh vẫn như cũ tồn tại, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có chút nào động tĩnh. Mà ngồi ở không xa chi chỗ Cổ Vong, thì là mặt mỉm cười, thỉnh thoảng còn có thể cùng bên cạnh Càn Nhị nhỏ giọng nói lên hai câu nói, hết thảy đều lộ ra vô cùng bình thường. Cái này khiến Cơ Không Phàm là thật có chút mờ mịt, hoàn toàn nghĩ không thông cổ tộc đến cùng là cái mục đích gì, thật chẳng lẽ chính là mình quá lo lắng, đối phương phái tới cường giả, chỉ là vì bảo hộ Khương Vân. Liên Cơ Không Phàm đều nghĩ không minh bạch, những người khác tự nhiên càng không cần phải nói. Bọn hắn dứt khoát cũng không suy nghĩ thêm nữa, Hàn Thế Tôn, Ti Tĩnh An, Tu La tất cả đều ngồi trở lại đến riêng phần mình trên chỗ ngồi. Khương Vân tại an trí xong kiếm sinh cùng Mặc Thần về sau, đi tới Tiểu Hà bên cạnh, đem lúc trước thiên tộc cường giả lưu lại đan dược đưa cho nàng nói, ngươi xem một chút đan dược này có phải hay không đối ngươi thương thế có trợ giúp, nếu như mà có, tiểu tranh thủ thời gian nuốt vào, nghỉ ngơi thật tốt. Đón lấy, Khương Vân lại đối Diệp Ấu Nam nói, Ấu Nam, chiếu cố thật tốt nàng. Sau khi nói xong, Khương Vân lần nữa nhìn thật sâu một chút Tiểu Hà, lúc này mới cất bước hướng về Tuyết Tình đi đến. Mà ở phía sau hắn, truyền đến Tiểu Hà thanh âm, cảm ơn. Khương Vân thân hình không có dừng lại, tiếp tục cất bước, rốt cục đi tới Tuyết Tình bên cạnh. Từ khi Khương Vân bắt đầu đối địch về sau, Tuyết Tình tiểu từ đầu đến cuối lặng lặng đứng ở chỗ này, liền khăn cô dâu đều không có lấy xuống, cứ như vậy yên lặng chờ đợi Khương Vân. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng đối với Tuyết Tình là tràn đầy áy náy, vươn tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo Tuyết Tình bàn tay nói, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Tuyết Tình thân thể khẽ run lên, dùng sức lắc đầu, khăn cô dâu phía dưới, kia trương trên mặt xinh đẹp, cũng sớm đã là lệ rơi đầy mặt. Mộ Thiếu Phong cũng một lần nữa rơi vào trên đài cao, ngẩng đầu nhìn một chút Khương Vân cố ý lưu lại 11 cái chỗ ngồi trống. Mặc dù bây giờ bị Dạ Cô Trần, Kiếm Sinh cùng Hàn Thế Tôn chiếm cứ 3 cái, vẫn có 8 cái chỗ trống. Điều này cũng làm cho hắn nhịn không được thấp giọng hướng về Khương Vân hỏi, huynh đệ, còn cần hay không các loại, chờ, 8 người kia. Khương Vân mục quang cũng nhìn về phía kia 8 chỗ ngồi, đây là Khương Vân lưu cho mình phụ mẫu, gia gia của mình, sư phụ của mình cùng sư huynh sư tỷ, còn hữu đạo vô danh. 8 người này, đều là Khương Vân người thân nhất người. Chỉ tiếc, chính như trước đó Lư Hữu Dung suy đoán như thế, 8 người này, chỉ sợ là không có khả năng xuất hiện. Không cần chờ, sẽ không còn có người đến. Câu nói này, cũng không phải là Khương Vân nói, mà là đến từ Sơn Hải giới bên ngoài. Mà theo thanh âm này vang lên, Cơ Không Phàm đã một bước đi tới trên đài cao, đứng ở Khương Vân bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói, lại là ngươi. Chương 2915, đốt cháy giai đoạn. Sơn Hải giới cái kia vừa mới khôi phục bình tĩnh trên bầu trời, xuất hiện lần nữa một người. Mà khi nhìn rõ tướng mạo của người này về sau, bao quát Khương Vân ở bên trong không ít người, trên mặt đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhất là Ti Tịnh An cùng Ti Lang Duệ các loại, chờ, sáng sinh tộc người, càng lạ như là tròn váng, mở to hai mắt nhìn, mục quang gần như đờ đẫn nhìn xem người này. Bởi vì xuất hiện, rõ ràng là Thương Mang. Làm sáng sinh nhất tộc lão tổ, Thương Mang sáng tạo ra mở đạo vực chi pháp, vì tìm kiếm mình nhất tộc khởi nguyên, không tiếc từ bỏ tự do, đi theo Cơ Không Phàm bên người làm nô vô số năm. Tại lưỡng giới vực hoa bên trong, Khương Vân đem hắn thả đi về sau, Cơ Không Phàm cùng Ti Thiên Dưỡng đều đã từng đi tìm hắn, cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Có thể là ai cũng không nghĩ tới, hắn hôm nay vậy mà lại đường hoàng xuất hiện ở Sơn Hải giới, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà lại, trên người hắn mặc dù không có chút nào khí tức phát ra, nhưng là Khương Vân khi nhìn đến hắn đồng thời, lại là đã cảm thấy một cỗ cực hạn uy áp mạnh mẽ, liền như là lúc trước đối mặt thiên tộc thiên lệnh lúc đồng dạng. Cơ Không Phàm cũng lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, Thương Mang, ngươi tu vi vậy mà đã bước qua thực mệnh cảnh, chỉ là, trên người của ngươi, tại sao có thể có cổ tộc khí tức? Thương Mang, liền là vị kia cũng sớm đã đến, nhưng lại từ đầu đến cuối đứng tại Sơn Hải giới bên ngoài cường giả. Chỉ bất quá, Cơ Không Phàm cũng không biết thân phận của đối phương, vẹn vẹn chỉ là tại hắn trên thân cảm thấy cổ tộc khí tức, sở dĩ từ đầu đến cuối nghĩ lầm hắn là cổ tộc cường giả. Cái gì? Cơ Không Phàm câu nói này, còn không đợi Thương Mang có phản ứng, Ti Tĩnh An đã đột nhiên lên tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được, trong mắt càng là lộ ra một tia ý sợ hãi. Vừa mới Ti Tĩnh An chuẩn bị đi cứu Khương Vân thời điểm, còn bị đối phương nhìn thoáng qua, mà lúc đó Ti Tĩnh An cũng không chút nghi ngờ, đối phương có giết mình thực lực. Nguyên bản Ti Tĩnh An cũng cho rằng kia thật là cổ tộc cường giả, thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà lại là Thương Mang, sẽ là tộc thúc của mình. Nói cách khác, giống như vừa rồi chính mình thật không quan tâm đi cứu Khương Vân, Thương Mang, hội, sẽ, không chút do dự giết mình. Ý nghĩ này hiện hiện, để Ti Tĩnh An trong lòng không nhịn được lạnh đến cực hạn. Tộc thúc của mình, lại muốn giết chính mình. Lúc này, Thương Mang rốt cục cười mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay thình lình có một cái linh hồn, tinh tường có thể thấy được, kia là một cái trung niên nam tử, trong mi tâm càng là có một cái cổ tự ấn ký. Thương Mang cười híp mắt nói, ta đi theo bên cạnh ngươi thời gian quá lâu, ta tự nhiên lo lắng sẽ bị ngươi nhận ra, sở dĩ ta liền tùy tiện bắt được cái này cổ tộc người, mượn thoáng cái khí tức của hắn. Hiện tại, hắn đã vô dụng. Thoại âm rơi xuống, Thương Mang bàn tay một nắm, liền nghe đến một tiếng hét thảm truyền đến, kia cổ tộc nam tử linh hồn, lại bị hắn trực tiếp cho bóp thành hư vô. Tự nhiên, cái này giải thích Thương Mang trên thân vì sao lại có cổ tộc khí tức truyền ra, mà Cơ Không Phàm mấy người cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có Tu La, lại là vẫn nhíu lại lông mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì. Lớn mật. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền đến, nói chuyện chính là Càn Nhị. Càn Nhị đứng dậy, lông mày đứng đấy, mang trên mặt vẻ phẫn nộ, gắt gao trừng mắt nhìn Thương Mang. Thương Mang quét nàng một cái nói, hôm nay ta là vì bọn hắn mà đến, ngươi nếu không muốn chết, tựu cho ta thành thành thật thật ở một bên đợi. Càn Nhị trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định xuất thủ, nhưng mà kia từ đầu đến cuối bình tĩnh cổ vong lại là thản nhiên nói, ngồi xuống đi. Có cổ vong mở miệng, Càn Nhị lúc này mới giận dữ ngồi xuống, hai mắt nhưng như cũ nhìn chòng chọc vào Thương Mang. Thương Mang cũng không tiếp tục để ý Càn Nhị, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân cùng Cơ Không Phàm nói, hai vị hẳn là rất rõ ràng. Ta là vì cái gì mà đến đây đi? Còn có, các ngươi bây giờ căn bản đều không phải là của ta đối thủ, cũng không cần lại ôm hy vọng, còn sẽ có người tới cứu các ngươi. Ta ở ngoại giới một mực chờ cho tới bây giờ, đã đem toàn bộ Sơn Hải giới hoàn toàn đặt vào một cái phong bế tử giới bên trong. Trừ phi, có thực lực mạnh hơn ta người, bằng không mà nói, bất kỳ người nào cũng vô pháp bước vào nơi này. Mà bây giờ mảnh này trong thiên địa, thực lực so với ta mạnh hơn người, lại là đã không nhiều lắm, ha ha ha. Nói đến đây, Thương Mang nhịn không được cười to lên, không khó coi ra, đã siêu việt thực mệnh cảnh hắn, đích thật là vô cùng hưng phấn. Cơ Không Phàm đám người trên mặt cũng là lộ ra vẻ chợt hiểu. Khó trách Thương Mang từ đầu đến cuối đứng tại Sơn Hải giới bên ngoài không nói không động, nguyên lai chính là vì đem Sơn Hải giới triệt để phong bế, ngăn cản lại có ngoại nhân tiến vào. Đợi đến Thương Mang tiếng cười sau khi dừng lại, Cơ Không Phàm mới lạnh lùng nói, Ti Thương, nếu như ta không có nhớ lầm, lần trước ngươi ta tách ra thời điểm, ngươi vẫn chỉ là thực mệnh bắt trọng cảnh đi, bây giờ bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi qua, ngươi vậy mà liền siêu việt thực mệnh cảnh. Mặc dù ta không biết ngươi đến cùng là thế nào làm được, nhưng ta còn là nhắc nhở ngươi thoáng cái, đốt cháy giai đoạn, cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghe được Cơ Không Phàm, Thương Mang đột nhiên tay giơ lên, hướng phía Cơ Không Phàm cách không một cái bàn tay quạt đi qua nói, ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách để giáo huấn ta, câm miệng cho ta. Cơ Không Phàm biến sắc, tại hắn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo thân ảnh, thoáng cái chặn Thương Mang bàn tay. Vâng! Hư ảo thân ảnh trực tiếp nổ tung, mà Cơ Không Phàm thân thể cũng là khẽ run lên, hướng về sau lảo đảo rút lui ra hai bước. Một màn này, để mặt của mọi người sắc lại biến. Biết được Cơ Không Phàm người, đều nhất trí cho rằng, loại trừ thiên cổ hai tộc bên ngoài, hắn tuyệt đối là mảnh này thiên địa nhất tồn tại cường đại. Mà bây giờ, hắn vậy mà cũng đã không phải Thương Mang đối thủ. Thương Mang nhìn xem đứng vững thân hình Cơ Không Phàm, cười gần nói, đừng có gấp, ngươi trong thời gian ngắn còn chưa chết, hai người chúng ta ở giữa sổ sách, ta sẽ từ từ cùng ngươi tính. Cơ Không Phàm quả nhiên thật không lên tiếng nữa, chỉ là mang trên mặt một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nhìn chăm chú lên Thương Mang. Tốt, Khương Vân, ngươi vĩnh viễn đợi không được ngươi giờ lành. Thương Mang cũng thu hồi mục quang, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, lần trước của ta chỉ một cái chưa thể giết ngươi, lần này, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khương Vân cứ việc giống như những người khác chấn kinh tại Thương Mang xuất hiện cùng cường đại, nhưng là hiện tại hắn cũng đã bình tĩnh lại, thậm chí bàn tay vẫn như cũ cầm tuyết tình tay, thản nhiên nói, ta vẫn muốn không minh bạch, ta và ngươi là không oán không cừu, ngươi vì cái gì từ đầu đến cuối muốn giết ta. Thương Mang lắc đầu nói, lưỡng giới vượt hoa nơi đó, ta lúc đầu nói cho ngươi lời nói, xem ra ngươi cũng không có nghe lọt. Cơ Không Phàm đối ngươi thật là không có ý tốt, hắn trưởng không lấy nhân sinh của ngươi, thậm chí trong bóng tối chú ý ngươi vô số lần luân hồi, mục đích thực sự, liền là muốn đối ngươi đoạt xá, muốn chịu lấy thân phận của ngươi, tiến vào thông thiên môn. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía Cơ Không Phàm, mà Cơ Không Phàm vậy mà gật đầu nói, hắn nói không sai. Thương Mang cười lạnh, nói tiếp, Cơ Không Phàm thực lực đã rất mạnh, giống như lại để cho hắn trở thành ngươi, vậy ta sáng sinh tộc chỉ sợ liền hoàng tộc đều không làm được, sở dĩ trước kia ta mới muốn giết ngươi. Ngăn cản Cơ Không Phàm trở nên mạnh hơn, triệt để ngăn chặn hắn hy vọng. Còn như hiện tại, Thương Mang bỗng nhiên đối Khương Vân trên dưới đánh giá một chút mới nói tiếp, mặc dù Cơ Không Phàm đối ta đã không tạo thành uy hiếp, nhưng là ý nghĩ của hắn đối ta lại là rất có dẫn dắt. Ta cũng hoàn toàn có thể đem ngươi đoạt xá, chịu lấy thân phận của ngươi, tiến vào chư thiên tập vực, như vậy ngươi hết thảy, thậm chí bao gồm ngươi gia tộc, ngươi sở hữu thế lực, đều đem thuộc về ta. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng minh bạch. Sở dĩ có rất nhiều người muốn giết mình nguyên nhân, chẳng qua là bởi vì nhớ chính mình đến từ chư thiên tập vực thân phận. Tốt, ta đã giải thích cho ngươi, hiện tại, ngươi cũng có thể an tâm lên đường. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức cô đơn, ngươi đạo lữ, còn có nơi này tất cả mọi người, bọn hắn đều sẽ cùng ngươi cùng nhau. Thoại âm rơi xuống, Thương Mang đã xuề bàn tay ra, hướng về Khương Vân ôm đồm đi. Không muốn. Nương theo lấy một cái nữ tử thanh âm vang lên, một bóng người ngăn tại Khương Vân trước người. Ti Lăng hiểu. Thương Mang sắc mặt trầm xuống nói, ngươi làm ta sáng sinh tộc bản nguyên chi vật, dám phản bội ta, bút chướng này ta còn không có tìm ngươi được rồi, cút ngay cho ta. Phất ống tay háo một cái, Ti Lăng hiểu trực tiếp tự bị Thương Mang cho ném tới một bên, tiếp tục đưa tay trộm tới Khương Vân. Nhưng vào lúc này, lại là bỗng nhiên truyền đến một trận phanh phanh phanh trầm muộn tiếng bước chân. Chương 2916, mở đường tiên phong. Cái này đột nhiên vang lên tiếng bước chân, để Thương Mang bàn tay có chút dừng lại. Nhưng vẫn như cũ trộm tới Khương Vân. Chú ý của những người khác lực tự nhiên cũng bị tiếng bước chân hấp dẫn, vội vàng cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ có Khương Vân, lại là thừa dịp cái này tiếng bước chân vang lên, lôi kéo Tuyết Tình, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau mà đi, khó khăn lắm tránh đi Thương Mang bắt tới bàn tay. Thương Mang một trường bắt uổng phí, cũng không có tiếp tục đi bắt Khương Vân, mà là dứt khoát thu hồi thủ trưởng, cười lạnh nói, hẳn là, đây là cứu ngươi người. Ta ngược lại muốn xem. Đến cùng là thần thánh phương nào? Từ khi siêu việt thực mệnh cảnh về sau, Thương Mang lòng tự tin cũng là theo điên cuồng tăng vọt, rất có một loại thiên hạ vô địch cảm giác. Sau khi nói xong, hắn cũng giống như những người khác, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Khương Vân không có nhìn về phía bầu trời, mà là đột nhiên vươn tay ra, cầm sau lưng chấn cổ thương. Trôi này từng theo cha thân trường thương, cho dù tại Khương Vân kém chút bị thiên giả giết chết thời điểm, nó đều không có chút nào động tĩnh, mà bây giờ lại là không hiểu điên cuồng rung động. Đến mức để Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi, nó là muốn rời khỏi chính mình mà đi. Nắm thật chặt chấn cổ thương, Khương Vân cũng ngẩng đầu lên. Kỳ quái là, hướng trên đỉnh đầu, thậm chí toàn bộ sơn hải giới bầu trời, nhưng đều là trống rỗng, căn bản cũng không có bất luận bóng người nào xuất hiện. Tiếng bước chân này, rõ ràng là đến từ sơn hải giới bên ngoài. Người còn chưa tới, tiếng bước chân liền có thể thông qua giới phủng, truyền vào sơn hải giới bên trong, vẹn vẹn là điểm này, liền để trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Mặc dù nhìn không thấy người, nhưng là cái này từ xa mà đến gần tiếng bước chân, lại là càng ngày càng vang, cực kỳ nặng nề, cũng làm cho tất cả mọi người trong đầu không tự chủ nổi lên một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, ngay tại từng bước hướng về sơn hải giới đi tới. Mà thời gian dần trôi qua, tiếng bước chân này, mỗi một bước rơi xuống, liền như là đạp ở lòng của mọi người bên trong, để lòng của mỗi người đập, vậy mà đều không tự chủ cải biến khiêu động tần suất, ngay bộ âm thanh bảo trì tại nhất trí. Phát hiện này làm cho tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Thậm chí tiểu liền từ đầu đến cuối chấn định thương mang, cũng là lông mày nhướng lên. Bởi vì giống như tiếng bước chân kia đột nhiên dừng lại, trái tim của mình chẳng phải cũng là muốn đi theo ngưng đập. Ầm. Rốt cục, tại mọi người vừa chờ mong, lại hiếu kỳ, vừa khẩn trương, lại sợ hãi chờ đợi phía dưới, nương theo lấy một đạo như là tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh truyền đến, một bóng người rốt cục xuất hiện ở sơn hải giới trên bầu trời, đồng thời đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống mọi người. Mà theo bóng người đứng im bất động, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim của mình vậy mà thật ngừng đập, một cú cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt tập quyển toàn thân cao thấp. Có chút tu vi hơi yếu tu sĩ, càng là nhịn không được dùng tay bưng kín lồng ngực, sắc mặt nhăn nhó. Cũng may loại cảm giác này vẹn vẹn kéo dài mấy tức, lòng của mọi người bẩn liền lần nữa khôi phục nhảy lên, nhưng từng cái cũng là há to miệng, thở hững hộp, mang trên mặt vẫn còn nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Bọn hắn không chút nghi ngờ, đây là đối phương hạ thủ lưu tình. Nếu như đối phương muốn giết chết nhóm người mình, thậm chí có thể trực tiếp dùng tiếng bước chân giẫm lên bạo nhóm người mình trái tim. Tốt nửa ngày sau, mọi người mới xem như lấy lại tinh thần, nhìn về phía trên bầu trời bóng người. Đây là một cái trung niên đại hán. Mặc dù hình thể không có đỉnh thiên lập địa khoa trương như vậy, nhưng lại cũng vô cùng vĩ ngạn, thân cao quá trượng. Đứng ở nơi đó, liền như là một tòa núi nhỏ đồng dạng, vẫn như cũ có thể mang cho người ta mãnh liệt uy áp. Cái này đại hán tướng mạo, đối với mọi người tại đây tới nói là cực kỳ lạ lẫm, không có người nhận biết, cũng không biết đại hán đến cùng là lai lịch gì. Loại trừ Khương Vân. Làm Khương Vân thấy rõ ràng đại hán tướng mạo về sau, cả người nhất thời như bị sét đánh, đứng run tại trên đài cao. Vừa mới đồng dạng ngưng đập trái tim, ở thời điểm này lần nữa điên cuồng bắt đầu nhảy lên. Thậm chí, cái kia gắt gao nhìn chăm chú lên đại hán trong hai mắt, vậy mà đều đã hiện lên một lớp sương khói mỏng manh. Mà kia đại hán mục quang cũng là đang xem lấy Khương Vân, thu kịch trên mặt hốt nhiên vậy mà chậm rãi lộ ra một vòng nụ cười nói, ngươi trưởng thành. Cứ việc đại hán thanh âm đã là tận lực ôn nhu, nhưng là tại tất cả mọi người nghe tới, vẫn là như là liên tục lôi minh, chấn động đến bọn hắn màng nhĩ đều là ẩn ẩn thấy đau. Bất quá dừng ở đây, bọn hắn cuối cùng biết, vị này đại hán, không chỉ có nhận biết Khương Vân, mà lại càng là Khương Vân một vị nào đó trưởng bối. Khương Vân run rẩy thanh âm nói, ngươi là... Đại hán mỉm cười, đông nhiên nhấc chân, một bước bước ra, từ không trung trực tiếp rơi vào Khương Vân trước mặt, vươn tay ra, trung điệp đập vào Khương Vân trên bờ vai nói, chiến phủ. Đúng vậy, chiến phủ. Lần trước Khương Vân tiến vào phụ thân trong trí nhớ, hóa thân thành phụ thân thời điểm, liền gặp được vị này đại hán. Chiến phủ. Chính là vị này đại hán danh tự. Mà Khương Vân nhớ rõ, phụ thân trong trí nhớ, chiến phủ trong tay còn có một thanh màu đen đầu phủ, sinh sinh bổ ra một đầu hư vô chi lộ. Mặc dù Khương Vân cũng không biết chiến phủ chân chính lai lịch, nhưng là thông qua phụ thân cùng chiến phủ ở giữa đơn giản trò chuyện, lại là để hắn có thể đại khái đoán ra được, chiến phủ, hẳn là phụ thân mở đường tiên phong, là cùng phụ thân kể vai chiến đấu qua một vị cường giả. Trong trí nhớ nhân vật, giờ này khắc này, vậy mà thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mình. Cái này khiến Khương Vân làm sao có thể không kích động. Chiến phủ kia đặt ở Khương Vân trên bờ vai bàn tay, đồng nhiên nâng lên, bắt lại Khương Vân sau lưng kia vẫn tại cấp tốc rung động chấn cổ thương. Nhắc tới cũng kỳ, chấn cổ thương rơi vào chiến phủ trong tay, lập tức yên tĩnh trở lại. Mà chiến phủ cũng rôi ra một cái tay khác đến, vuốt nhẹ nhẹ chấn cổ thương thân thương, cảm khái nói, lao bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi cái này tính xấu thế nhưng là một điểm không thay đổi, bất quá, không tốn thời gian dài. Chúng ta tất nhiên liền có thể lần nữa sóng vai giết địch. Thoại âm rơi xuống, chiến phủ giương một tay lên, chấn cổ thương lần nữa bay trở về Khương Vân phía sau lưng. Mà Khương Vân cũng coi như là lấy lại tinh thần, nhìn xem trước mặt chiến phủ, kích động nói, chiến tiền bối. Chiến phủ khoát tay chặn lại, cắt ngang Khương Vân nói, thiếu chủ, ta cũng không có hữu đạo vô danh lá gan lớn như vậy, tiền bối này xưng hô, ta vạn vạn không chịu được nổi. Một tiếng thiếu chủ, chẳng những để Khương Vân trong lòng ấm áp, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người đều lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Nhất là Cơ Không Phàm các loại, chờ, số ít mấy cái biết được Khương Vân thân thế người, càng là theo chiến phủ trong những lời này, suy đoán ra được không ít tin tức. Bọn hắn biết Khương Vân là bị đạo vô danh mang theo đi vào mảnh này thiên địa, mà bây giờ cái này chiến phủ đã cũng xưng hô Khương Vân là thiếu chủ, vậy đã nói rõ hắn cùng đạo vô danh, đều là thuộc về Khương Vân gia tộc người. Đạo vô danh, mặc dù đã từng đã vấn đạo tông tông chủ thân phận sôi nổi qua một đoạn thời gian, nhưng là đối với đạo vô danh thực lực chân chính, căn bản không người biết được, liền như là trước mắt vị này chiến phủ đồng dạng. Nhưng, tất nhiên đều là cực mạnh. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Thiếu chủ, lúc đầu ta có phải hay không hẳn là xuất hiện, nhưng đạo vô danh nói rất đúng, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, hôn lễ này phía trên, nếu như chúng ta những này người nhà không xuất hiện, thật sự là nói không đi qua, cũng sẽ để ngươi bị hủy khuất. Bởi vậy, ta lúc này mới chạy đến. Khương Vân dùng sức nhẹ gật đầu, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là thương mang thanh âm lại là không đúng lúc vang lên nói, hai người các ngươi, làm ta không tồn tại sao. Thương mang mặc dù cũng đồng dạng nhìn không thấu chiến phủ thực lực, nhưng là hắn hôm nay, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nghe được thương mang thanh âm, chiến phủ nhướng mày, bất quá không đợi hắn mở miệng, lại là có một người cất bước đi ra nói, lao tiền bối, không bằng ngươi giải khai ta một điểm phong ấn, ta giúp ngươi làm thay đi. Đi ra, rõ ràng là Mạc Thần. Mà nghe được Mạc Thần đối với chiến phủ xưng hô, Khương Vân không nhịn được sững sờ, bật thốt lên hỏi, ngươi biết hắn? Mạc Thần cười dùng truyền âm nói, ngươi còn nhớ hay không đến, chúng ta từng theo ngươi đã nói, Quán Thiên Cung 99 tầng phía trên, có vị tiền bối. Chương 2917, Lưu Hán Hồn. Khương Vân đương nhiên nhớ rõ, chính mình lúc trước tiến vào Quán Thiên Cung, mặc dù đã xông qua cửa thứ nhất, nhưng là mình lại từ bỏ tiến vào cửa thứ hai, mà là khẩn cầu có thể cùng Mạc Thần các loại, chờ, 99 tên chư thiên tập vực cường giả giao thủ, đồng thời dùng ngày sau có thể mang theo bọn hắn trở lại chư thiên tập vực làm điều kiện. Lúc đó Mạc Thần bọn người căn bản cũng không tin tưởng lời của mình, có thể chính là bởi vì Quán Thiên Cung 99 tầng phía trên một vị tiền bối mở miệng, mới khiến cho bọn hắn cuối cùng đồng ý. Nguyên lai, chiến phủ liền là vị tiền bối kia. Nguyên lai, chiến phủ vậy mà liền đặt mình vào tại Quán Thiên Cung 99 tầng. Mà Mạc Thần có thể dùng một tia hồn dấu ở kiếm gãy bên trong, đi theo kiếm sinh rời đi Quán Thiên Cung tới tham gia hôn lễ của mình, tất nhiên cũng là bởi vì đạt được chiến phủ cho phép. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng minh bạch, kỳ thật cha mẹ của mình cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là phái đạo vô danh cùng chấn cổ thương đến hộ vệ chính mình, còn có vị này chiến phủ. Chỉ bất quá, đạo vô danh tương đối tự do, mà chiến phủ lại trên cơ bản từ đầu đến cuối đợi tại Quán Thiên Cung bên trong, chưa hề hiện thân. Giống như không phải là bởi vì chính mình thành thân, bởi vì chính mình bên người không có chân chính thân nhân, chỉ sợ hắn vẫn như cũ sẽ không xuất hiện. Nói nhảm nhiều như vậy. Chiến phủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay Mạc Thần nói, cho ngươi một kiếm cơ hội. Hắn một chỉ này điểm ra, nhìn qua cực kỳ tùy ý. Tại tuyệt đại đa số người trong mắt, cũng là căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là Khương Vân cùng Cơ Không Phàm cùng số ít người lại là có thể mơ hồ trông thấy, rõ ràng là có một chút văn lộ, lấy cực nhanh tốc độ xông vào Mạc Thần thể nội. Theo văn lộ nhập thể, Khương Vân càng là rõ ràng nghe được, theo Mạc Thần thể nội truyền ra một đạo cực kỳ nhỏ vỡ tan thanh âm, tựa như là cái gì bị đánh nát đồng dạng. Mà Mạc Thần trong mắt càng là đột nhiên sáng lên ánh sáng đến, đối chiến phủ ôm quyền thi lễ nói, tuân mệnh. Thoại âm rơi xuống, Mạc Thần đã bỗng nhiên quay người nhìn về phía Thương Mang. Mà Thương Mang chính mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, thật không biết các ngươi là nơi nào người tới, không biết trời cao đất rộng, nói khoác không biết ngượng. Còn chỉ cấp ngươi một kiếm cơ hội. Nói cho ngươi, mảnh này trong thiên địa, cho dù là thiên cổ hai tộc, cũng không ai có thể một kiếm muốn mệnh của ta. Hoàn toàn chính xác, mặc dù tất cả mọi người có thể nhìn ra được chiến phủ cường đại, nhưng Thương Mang lại là đã siêu việt thực mệnh cảnh cường đại tồn tại. Chiến phủ để Mạc Thần một kiếm giải quyết hết Thương Mang, cái này tại bất luận cái gì người nghĩ đến đều là chuyện không thể nào. Nhưng mà Mạc Thần lại là căn bản không có để ý tới Thương Mang, mà là quay đầu nhìn về phía kiếm sinh nói, ngươi nhìn cho kỹ. Kiếm sinh nhẹ gật đầu, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mạc Thần. Mạc Thần tay giơ lên, duỗi ra hai ngón tay, cũng chỉ làm kiếm, hướng phía Thương Mang lăng không điểm tới. Mặc dù Thương Mang trong miệng đặt vào khoác lác, nhưng là mi tâm phía trên lại là đã sáng lên ánh sáng đến, sáng sinh cùng cầu tử chi lực càng là đồng thời phát động, tạo thành một đóa lượng giới vực hoa, hộ vệ ở toàn thân của mình trên dưới. Đúng lúc này, Thu La thanh âm đột nhiên vang lên nói, Lưu Hán Hồn. Khương Vân nao nao, mặc dù không minh bạch Thu La muốn làm gì, nhưng là cũng vội vàng mở miệng nói, nghe hắn. Mạc Thần vươn đi ra ngón tay trên không trung có chút dừng lại sát na, sau đó liền thu hồi lại, tiếp tục đối với kiếm sinh nói, thấy rõ ràng chưa? Kiếm sinh chau mày, mang theo điểm do dự nói, xem không phải rất rõ. Mạc Thần mỉm cười, nhẹ gật đầu, lại đối chiến phủ liền ôm quyền nói, hồi tiền bối, ta chỉ dùng một kiếm. Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người đều đờ đẫn. Hiển nhiên, Mạc Thần đây là đã hoàn thành chiến phủ bàn giao cho hắn nhiệm vụ. Thế nhưng là thương mang lại vẫn đứng ở nơi đó, quanh người kia đóa lượng giới vực hoa cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí, tiêu liền thương mang đều là tại sững sờ về sau, nhịn không được cất tiếng cười to nói, cố lộng huyền. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, một trận thanh thúy bạo liệt thanh âm đột nhiên vang lên, cắt ngang thương mang. Mà kia bạo liệt thanh âm, rõ ràng là đến từ kia đóa lượng giới vực hoa, đến từ thương mang thân thể. Tại ngàn vạn song ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lượng giới vực hoa cùng thương mang trên thân thể, đột nhiên có từng đạo vết dạn xuất hiện, đồng thời điên cuồng lan tràn. Oeng. Lượng giới vực hoa trực tiếp nổ tung, mà thương mang trên người vết dạn bên trong thì là có đại lượng tiên huyết chen chúc mà ra. Cái này, cái này. Thương mang túi lầu xuống, nhìn xem chính mình phá thành mảnh nhỏ thân thể, nhìn xem trong cơ thể mình chảy ra tiên huyết, trên mặt không có thống khổ, có chỉ là vẻ mờ mịt. Bởi vì hắn căn bản cũng không tin tưởng, thân thể của mình làm sao đột nhiên tiểu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mà phòng ngự của mình căn bản cũng không có bị phá ra. Thậm chí, chính mình cũng không có cảm giác được đau đớn. Oeng. Mang theo sự nghi ngờ này, thương mang thân thể cũng đồng dạng nổ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhưng lại cũng không có bắn tung tóe đến bốn phương tám hướng, mà là tại không trung tiểu lại một chút xíu vỡ vụn ra, cho đến hóa thành bụi bặm. Mà cho đến lúc này, có chút nhãn lực người tốt mới lờ mờ nhìn thấy, tại thương mang thân thể bốn phía, thình lình có từng đạo như là lông tơ lớn nhỏ kiếm khí tung hành. Mạc Thần, dùng chỉ làm kiếm, một kiếm tiểu đơn giản vỡ vụn đã siêu việt thực mệnh cảnh thương mang nhục thân. Vô số người sắc mặt lại biến, lần này, cho dù liền là cổ vong cùng cản nhị cũng là như thế. Mặc dù hai người bọn họ không có từng tiến vào quán thiên cung, cũng không biết Mạc Thần chân chính thân phận, nhưng là Mạc Thần cường đại, lại hiển nhiên là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy, thương mang kia vẫn mang theo mở mịt linh hồn, trực tiếp tiểu bị tên là chiến phủ đại hán cho vây tay, hướng về Khương Vân bay đi về sau, trong mắt của hai người càng là lóe lên vẻ lo lắng. Cổ bất lao lâm trước khi rời đi, trước khi chia tay hướng thiên cổ hai tộc, lưu lại giống nhau cảnh cáo. Thiên tộc lựa chọn cùng Khương Vân hóa thù thành bạn, nhưng bọn hắn thiếu chủ thiên giả lại là bởi vì ghen tị và không cam lòng mà lá mặt lá trái, cuối cùng ép thiên tộc cường giả xuất hiện, đem hắn mang đi. Mà cổ tộc lại là lựa chọn để cổ vong cùng Khương Vân tốt như thế đồng thời, phái người khác đi giết Khương Vân. Cổ tộc lại lo lắng sẽ bị cổ bất lao biết được, sở dĩ cố ý tìm cái cùng cổ tộc không quan hệ ngoại nhân, thương mang. Bởi vì thương mang cùng Khương Vân có thủ, lại bị cơ không phàm truy sát, tự thân tu vi cũng là không tầm thường, sở dĩ cổ tộc ra mặt tìm được hắn, dùng trợ giúp hắn tăng thực lực lên cùng chiếu cố sáng sinh tộc làm đại giá, để tâm hắn cam tình nguyện chạy tới đánh giết Khương Vân. Tự nhiên, trước đó thương mang bóp chết cái kia cổ tộc tộc nhân linh hồn, còn có hắn cùng Càn Nhị ở giữa phân tranh, bất quá chỉ là đang diễn trò mà thôi. Nhưng là bây giờ, thương mang hồn giống như bị Khương Vân đạt được, đối hắn siêu hồn phía dưới, tất nhiên liền có thể biết được hết thể chân tướng. Ta đem thương mang hồn triệt để hủy đi đi. Càn Nhị truyền âm cho cổ vong nói. Không thể. Cổ vong bác bỏ Càn Nhị ý nghĩ, kia chiến phủ cùng kiếm tu thực lực cực mạnh, nếu như ngươi xuất thủ, không những không có khả năng hủy đi thương mang hồn, ngược lại sẽ bại lộ. Càn Nhị hỏi, vậy làm sao bây giờ? Cổ vong thản nhiên nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Khương Vân sẽ bái đường, tạm thời sẽ không có thời gian đi đối thương mang siêu hồn. Mà lại, thương mang hồn đúng trọng tâm nhất định có lao tổ tông bày ra cấm chế, có lẽ bọn hắn cái gì cũng sẽ không biết. Mặc dù Càn Nhị trong lòng vẫn như cũ có chút không chắc, nhưng là cũng chỉ có thể nghe theo cổ vong. Quả nhiên, Khương Vân bắt lấy thương mang hồn về sau, phát hiện thương mang tu vi đã bị chiến phủ phong ấn, mỉm cười, vừa định ném cho tu la thời điểm, Ti Tình An lại là đứng dậy, hướng về phía Khương Vân liền ôm quyền nói, Khương Vân, có thể hay không đem hắn hồn, giao cho chúng ta. Khương Vân nhìn xem mang theo một tia khẩn cầu mục quang nhìn chăm chú lên chính mình Ti Tình An, tự nhiên minh bạch ý nghĩ của hắn, hơi trầm ngâm nói, giống như tu la không cần mệnh của hắn, vậy ta sẽ đem thương mang hồn trả lại cho ngươi. Tu La đã nói tiếp, ta không muốn mệnh của hắn, ta chỉ là muốn xác định một vài thứ. Khương Vân lúc này mới gật đầu nói, tốt, đợi đến Tu La kết thúc về sau, ngươi có thể đem thương mang hồn mang đi, nhưng là, hắn chỉ có thể làm hồn tồn tại, đồng thời nhất định phải phế bỏ toàn bộ tu vi. Ti Tinh An nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đối Khương Vân thật sâu bái hạ nói, đa tạ. Tốt. Lúc này, chiến phủ cao giọng mở miệng, tiếng như hồng trung nói, hiện tại, có thể bái đường. Chương 2918, bái đường thành thân. Có chiến phủ cùng Mặc Thần hai vị này cường giả tọa chấn, mọi người không chút nghi ngờ, mặc kệ lại có bất luận kẻ nào đến đây, Khương Vân hôn sự, cũng tất nhiên có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Khương Vân tự mình dẫn chiến phủ ngồi vào trên đài cao cái kia y kỷ nguyên trống không tám chỗ ngồi bên cạnh. Mà những người còn lại, thậm chí liền xem như Hải Trường Sinh, cũng tất cả đều đứng dậy, nhìn về phía chiến phủ trong ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Chiến phủ, mặc kệ là thân phận, vẫn là thực lực, đều là vượt ra khỏi bọn hắn quá nhiều, nói thật, cùng chiến phủ ngồi chung cùng một chỗ, để bọn hắn có thể cảm giác được áp lực cực lớn. Cũng may chiến phủ lại là cực kỳ tùy ý, mặt mỉm cười đối với chúng có người nói, mọi người không cần câu nệ, mặc dù các ngươi cũng không nhận ra ta, nhưng là đối với chư vị lai lịch, ta lại đều có chút hiểu rõ. Nói đến đây, chiến phủ vậy mà hai tay ôm quyền, đối mọi người thật sâu cúi đầu nói, ở đây, ta cũng thay thiếu chủ đa tạ chư vị đối với hắn trợ giúp. Đối mặt chiến phủ bái tạ, mọi người căn bản không chịu được nổi, từng cái vội vàng đồng dạng ôm quyền hoàn lễ, lẫn nhau khách sáo vài câu về sau, lúc này mới theo thứ tự ngồi xuống. Mặc dù Khương Vân cũng mời Mặc Thần, nhưng lại bị Mặc Thần cười cự tuyệt. Hắn cùng Khương Vân không thân chẳng quen, nơi đó có tư cách ngồi tại chiến phủ bên cạnh. Mộ Thiếu Phong lau mặt bên trên mồ hôi, đi đến Khương Vân bên cạnh, giảm thấp thanh âm nói, huynh đệ, lúc này thật có thể bắt đầu đi. Khương Vân cười dùng sức gật đầu một cái nói, được rồi. Khu khu. Mộ Thiếu Phong lớn tiếng ho khan hai tiếng, lúc này mới cao giọng mở miệng nói, chư vị, tân lang tân nương chuẩn bị bái đường. Theo Mộ Thiếu Phong thanh âm vang lên, Sơn Hải giới bên trong ngàn vạn tu sĩ, lập tức yên tĩnh trở lại. Trước đó phát sinh hết thảy, mặc kệ là mang cho bọn hắn chấn kinh, vẫn là nghi hoặc, đều đã bị bọn hắn tạm thời ném ra sau đầu, ngàn vạn ánh mắt, tất cả đều tập trung vào Khương Vân cùng Tuyết Tình trên thân. Cứ việc Khương Vân trên thân cùng trên mặt vẫn có chưa khô vết máu, tóc cũng là có chút tán loạn, nhưng lại cũng không có người để ý những này chi tiết nhỏ. Khương Vân cùng Tuyết Tình sóng vai mà đứng, hai người thậm chí đều có thể nghe được lẫn nhau nhịp tim thanh âm. Mà từ trước đến nay bình tĩnh Khương Vân, tại thời khắc này, nhịp tim cũng là không bị khống chế đập nhanh. Trải qua thiên tân vạn khổ, hai người rốt cục chờ đến bái đường thời điểm, có thể nghĩ, trong hai người tâm kích động cùng cảm khái. Khương Vân vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua Tuyết Tình, nhỏ giọng mở miệng nói, Tình Nhi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tuyết Tình khẽ gật đầu. Đúng lúc này, Mộ Thiếu Phong thanh âm cũng rốt cục vang lên. Túi đầu thiên địa. Khương Vân cùng Tuyết Tình, riêng phần mình hai tay ôm quyền, hướng phía thiên này, hướng phía đất này, thật sâu cong xuống. Cái này túi đầu, thiên địa chứng giám, từ đây quân tâm tựa như tâm ta. Nhị bái cao đường. Hai người quay người, đối Hải Trường Sinh, đối chiến phủ, đối trên đài cao, tất cả trường bối, thật sâu cong xuống. Cái này túi đầu, cao đường làm chứng, từ đây thể mô phỏng cùng sinh tử. Phu thê giao bái. Khương Vân cùng Tuyết Tình, đối mặt với lẫn nhau, thật sâu cong xuống. Cái này túi đầu, ý hợp tâm đầu, từ đây kết tóc làm phu thê. Ba bái về sau, toàn bộ Sơn Hải giới lập tức sôi trào lên, mọi người cùng đủ đứng dậy gieo họ. Mà trên đài cao, Hải Trường Sinh, Dạ Cô Trần, Hàn Thế Tôn đám người trong mắt đều đã dâng lên một tầng sương mù. Thậm chí, Tiêu Liên chiến phủ vị này đại hán cũng là đỏ hứng mắt, nhẹ giọng nói, đại nhân, thiếu chủ hắn hôm nay thành thân, ngài không thể tự mình đến đây, thuộc hạ tiểu thay ngài đã tới. Ngài cũng có thể yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ tốt thiếu chủ cùng thiếu chủ mâu an toàn. Tân lang tân nương, đi vào động phòng. Tại Mộ Thiếu Phong kia gần như khàn cả giọng tiếng la bên trong, Khương Vân nắm Tuyết Tình tay, tại tất cả mọi người chúc phúc phía dưới, đi vào trong cung điện. Mà đợi đến thân ảnh của hai người theo trong mắt mọi người biến mất về sau, Hải Trường Sinh cùng Dạ Cô Trần các loại, chờ, cũng là đứng dậy, cao giọng mở miệng nói, chư vị, hiện tại tiệc cưới bắt đầu, mọi người mở rộng ăn, mở rộng hơi. Mặc dù làm tu sĩ, bọn hắn đã sớm không cần ăn uống, nhưng đây chính là Khương Vân tiệc cưới. Cả một đời bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể kinh lịch như thế một lần, sở dĩ mọi người tự nhiên đều tạm thời buông xuống chính mình tu sĩ thân phận, như là một lần nữa biến thành phàm nhân, bắt đầu ăn uống thả cửa. Cung điện bên trong, Khương Vân rốt cục đưa tay nhẹ nhàng bóc Tuyết Tình khăn cô dâu, mà Tuyết Tình thì là đỏ mặt túi đầu, căn bản không dám nhìn tới Khương Vân. Khương Vân cũng là có chút không biết làm sao, tình cảnh như vậy, hắn nhưng là một chút kinh nghiệm đều không có, càng cũng không biết nên nói cái gì. Sau một hồi lâu, hắn gãi đầu một cái, đưa tay dắt Tuyết Tình tay nói, Tình Nhi, không bằng chúng ta ra ngoài cho chiến phủ tiền bối bọn hắn kính mời rượu đi. Dựa theo quy củ, tân nương nhập động phòng về sau, tân lang là muốn ra ngoài mời rượu, mà tân nương thì là muốn đợi tại động phòng bên trong chờ đợi, nhưng Khương Vân thực sự không đành lòng lại để cho Tuyết Tình một người lẻ loi trơ trọi đợi ở chỗ này. Tuyết Tình đối với Khương Vân, đương nhiên sẽ không vi phạm, khẽ gật đầu nói, tốt. Thế là, hai người xuất hiện lần nữa tại trước mặt mọi người, cũng là dọa mọi người nhảy một cái. Mà Khương Vân vẫy tay, một chén rượu trực tiếp rơi xuống trong tay của hắn. Dơ rượu, Khương Vân đối chúng có người nói, chư vị, ta cùng tình nhi quyết định, bồi mọi người cùng nhau uống thật sảng khoái. Ta uống trước rồi nói. Nhìn xem Khương Vân ngỡ cổ đem một chén rượu đổ vào trong miệng, mọi người lúc này mới hội, sẽ, lấy lại tinh thần, từng cái lập tức lớn tiếng khen hay nói, tốt. Càng có người đánh bạo hô, vực chủ, uống rượu, có dám hay không không sử dụng tu vi. Khương Vân lau miệng, cười nói, có cái gì không dám, bất quá, còn xin mọi người chờ một lát, ta cùng tình nhi, trước muốn mời qua tất cả trưởng bối. Khương Vân mang theo Tuyết Tình, riêng phần mình dơ một chén rượu, hướng phía Khương Thôn phương hướng, nhẹ giọng nói, ra ra, Nguyệt Đu, sở hữu Khương Thôn người thân, Vân Hoa Tử, hôm nay thành thân. Tuyết Tình cũng là nhẹ giọng nói, ra ra, Nguyệt Đu muội muội, Khương Thôn người thân, tình nhi cho các ngươi mời rượu. Hai người nâng chén, riêng phần mình uống cạn rượu trong chén về sau, Khương Vân lại dẫn Tuyết Tình, theo thứ tự cho sư phụ, sư huynh sư tỷ, cùng chính mình kia không biết người ở chỗ nào phụ mẫu, đồng dạng kính rượu. Lại nói tiếp, hai người lại cho Hải Trường Sinh, Dạ Cô Trần cùng Hàn Thế Tôn bọn người đi mời rượu. Mà tại kính đến chiến phủ thời điểm, chiến phủ nhìn Tuyết Tình một chút sau đối Khương Vân nói, thiếu chủ mẫu tu vi có chút yếu, ta có cái đề nghị. Khương Vân sửng sốt nói, kiến nghị gì? Chiến phủ giảm thấp thanh âm nói, Quán Thiên Cung bên trong thứ 98 tầng, là bởi một đôi vợ chồng trấn thủ. Khéo léo cực kỳ, hai người bọn họ cũng là yêu tộc, sở dĩ giống như thiếu chủ mẫu nguyện ý, có thể để bọn hắn hai người chỉ điểm một chút thiếu chủ mẫu tu vi. Không đợi Khương Vân mở miệng, Tuyết Tình đã giành nói, tiền bối, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Sau khi nói xong, Tuyết Tình lập tức ý thức được chính mình có chút thất thố, khuôn mặt đỏ lên, lại cúi đầu. Đối với Tuyết Tình tới nói, để ý nhất chính là mình cùng Khương Vân tu vi chênh lệch quá nhiều. Mặc dù nàng không biết Quán Thiên Cung bên trong kia đối vợ chồng có bao nhiêu cường đại, nhưng là chiến phủ cường đại, nàng thế nhưng là nhìn ở trong mắt, có thể bị chiến phủ đề cử người, thực lực tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Có thể đi theo dạng này một đôi vợ chồng bên cạnh, chính mình tu vi tất nhiên cũng có thể đạt được nhanh chóng tăng lên. Kỳ thật Khương Vân căn bản không thèm để ý Tuyết Tình tu vi cao thấp, bất quá để Tuyết Tình tiến vào Quán Thiên Cung, ngược lại là chí ít có thể cam đoan an toàn của nàng. Sở dĩ, Khương Vân gật đầu nói, chỉ cần hai vị kia tiền bối không để tâm, ta tự nhiên đồng ý. Chiến phủ cười nói, có thể chỉ điểm thiếu chủ mẫu tu hành, bọn hắn là cầu còn không được. Khương Vân mắt nhìn Tuyết Tình nói, tốt, loại kia qua một thời gian ngắn, ta tự mình đưa Tình Nhi tiến về Quán Thiên Cung. Đối chiến phủ mời rượu xong về sau, Khương Vân mang theo Tuyết Tình đi tiếp tục hướng Tu La bọn người mời rượu. Mà nhìn xem Khương Vân cùng Tuyết Tình thân ảnh, chiến phủ nụ cười trên mặt lại là dần dần thối lui, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, tự nhủ. Đại nhân năm đó đem bọn hắn phu phụ hai người phong ấn tại thứ 98 tầng, có phải hay không liền vì chờ đợi thiếu chủ mẫu đến? Bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy, kia phu phụ hai người vừa vặn một cái là Thủy Yêu, một cái là Tuyết Yêu. Chương 2919, hết thể đều kết thúc. Có thể tâm sự sao? Ngay tại Khương Vân cùng Tuyết Tình bận rộn đi cho sở hữu các tân khách mời rượu thời điểm, Cổ Vong bên thai đột nhiên nghe được cơ không phàm truyền âm. Mà hắn mỉm cười, giơ lên trong tay chén rượu, vươn người đứng dậy. Mang theo Càn Nhị đi thẳng tới Khương Vân trước mặt nói, Khương Vân, Tuyết Tình, chúng ta còn có chút việc, muốn trước đi rời đi, ở đây, ta chúc hai vợ chồng các ngươi đầu bạc giai đầu. Nguyên bản, Khương Vân còn muốn đợi đến tiệc cưới kết thúc về sau, cùng Cổ Vong hảo hảo tâm sự. Dù sao, đối với Cổ Vong, hắn còn có rất nhiều nghi hoặc. Bất quá, đã Cổ Vong muốn đi, Khương Vân cũng không thể ép ở lại, dù sao hắn cũng tin tưởng, ngày sau chính mình khẳng định còn có cơ hội nhìn thấy Cổ Vong. Sở dĩ chỉ có thể gật đầu nói, đa tạ. Uống xong rượu về sau, Cổ Vong cùng Càn Nhị đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, liền quay người rời đi, từ đầu tới đuôi, căn bản đều không có đi để ý tới Cơ Không Phàm, thậm chí đều không có liếc hắn một cái. Mà Cơ Không Phàm nhìn xem Cổ Vong bóng lưng, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, nhắm mắt lại, sâu trong đáy lòng, phát ra một tiếng chỉ có mình có thể nghe được thở dài. Khương Vân cùng Tuyết Tình trận này thật cưới, kéo dài đằng đằng 3 ngày cuối cùng. Bất quá Khương Vân lại là tại ngày thứ nhất ban đêm liền đã say có phải hay không tiết kiệm nhân sự, bị người cho nhấc trở về chính mình phòng cưới. Không có cách, làm nhân vật chính, làm vực chủ, không biết có bao nhiêu người hướng hắn mời rượu. Mà tại không sử dụng tu vi tình huống dưới, tiểu lượng của hắn thật sự là rất bình thường. Đến mức tại tỉnh rượu về sau, phía sau 2 ngày thời gian bên trong, hắn cũng không dám lộ diện, cho đến đợi đến tiệc cưới kết thúc trước đó, hắn mới xuất hiện lần nữa, đem sở hữu đến đây xem lễ tân khách, từng cái đưa tiễn. Bất quá, sở hữu vốn là Sơn Hải giới tu sĩ, cùng Khương Vân quan hệ hơi tốt đông đảo gia tộc tông môn, lại là quyết định lưu tại Sơn Hải giới bên trong, không còn rời đi. Đối với những người này lưu lại, Khương Vân đương nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Dù sao, hắn so bất luận kẻ nào đều hy vọng nhìn thấy Sơn Hải giới có thể khôi phục lại đã từng dáng vẻ. Có sự tồn tại của những người này, Sơn Hải giới mới có nhân khí, có sinh khí. Chỉ là, để Khương Vân có chút ngoài ý muốn chính là, chiến phủ vậy mà mang theo Kiếm Sinh cùng Mặc Thần cũng tới hướng hắn cáo tử, muốn trở lại Quán Thiên Cung. Mà từ một điểm này Khương Vân cũng có thể nhìn ra, chiến phủ phải cùng Đạo Vô Danh đồng dạng, là không thể nào nói với mình liên quan tới chính mình cha mẹ sự tình. Đối với cái này, Khương Vân mặc dù thất vọng, nhưng cũng sớm đã thành thói quen. Khương Vân đối chiến phủ nói, tốt, không lâu sau đó, ta liền sẽ đưa tình nhi tiến về Quán Thiên Cung. Đúng rồi. Chiến phủ đống nhiên nghĩ đến cái gì đạo, để Đạo Thiên Hữu cùng ta cùng đi đi, ta đem hắn mang về phụ thân hắn bên người. Đạo Thiên Hữu, vị này năm đó Khương Vân bái nhập vấn đạo tông lúc tông chủ, nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng hắn là Đạo Vô Danh cái nào đó đồng hóa phân thân nhi tử, nhưng là hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên là Đạo Vô Danh bản tôn chi tử. Có thể trở lại Đạo Vô Danh bên người, đây đối với Đạo Thiên Hữu tới nói, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Thế là, Khương Vân phân phó người tìm tới Đạo Thiên Hữu, mà nghe nói chiến phủ muốn dẫn chính mình đi gặp phụ thân, Đạo Thiên Hữu đang do dự một lúc sau, cũng là gật đầu đáp ứng. Nhìn xem Khương Vân, chiến phủ sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nói, thiếu chủ, còn có một việc ta phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Quán Thiên Cung thứ 99 tầng bởi ta trấn thủ, sở dĩ giống như ngươi nghĩ thực sự trở thành Quán Thiên Cung chủ nhân, đồng dạng cần đánh bại ta, mà ta đến lúc đó, có thể tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Chiến phủ câu nói này, để Khương Vân lập tức sững sờ tại nơi đó. Chiến phủ thực lực chi cường là không thể nghi ngờ, mà chính mình lại muốn đánh bại hắn mới có thể xem như thông qua phụ mẫu lưu cho mình thí luyện, cho dù chiến phủ đem tu vi áp chế ở cùng mình ngang nhau cảnh giới, chính mình chỉ sợ cũng rất khó làm đến đi. Ha ha, tốt, thiếu chủ, chúng ta đi, ta tại Quán Thiên Cung 99 tầng, chờ ngươi đến chiến. Tại chiến phủ trong tiếng cười lớn, hắn đã mang theo Kiếm Sinh bọn người, trực tiếp theo Khương Vân trước mắt biến mất, lưu lại mặt mũi tràn đầy cười khổ Khương Vân. Tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng đó một lúc lâu về sau, Khương Vân lắc đầu, đi bái phòng Tu La. Tu La ngày đó đem thương mang hồn cho muốn đi, Khương Vân không biết hắn muốn làm gì, mà Ti Tĩnh An bọn người hiện tại cũng vẫn lưu tại Sơn Hải giới bên trong, chờ đợi đem thương mang hồn mang đi. Nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, Tu La hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, cũng không cần hắn hỏi thăm, chủ động mở miệng nói, mênh mang thực lực tăng lên nguyên nhân, ta có 7 thành nắm chắc, là cổ tộc gây nên. Cổ tộc Khương Vân không nhịn được nhăn nhăn lông mày nói, ngươi ý tứ, là cổ tộc trợ giúp thương mang tăng lên thực lực, sau đó để hắn tới giết ta. Có thể đã cổ tộc muốn giết ta, vì cái gì còn muốn cho cổ vong cùng càn nhị bọn hắn đến đây, thậm chí hai người còn trợ giúp chúng ta ngăn cản thiên tộc người. Ta đây cũng không rõ ràng. Tu La lắc lắc đầu nói, thương mang nói trên người hắn cổ tộc khí tức là bởi vì bắt lấy một tên cổ tộc tộc nhân, hắn có thể lừa qua những người khác, nhưng là không lừa được ta. Chẳng qua là lúc đó ta cũng vô pháp xác định, cho nên mới sẽ để ngươi đem thương mang hồn lưu lại. Nói chuyện đồng thời, Tu La cũng đem thương mang hồn đem ra nói, hắn hồn bên trong có một đạo cực kỳ cường đại cấm chế, một khi đụng vào, liền sẽ lập tức nổ tung, sở dĩ ta cũng vô pháp đối hắn siêu hồn. Giờ phút này thương mang chi hồn, lại không còn 3 ngày trước đó cái chủng loại kia ngang ngược, mà là lộ ra vẻ vải vô cùng, nhất là nhìn thấy Khương Vân, trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Mặc dù hắn đã sớm biết Khương Vân là tới từ Chư Thiên Tập Vực, nhưng lại không nghĩ tới, Khương Vân một cái thủ hạ, tự có được đáng sợ như vậy thực lực. Khương Vân đều chẳng muốn cùng thương mang nói nhảm nhiều, trực tiếp đem hắn hồn thu hồi nói, không sao, ta sẽ đem hắn giao cho sáng sinh tộc, nhìn xem sáng sinh tộc có biện pháp gì hay không giải khai cấm chế này. Tu La gật đầu nói, vậy ta cũng cáo từ, vẫn là câu nói kia, chờ ngươi tiến về thiên cổ hai tộc, hoặc là cần ta thời điểm, ta sẽ xuất hiện. Khương Vân biết, Tu La là muốn tìm chỗ tu luyện, sở dĩ tự nhiên cũng không có ngăn cản. Tại đem Tu La đưa tiễn về sau, Khương Vân lại tới Ti Tĩnh An bọn người chỗ ở, không chút do dự đem thương mang hồn giao cho bọn hắn. Mặc dù Khương Vân trước đó đã đáp ứng Ti Tĩnh An, nhưng là giờ này khắc này, nhìn thấy Khương Vân vậy mà thật thực hiện hứa hẹn, Ti Tĩnh An là vui mừng quá đỗi, đối Khương Vân nói, đà tạ. Khương Vân khoát tay một cái nói, không cần cảm ơn ta, lúc trước đạo tôn lần thứ nhất tiến đánh Sơn Hải giới thời điểm, thương mang thả ra Sơn Hải giới tử linh tương trợ, đối ta Sơn Hải giới cũng coi như có ân. Sở dĩ ta có thể tha cho hắn không chết. Thông qua lần này mình hôn sự, Khương Vân đã có thể xác định sáng sinh tộc thái độ đối với chính mình, sở dĩ cũng là chân chính đem bọn hắn trở thành bằng hữu. Giống như giết thương mang, mặc dù sáng sinh tộc cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là cùng chính mình chi gian, liền sẽ có lấy một đạo vĩnh viễn không có khả năng tiêu trừ ngăn cách. Còn có, giống như các ngươi có thể theo hắn hồn bên trong biết được liên quan tới cổ tộc hoặc là cùng ta có liên quan sự tình, phiền phức còn xin nói cho ta một tiếng. Ti Tĩnh An liên tục gật đầu nói, nhất định. Vậy chúng ta cũng lập tức trở về, bất quá để phòng vạn nhất, chúng ta sẽ ở Sơn Hải giới bên trong lưu lại một tên thực mệnh cảnh tộc nhân, Ti Lăng Duệ cũng sẽ lưu lại. Sơn Hải giới bây giờ bách phế đại hưng, thật vất vả có một chút khởi sắc, hoàn toàn chính xác cần phải có một vị cường giả tọa chấn, theo cái này cũng có thể nhìn ra sáng sinh tộc thay Khương Vân cân nhắc 10 phần chu toàn. Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, vội vàng ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Theo sáng sinh tộc người cáo từ rời đi, Khương Vân lại là nhăn nhăn lông mày, bởi vì bây giờ còn có hai chuyện bày ở trước mặt hắn. Một kiện, liền là Cơ Không Phàm cùng Hải Trường Sinh, còn có chính mình nghĩa phụ quan hệ trong đó. Một chuyện khác, liền là liên quan tới Tiểu Hà. Hai chuyện này, đều là cực kỳ xử lý không tốt. Nhất là Cơ Không Phàm nơi đó, Khương Vân đã đoán được, Cơ Không Phàm lúc trước không có dung hợp Hải Trường Sinh, cũng là bởi vì Hải Trường Sinh hy vọng nhìn thấy Tuyết Tình thành thân, đồng thời để Cơ Không Phàm bảo vệ mình an nguy. Mà bây giờ hôn sự của mình đã hết thảy đều kết thúc, chính mình thực sự không nghĩ ra được, đến tột cùng như thế nào mới có thể để hắn từ bỏ dung hợp Hải Trường Sinh cùng mình nghĩa phụ. Sau một hồi lâu, Khương Vân thở dài một hơi nói, vẫn là xem trước một chút Tiểu Hà đi thôi. Ngay tại Khương Vân tiến đến thăm viếng Tiểu Hà đồng thời, tại lượng giới vực hoa chỗ địa hạ thế giới bên trong, kia đóa đã bị Khương Vân khép lại cự hoa, lại là đột nhiên có chút rung động. Chương 2920, chuyển thế một trong. Từ khi bái đường thành thân về sau, Khương Vân mặc dù mình không có thời gian đi gặp Tiểu Hà, nhưng là Diệp Ấu Nam các loại, chờ, nữ tử, thậm chí tính cả Tuyết Tình ở bên trong, đều đã đi xem qua Tiểu Hà. Liên quan tới Tiểu Hà sự tình, Tuyết Tình tự nhiên cũng nghe Khương Vân nói qua, càng là biết Đông Phương Bắc đối Tiểu Hà rất là yêu thích. Bất quá, cái này cũng không để cho Tuyết Tình đối Tiểu Hà có bất kỳ bất mãn hoặc là ghen ghét. Thậm chí, tại biết được hôn lễ phía trên, Tiểu Hà bị thiên giả trước mặt mọi người nhục nhã kỹ càng sau khi trải qua, để nàng đối Tiểu Hà ngược lại còn có chút đồng tình. Chỉ bất quá, mặc kệ ai đi, Tiểu Hà đều là đóng cửa không thấy, đối mọi người an ủi cũng là hờ hững, liền là cả thiên tướng chính mình nhốt tại trong phòng. Khương Vân đi vào Tiểu Hà cửa phòng bên ngoài, trước phóng xuất ra thần thức, tinh tường xem đến Tiểu Hà thần sắc thật thà ngồi tại trên ghế, hai mắt vô thần nhìn chăm chú lên tiền phương, cả người liền như là mất hồn đồng dạng, không núp nhích. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng thở dài. Năm đó chính mình mới gặp Tiểu Hà thời điểm, đối phương là một cái cổ linh tinh quái nữ tử. Có thể lúc này mới mấy năm đi qua, nàng lại trở thành bây giờ bộ dáng này, quả thực là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn như Tiểu Hà mi tâm chỗ, bị thiên giả đâm thủng lưu lại vết thương ngược lại là đã khép lại, mặc dù sắc mặt nàng vẫn có chút yếu ớt, nhưng ít ra tính mệnh vô ưu. Nghĩ đến, có lẽ còn là thiên tộc cường giả lưu lại viên đan dược kia có tác dụng. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân đối với thiên tộc biểu hiện ra thái độ, lần nữa cảm nhận được không hiểu. Khu khu. Khương Vân cố ý ho khan hai tiếng về sau mới nhẹ giọng mở miệng nói, Tiểu Hà cô nương. Nghe được Khương Vân thanh âm, Tiểu Hà thân thể lập tức khẽ run lên, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ do dự. Hiển nhiên, đến của người khác, nàng có thể không thêm để ý tới, nhưng là Khương Vân đến lại làm cho trong lòng có của nàng rung động, thậm chí là có lòng muốn đi cho Khương Vân mở cửa. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là thu hồi mục quang, nhắm mắt lại, thậm chí che lên lỗ tai. Khương Vân đem Tiểu Hà thần sắc biến hóa nhìn rõ ràng, cũng biết nàng đồng dạng không muốn nhìn thấy chính mình. Bất đắc dĩ lắc đầu, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, Tiểu Hà cô nương, ta không biết ngươi tại thiên tộc đến cùng kinh lịch cái gì, nhưng là ta chỉ muốn nói cho ngươi, kia hết thảy đều đã đi qua. Từ nay về sau, ngươi có thể đem nơi này xem như nhà của ngươi, chỉ cần ngươi không nguyện ý lại hồi thiên tộc, vậy liền không có bất kỳ người nào có thể ép buộc ngươi trở về. Khương Vân nói tới mỗi một chữ đều là trực tiếp đưa vào Tiểu Hà trong đầu, cũng làm cho trong mắt của nàng không nhịn được lần nữa có nước mắt tuôn ra, thậm chí hận không thể có thể mở ra cửa phòng, xông vào Khương Vân trong ngực, thống khoái khóc lớn một trận. Thế nhưng là bây giờ Khương Vân đã là có gia thất, nàng căn bản không có khả năng dạng này đi làm, chỉ có thể liều mạng mà nhẫn lại lại. Trông thấy Tiểu Hà không có trả lời, Khương Vân thở dài nói, ta hy vọng, ngươi còn có thể biến trở về lúc trước cái kia cổ linh tinh quái ngươi. Nói xong câu đó về sau, Khương Vân quay người chuẩn bị rời đi, mà đúng lúc này, phía sau hắn kia đóng chặt cửa phòng lại là rốt cục cầm ầm mở ra. Tiểu Hà đứng tại cửa ra vào, nhìn xem Khương Vân bóng lưng, có lòng muốn xông lên tiến đến ôm lấy Khương Vân, nhưng vươn đi ra hai tay lại cuối cùng chỉ là vây quanh ở thân thể của mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, lệ rơi đầy mặt một bên lắc đầu, một bên thì thào nói, hồi không đi, không trở về được nữa rồi. Khương Vân thanh âm ở bên thai của nàng vang lên nói, có một số việc đích thật là không trở về được, nhưng có đôi khi, đi lên phía trước, ngươi sẽ phát hiện, phía trước phong cảnh có lẽ so đi qua còn tươi đẹp hơn. Nói cho ta, đến tột cùng xảy ra chuyện gì thiên giả tại sao muốn đối ngươi như vậy là bởi vì, ta sao? Tiểu Hà ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Khương Vân, mà Khương Vân cũng lần nữa nhấn mạnh nói, không cần sợ hãi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng có thể nói cho ta. Đang do dự chỉ chốc lát về sau, Tiểu Hà rốt cục nhẹ giọng nói, kia một ngày, thiên tộc lao tổ tông đem ta cùng thiên giả triệu hoán đến hắn bên người. Tiểu Hà rốt cục gánh không được nội tâm dày vò, đem thiên tộc đối đãi Khương Vân thái độ, đem chính mình đối thiên tộc suy đoán, một mạch toàn bộ nói ra. Khương Vân, ta kỳ thật cũng không muốn lưu tại bên cạnh ngươi, cũng không muốn lừa gạt ngươi, nhưng là của ta tộc nhân, bọn hắn tất cả đều còn tại thiên tộc. Còn có, tiểu thú cũng bị bọn hắn cưỡng ép lưu lại. Chỉ cần ta không nghe lời, thiên tộc sẽ không giết ta, nhưng khẳng định hội, sẽ, diệt đi ta toàn bộ bạch tộc, giết tiểu thú. Ta không thể để cho bọn hắn bởi vì ta mà bị liên lụy. Thế nhưng là, ta hiện tại thật không biết nên làm gì bây giờ. Nghe xong Tiểu Hà tự thuật, Khương Vân trong lòng không nhịn được có chút chấn kinh, không nghĩ tới thiên tộc vậy mà lại hảo hảo muốn cùng chính mình hóa thủ thành bạn. Mà nguyên nhân trong đó, Tiểu Hà không biết, Khương Vân cũng càng là không thể nào suy đoán, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới là sư phụ của mình đối thiên cổ hai tộc lưu lại cảnh cáo. Trầm ngâm sau một hồi lâu, Khương Vân mở miệng nói, Tiểu Hà, ngươi không nên gấp gáp, ngươi không phải nói thiên tộc muốn cùng ta hóa thủ thành bạn sao, kia có lẽ ta có thể lợi dụng điểm ấy. Để thiên tộc đưa ngươi tộc nhân cùng tiểu thú cho đưa ra đến. Nghe xong lời này, Tiểu Hà trong lòng trùng điệp nhảy một cái, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, thật, thật không thật sự, ta cũng vô pháp khẳng định. Khương Vân cười nói, vậy phải xem thiên tộc muốn cùng ta hóa thù thành bạn quyết tâm, đến cùng lớn bao nhiêu. Bất quá, trước đó, ta nghĩ, có lẽ ta hẳn là trước giải thoáng cái, thiên tộc đến cùng chuyện gì xảy ra, mới có thể dẫn đến bọn hắn không hiểu cải biến cùng thái độ của ta. Dạng này, ngươi nói cho ta thiên tộc tộc địa ở nơi nào, ta tự mình đi một chuyến. Không thể đi. Tiểu Hà lắc đầu liên tục nói, thiên tộc cường đại không chỉ có riêng chỉ là có thiên giả, trong tộc có quá nhiều cao thủ. Khương Vân cười nói, ngươi đừng quên, bên cạnh ta cũng không ít cao thủ. Trải qua Khương Vân nhắc nhở, Tiểu Hà ngược lại là nghĩ tới vị kia chiến phủ cùng Mạc Thần. Mặc dù nàng cũng không có tại quán thiên cung tầng thứ nhất nhìn thấy Mạc Thần, nhưng lại biết hai người kia thực lực so với chính mình lão tổ tông đến đều là không thua bao nhiêu. Có bọn hắn bồi tiếp Khương Vân, Khương Vân tiến về thiên tộc, có lẽ thật không có nguy hiểm gì. Bất quá, nàng cũng không biết, kỳ thật Khương Vân căn bản không có khả năng mang theo chiến phủ cùng Mạc Thần tiến về thiên tộc. Cuối cùng, Tiểu Hà đem tiến về thiên tộc phương pháp nói cho Khương Vân, mà Khương Vân cũng quyết định chờ thêm đoạn thời gian liền đi một chuyến. Thứ nhất là lần nữa thăm dò xuống thiên tộc thái độ, thứ hai là cứu ra tiểu thú, thứ ba, thì là tìm tới Khương Ảnh. Năm đó Khương Ảnh nghe theo Khương Vân phân phó, đi đến thiên tộc. Bây giờ Khương Vân cũng biết Khương Ảnh chân chính lai lịch là Thiên Ảnh, cũng là thời điểm đi đem Khương Ảnh tìm trở về. Có lẽ, theo Khương Ảnh nơi đó, còn có thể biết thiên tộc đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trải qua Khương Vân an ủi về sau, Tiểu Hà tinh thần so với trước đó cũng đến tốt hơn nhiều, dù sao nàng ít nhất là thấy được hy vọng. Chính như nàng nói, nàng cũng không thèm để ý an nguy của mình, chỉ là lo lắng cho mình tộc nhân. Giống như thiên tộc thật vì cùng Khương Vân giao hảo, nguyện ý đưa nàng tộc nhân cũng đưa ra tới. Kia nàng tiểu không còn bất kỳ lo lắng. Cuối cùng là tạm thời làm yên lòng Tiểu Hà, Khương Vân ngựa không ngừng vó tiếp tục đi đến Cơ Không Phàm chỗ. Đối với Khương Vân đến, Cơ Không Phàm có chút ngoài ý muốn mà nói, ngươi thân là tân lang quan, lúc này không bồi lấy vợ của ngươi, chạy đến tìm ta cái này hỏng bét lao đầu tử làm cái gì? Khương Vân cũng không có tâm tình cùng Cơ Không Phàm nói đùa, trực tiếp khai môn kiến sân nói, Cơ tiền bối, ta thành thân ngày ấy, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Mặt khác, ta muốn hỏi hỏi, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho ngươi thả qua nhạc phụ của ta cùng nghĩa phụ. Cơ Không Phàm trầm mặc chốc lát nói, ngươi còn nhớ hay không đến, Quán Thiên Cung lần thứ nhất mở ra thời điểm, tại ngươi tiến vào một tầng tòa kia phần mộ thời điểm, có người hô tên của ngươi sao? Nghe được Cơ Không Phàm hảo hảo nhắc lên chuyện này, Khương Vân có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn gật đầu nói, nhớ rõ, kia là một cái hình dáng không gì đặc biệt nam tử, giống như không có đoán sai, hắn hẳn là phân thân của ngươi đi. Cơ Không Phàm lắc lắc đầu nói, không, hắn là của ta chuyển thế một trong, về sau càng là hắn chết tại Quán Thiên Cung bên trong. Khương Vân lần nữa gật đầu nói, vậy ngươi không phải liền là thiếu đi cái chuyển thế. Khương Vân nói một nửa, đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Cơ Không Phàm trong ánh mắt, đột nhiên sáng lên hào quang chói mắt. Chương 2921, còn kém 4 cái. Cơ Không Phàm có bao nhiêu chuyển thế, Khương Vân cũng không biết, nhưng là tại Khương Vân nghĩ đến, mỗi một cái chuyển thế, đối với Cơ Không Phàm tới nói, tất nhiên đều là hết sức trọng yếu. Nhưng là bây giờ, Cơ Không Phàm không hiểu nói ra hắn một cái chuyển thế chết tại Quán Thiên Cung bên trong, lại là đột nhiên để Khương Vân hiểu được, kỳ thật, Cơ Không Phàm đối với hắn những này chuyển thế, cũng không phải là quá mức để ý. Bằng không, tại đối Quán Thiên Cung không biết chút nào tình huống phía dưới, hắn lại thế nào có thể sẽ mạo hiểm để cho mình chuyển thế một trong, tiến vào bên trong, thậm chí chết tại bên trong đâu. Nghĩ tới đây, Khương Vân trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ kích động nói cách khác, ngươi có thể không dung hợp nhạc phụ của ta cùng nghĩa phụ bọn hắn. Cơ Không Phàm gật đầu nói, ta nghĩ ngươi hẳn là biết, ta là đem linh hồn của ta chia cắt thành vài bộ phận, vào luân hồi, chuyển thế chúng sinh. Theo lý mà nói, ta đích xác hẳn là đem ta sở hữu hồn chuyển thế tất cả đều tìm tới, toàn bộ dung hợp, từ đó biến trở về chân chính Cơ Không Phàm. Nhưng là, ta phát hiện tại linh hồn của ta, kỳ thật cũng là hoàn chỉnh không hao tổn, cho nên đối với ta tới nói, có thể dung hợp của ta chuyển thế, cố nhiên là tốt nhất, nhưng giống như không thể dung hợp, cũng không có cái gì chỗ xấu. Dù sao, ta cũng không phải một lần nữa biến thành đã từng Cơ Không Phàm, có nhiều thứ, ta có thể bỏ qua. Nghe đến đó, Khương Vân cuối cùng là yên lòng, lúc này đối Cơ Không Phàm ôm quyền thi lễ nói, đa tạ Cơ tiền bối. Nhưng mà Cơ Không Phàm lại là khoát tay một cái nói, đừng vội cảm ơn ta, ta lời còn chưa nói hết. Ta có thể không dung hợp bọn hắn, nhưng là ta nhất định phải tìm tới của ta sở hữu chuyển thế, sau đó đem bọn hắn hồn toàn bộ rút ra, tìm một vật. Khương Vân không hiểu hỏi, thứ gì? Cơ Không Phàm lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ là một đoạn ký ức, có lẽ là một loại nào đó thần thông. Ta chỉ biết, như thế đồ vật đối ta cực kỳ trọng yếu, ta đem nó đồng dạng phân tán ra đến, giấu ở của ta mấy cái hồn bên trong, nhưng ta không biết cụ thể đưa nó chia làm mấy phần, lại giấu ở nào hồn bên trong. Bây giờ ta chỉ có thể khẳng định, ta chết mất cái kia chuyển thế hồn bên trong cũng không có. Nghe đến đó, Khương Vân có chút minh bạch. Cơ Không Phàm năm đó tiến vào luân hồi trước đó, đem nào đó dạng đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật, chia thành tốt nhỏ, giấu ở mấy cái hồn bên trong. Như vậy, giống như những người khác dù là tìm được hắn cái khác chuyển thế, nhưng chỉ cần chênh lệch một cái không có tìm tới, cũng không thể biết được kia đến tột cùng là cái gì. Nghĩ nghĩ, Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi đã tìm được mấy cái còn có ngươi không tìm được chuyển thế, bọn hắn có khả năng hay không đã chết? Cơ Không Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười nói đến, còn muốn đa tạ sư phụ của ngươi, là hắn nói cho ta. Ta đem năm đó hồn tổng cộng chia làm 9 cái chuyển thế. Tính cả chính ta ở bên trong, ta đã tìm được 5 cái, theo thứ tự là Sơn Hải Thiên Yêu, Hải Trường Sinh, Hàn Thế Tôn, chết đi cái kia, còn thừa lại 4 cái không có tìm được, bọn hắn khẳng định đều còn sống. Khương Vân gật đầu nói, kia 4 cái có cái gì manh mối, ta giúp ngươi tìm. Cơ Không Phàm nói, bọn hắn phân biệt tại Thiên Cổ 2 tộc, cùng Quang Ám cùng Sáng Sinh 2 tộc. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới kia 4 cái chuyển thế, ta liền có thể không dung hợp Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn. Khương Vân trên mặt lập tức lộ ra cười khổ, sợ rằng cũng không tưởng tượng nổi, Cơ Không Phàm còn lại 4 cái chuyển thế, vậy mà phân biệt tại 2 đại hoàng tộc cùng Thiên Cổ 2 tộc bên trong, cái này khiến chính mình như thế nào đi tìm. Sáng Sinh hoàng tộc còn tốt đủ, cùng lắm thì mang theo Cơ Không Phàm trực tiếp tiến về Sáng Sinh tộc, nhưng là mặt khác tam tộc, coi như không dễ tìm cho lắm. Vậy chứ biết bọn hắn tại cái này 4 tộc bên ngoài, còn có hay không cái gì những đầu mối khác? Cơ Không Phàm suy nghĩ một chút nói, cụ thể manh mối ta cũng không có, nhưng là, nếu là của ta chuyển thế, như vậy trên người của bọn hắn tất nhiên đều có một ít chỗ đặc thù. Mặc dù cái này manh mối ý nghĩa không lớn, nhưng là chí ít cũng coi là cho Khương Vân một điểm hy vọng. Tốt ta nhất định tận lực giúp ngươi đi tìm. Chính ta cũng sẽ đi tìm, bất quá, ta hội, sẽ, lưu một cỗ phân thân tại Sơn Hải Giới. Nếu như ngươi tìm được, có thể đem bọn hắn trực tiếp mang về tự nhiên là tốt nhất, không được. Tự cho ta biết phân thân. Tốt. Khương Vân hướng về phía Cơ Không Phàm liền ôm quyền về sau, quay người muốn đi, nhưng là chợt nhớ tới Cổ Vong sự tình, nhịn không được dừng thân hình, lần nữa hỏi, Cổ Vong, có phải hay không Cơ Vong? Cơ Không Phàm trầm mặc một lát sau, gượng cười nói, hẳn là. Vậy ngươi đem Cơ Vong đưa vào Thiên Cổ 2 tộc, chính là vì để hắn tu hành Thiên Cổ 2 tộc công pháp thần thông sao? Cơ Không Phàm gật đầu nói, vâng, của ta tộc nhân không hiểu mất tích, chỉ còn lại quên. Ta cũng không biết bọn hắn đến cùng đi nơi nào, ta hoài nghi đối tượng liền là Thiên Cổ 2 tộc cùng Chư Thiên Tập Vực. Mà khi đó thực lực của ta lại là quá yếu, sở dĩ chỉ có thể đem xóa đi quên nhi ký ức, đem hắn đưa vào Thiên Cổ 2 tộc, học tập bọn hắn thần thông thuật pháp, đồng thời thám thính tộc nhân hạ lạc. Nói đến đây, Cơ Không Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân nói, đồng thời, ta cũng bởi vì hoài nghi ngươi, cho nên sau tướng đến quên nhi tịch diệt chi thể, bỏ vào trên người của ngươi. Cơ Không Phàm nói tới đây hết thảy. Khương Vân ngược lại là cũng không có quá mức chấn kinh. Bởi vì những này hắn đều đã đoán được, bây giờ bất quá là theo Cơ Không Phàm trong miệng đạt được chứng thực mà thôi. Mặc dù Cơ Không Phàm cách làm không đúng, nhưng là Khương Vân cũng có thể lý giải, liền như là chính mình năm đó trở lại Khương Thôn, phát hiện Khương Thôn không có một hai lúc cảm giác đồng dạng. Khi đó chính mình, chỉ cần có thể tìm tới Khương Thôn mọi người, bất kỳ cái gì sự tình đều nguyện ý đi làm. Khương Vân trầm mặc thật lâu hậu đạo, ngày sau nếu như ta có thể đi vào Chư Thiên Tập Vực, như vậy ta hội, sẽ tận lực giúp ngươi đi tìm ngươi tộc nhân. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi, Cơ Không Phàm mỉm cười, không nói gì. Mà trong đầu của hắn, Sơn Hải Thiên Yêu thanh âm lại là đột nhiên vang lên nói, ngươi đã để hắn hỗ trợ, vậy tại sao không nói cho hắn, kỳ thật, ngươi, liền là năm đó Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm chậm rãi thu liễm nụ cười nói, có một số việc, vẫn chưa tới lúc nói. Sau đó, Khương Vân tự nhiên là từng cái đi đến Nghĩa Phụ cùng Hải Trường Sinh đám người chỗ ở, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn, để bọn hắn an tâm. Bất quá, đối với tin tức này, Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn loại trừ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không có biểu hiện quá mức cao hứng. Bọn hắn đối với sinh tử, cũng sớm đã coi nhẹ. Giúp xong đây hết thể về sau, Khương Vân liền mang theo Tuyết Tình, lặng yên rời đi Sơn Hải Giới. Thứ nhất là Nguyệt Như Hỏa cùng Diệp Ấu Nam bọn người vẫn lưu tại Vấn Đạo Tông, cũng làm cho Khương Vân không biết nên như thế nào đi đối mặt các nàng, sở dĩ dứt khoát không thấy. Thứ hai, thì là mảnh này thiên địa, mặc dù nhìn qua đều tựa hồ là lần nữa khôi phục bình tĩnh, nhưng Khương Vân lại là rất rõ ràng biết, đây tuyệt đối là trước khi mưa báo tới bình tĩnh. Cổ tộc lưỡng diện tam đao, một phương diện phái người và chính mình giao hảo, một phương diện nhưng lại muốn giết mình, đồng thời, cổ tộc cũng vẫn không hề từ bỏ đối với diệt vực chiếm lấy. Mà cái này mang ý nghĩa, chính mình cùng cổ tộc chi gian, sớm muộn còn có một trận chiến. Còn như thiên tộc, mặc dù không hiểu muốn cùng chính mình hóa thù thành bạn, nhưng là mình há có thể thật tiểu tin tưởng bọn hắn. Thậm chí Khương Vân hoài nghi bọn họ có phải hay không bởi vì sẽ mở ra vực môn, sở dĩ cô ý tạm thời buông xuống cùng mình chi gian cựu hận, chờ đến chính mình tiến vào vực môn về sau, bọn hắn lại trái lại đối phó người nhà của mình cùng bằng hữu. Tại vực môn mở ra trước đó, Khương Vân nhất định phải nghĩ biện pháp, giải quyết triệt để thiên cổ hai tộc sự tình, bằng không, hắn cũng không có khả năng yên tâm rời đi. Bởi vậy, Khương Vân mới có thể quyết định mau chóng đem Tuyết Tình đưa vào Quán Thiên Cung. Bất quá, trước khi đến Quán Thiên Cung trước đó, Khương Vân nhưng cũng là mang theo Tuyết Tình, tại mảnh này thiên địa hảo hảo đi dạo một đi dạo. Dù sao, hắn cùng Tuyết Tình vừa mới thành thân, cũng không có chân chính hưởng thụ qua thế giới hai người. Có vực đồ nơi tay, Khương Vân tiểu tiến về mảnh này thiên địa bất luận cái gì địa phương cũng là chớp mắt là tới. Hai người theo Sơn Hải vực, đi đến vực ngoại chiến trường, lại từ vực ngoại chiến trường, đi đến diệt vực. Thậm chí, Khương Vân còn mang theo Tuyết Tình đi đến một chuyến Sơn Hải nguyên giới, để nàng nhìn thấy chính mình đã từng chân chính ra. Liên quan tới chính mình thân thế, Khương Vân cũng là không giữ lại chút nào nói cho Tuyết Tình. Cứ như vậy, đảo mắt chi gian, liền là thời gian 3 tháng đi qua, mà Khương Vân cũng mang theo Tuyết Tình, rốt cục hướng về Quán Thiên Cung tiến đến. Ầm ầm. Cùng ngay đồng thời, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, lưỡng giới vực hoa địa hạ thế giới bên trong kia đóa cự hoa, 18 cánh hoa rốt cục cùng nhau một lần nữa tỏa ra ra. Mà tại đóa hoa hoa tâm chỗ, xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Chương 2922, Thượng Sứ Hàng Lâm. Cái này nam tử, một thân bạch y, tướng mạo vô cùng khôi ngô, chỉ là mi tâm chỗ hiện ra một đầu long hình ấn ký, có thể dùng cả người hắn đều tản mát ra một loại cực kỳ yêu dị khí chất. Nam tử quay đầu đánh giá bốn phía, trên mặt anh tuấn lộ ra một tia căm ghét chi sắc. Thậm chí, hắn còn đưa tay bưng kín cái mũi của mình, lầu bầu nói, khó trách không người nào nguyện ý đến đây hạ vực, nguyên lai nơi này lại là như thế ô uế không chịu nổi. Nhất là tập chi lực, càng là mỏng manh đến gần như không có trình độ. Đáng chết Khương Vân, giống như không phải là vì tìm tới ngươi, ta như thế nào lại chạy đến nơi đây đến. Nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng xong xuôi chính sự, ta cũng tốt mau chóng rời đi. Bất quá, ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là tìm được trước thiên bộ hậu nhân đi. Nói đến đây, nam tử bông ra che cái mũi bàn tay, hướng phía mi tâm của mình nhẹ nhàng chỉ điểm một chút xuống. Lập tức, kia long hình ấn ký tựu đột nhiên như cùng sống, chậm rãi nhuyễn động. Ngay sau đó, kia long hình ấn ký càng là vậy mà dương lên long thủ, hé miệng, phát ra một tiếng cực kỳ thanh thúy long âm. Cái này tiếng long âm, dùng nam tử vị trí chỗ ở làm trung tâm, lập tức hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn mà đi. Thanh âm liền như là tại mảnh này trong thiên địa nhấc lên một cỗ thao thiên như phong bạo, sát na chi gian, cũng đã rời đi lượng giới vực hoa thế giới, chuyển khắp toàn bộ thiên địa. Chỉ bất quá, cái này tiếng long ngâm truyền ra, thân ở mảnh này trong thiên địa tuyệt đại đa số sinh linh, lại là căn bản không có nghe được, chỉ có số ít mấy người, có chỗ phát giác. Tỷ như nói, cũng sớm đã về tới Quán Thiên Cung 99 tầng phía trên chiến phủ, liền nghe đến cái này tiếng long ngâm. Chiến phủ trên mặt lộ ra một vòng hiện ra sát ý cười lạnh nói, Bát Bộ Thiên, lá gan của các ngươi cũng là càng ngày càng nhỏ. Ta vốn cho rằng lưỡng giới vực hoa sự tình, các ngươi chí ít lại phái một tên thiên bộ người xuống tới xem xét, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là phái ra long bộ người. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể phát hiện cái gì. Đạo vô danh thanh âm cũng theo sát lấy vang lên nói, cái này long bộ người, là ngày đó quan sát Khương Vân bọn hắn tranh đoạt truyền thừa 6 người một trong. Hắn mục đích tới nơi này, loại trừ là muốn tìm kiếm lượng giới vực hoa sự tình bên ngoài, cũng hẳn là vì tìm Khương Vân báo thủ riêng mà đến. Đạo vô danh để chiến phủ trên mặt cười lạnh càng đậm nói, chấn cổ đối với Bát Bộ Thiên người là hận đến cực hạn, cái này long bộ người không gặp được thiếu chủ còn tốt, gặp được thiếu chủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà đạo vô danh lại là đang trầm mặc một lát hậu đạo, kia tốt nhất thông chi chấn cổ một tiếng, để hắn nhất thiết không thể tùy ý xuất thủ. Còn có, Quán Thiên Cung cũng là tạm thời che giấu đi. Mặc dù hắn là long bộ, nhưng dù sao cũng là Bát Bộ Thiên người, mà Bát Bộ Thiên chúng là muốn tìm nhất đến Khương Vân. Giống như chấn cổ, hay là chúng ta xuất thủ đem nó đánh giết, lại thêm Quán Thiên Cung tồn tại, như vậy một khi bị Bát Bộ Thiên biết được, chỉ sợ bọn họ liền sẽ tìm hiểu nguồn gốc tìm tới chúng ta. Đến lúc đó, tới coi như không phải là một cái long bộ người, mà sẽ là toàn bộ Bát Bộ Thiên. Chiến phủ nhướng mày nói, mặc dù cái này long bộ người tu vi không cao, nhưng cũng là đã siêu việt thực mệnh cảnh, căn bản cũng không phải là thiếu chủ có khả năng địch nổi. Nếu như chúng ta đều không xuất thủ, chẳng lẽ lại, tiểu thật tùy ý hắn giết thiếu chủ. Đạo vô danh khẽ mỉm cười nói, yên tâm, mảnh này thiên địa, nói lớn không lớn, nói nhỏ nhưng cũng không nhỏ. Cho dù hắn là long bộ người, ở chỗ này cũng sẽ nhận rất nhiều hạn chế, muốn tìm được Khương Vân, không phải sự tình đơn giản như vậy. Huống chi, Khương Vân đã bước vào đạp hư cảnh, phụ thân của hắn hẳn là chuẩn bị cho hắn một chút kinh hỉ. Đừng quên, hắn nhưng là Khương thị hậu nhân. Còn có, chính hắn đã từng cái gian phòng kia phòng, cũng hẳn là có thể sử dụng, coi như đánh không lại đối phương lời nói, chí ít có thể trốn được. Chiến phủ lông mày lúc này mới thoáng buông ra nói, cũng là. Bất quá, thiếu chủ tu vi vẫn là quá yếu. Muốn ta nói, hắn nên tạm thời buông xuống trong tay mọi chuyện, chuyên tâm tu luyện. Chỉ cần hắn có thể bước vào thực mệnh cảnh, kia đừng nói mảnh này thiên địa, liền xem như tiến vào vực môn, cũng hẳn là có sức tự vệ. Đạo vô danh phát ra cười khổ nói, chiến phủ, ngươi muốn biết, Khương Vân một thế này mới sống hơn 200 năm mà thôi, liền đã tu luyện đến đạp hư cảnh, ngươi còn muốn hắn trở nên mạnh cỡ nào. Chiến phủ nao nao, đột nhiên ý thức được đúng là như thế, hơn 200 năm, đổi thành những người khác, đừng nói đạp hư, có thể tu luyện tới đạo linh cảnh đều tính khó được. Trên mặt của hắn cũng rốt cục lộ ra nụ cười nói, chủ yếu liền là thiếu chủ đối mặt địch nhân đều quá cường đại, sở dĩ ta lão cảm thấy thiếu chủ tu vi quá yếu. Nói trở lại, thiếu chủ thật không hổ là đại nhân chi tử, chiếu vào cái tốc độ này tiếp tục tu luyện đi xuống, lại có cái mấy trăm năm thời gian, ta xem chỉ sợ ngay cả chúng ta đều không phải là hắn đối thủ. Đạo vô danh cũng cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, kia một ngày có thể mau lại đây đến. Bất quá ngươi cũng đừng sốt ruột, vực môn chẳng mấy chốc sẽ mở ra, một khi tiến vào bên trong, ta muốn lấy Khương Vân năng lực, hẳn là có thể trong đó đột phá thực mệnh cảnh, thậm chí, siêu việt thực mệnh cảnh. Chiến phủ khẽ mỉm cười nói, hy vọng như thế đi. Nói đến đây, chiến phủ nụ cười trên mặt đột nhiên nhất ngưng đạo, thiếu chủ mang theo thiếu chủ mẫu tới, việc này, chúng ta có nên hay không nói cho hắn. Đạo vô danh trầm ngâm nói, tới thật đúng lúc, chờ bọn hắn tiến vào Quán Thiên Cung về sau, chúng ta liền đem Quán Thiên Cung che giấu. Đến với long bộ người tới sự tình, đối với hắn cũng nói một tiếng đi, để cho hắn sớm có cái chuẩn bị. Kia long bộ người phát ra long ngâm, là vì liên hệ thiên tộc, chờ hắn cùng thiên tộc hội hợp về sau. Tất nhiên sẽ nói ra muốn đối phó Khương Vân sự tình. Mà có long bộ người chỗ dựa, thiên tộc liền sẽ không đem cổ bất lão cảnh cáo để ở trong lòng. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ đối cải biến đối đãi thiếu chủ thái độ. Chiến phủ gật gật đầu, trong miệng phát ra một tiếng có chút thở dài bất đắc dĩ nói, thiếu chủ vừa mới qua hai ngày sống yên ổn thời gian, lần này lại muốn bắt đầu dày vò, ai? Đạo vô danh lại là cười nhạt một cái nói, so với phụ thân hắn đến, hắn đối mặt đây hết thảy, căn bản không tính là cái gì. Giống như hắn liền điểm ấy tiểu khó khăn đều không thể ứng phó lời nói, vậy chúng ta cũng đừng trông cậy vào hắn có thể mang theo chúng ta Đông Sơn tái khởi. Loại trừ chiến phủ cùng đạo vô danh bên ngoài, toàn bộ thiên tộc cũng đồng dạng nghe được đạo này tiếng long âm. Mà theo thanh âm này vang lên, thiên tộc tộc địa bên trong, mặc kệ là thiên tộc tộc nhân, vẫn là tứ đại phân tộc tộc nhân. Nhất là những cái kia nguyên bản nhàn nhã tự tại long phượng yêu thú, tất cả đều lập tức yên tĩnh trở lại, đồng thời từng cái trên mặt đều là lộ ra sợ hãi cùng vẻ sợ hãi. Ông long long. Mấy chục cái thân ảnh cũng là xuất hiện ở trên bầu trời, đối mắt nhìn nhau về sau, mọi người đem mục quang cùng nhau nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu tiên. Thiên tộc chi chủ, hiện thân mà ra. Cùng những người khác trên mặt tràn ngập sợ hãi khác biệt, cái kia trương trên khuôn mặt già nua ngược lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, cái này tiếng long âm, là tới từ chư thiên tập vực. Không không không, hẳn là chư thiên tập vực chủ tộc bên trong người, tiến vào chúng ta mảnh này thiên địa, phát ra long âm kêu gọi chúng ta đâu. Nhanh, nhanh chóng phái người, lập tức lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, đi đem vị này thượng sứ tiếp đến. Lao tổ tông, để trên mặt của mọi người cũng đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ này khắc này, đứng ở chỗ này, là thiên tộc cấp cao nhất một đám cường giả, đối với mình thiên tộc lai lịch đều là có chút hiểu rõ. Bọn hắn biết được chính mình thiên tộc căn, tựa hồ là bắt nguồn từ chư thiên tập vực, ở nơi đó còn có một cái càng thêm cường đại thiên tộc, tựa hồ một ngày kia, chính mình nhất tộc có thể tiến về chư thiên tập vực. Nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ, chư thiên tập vực chủ tộc vậy mà thật phái người đi tới mảnh này thiên địa. Thậm chí nói không chừng, chính là vì tiếp chính mình nhất tộc tiến về chư thiên tập vực. Tự nhiên, bọn hắn không dám thất lễ, lập tức phái ra ba tên thực lực nhất cường đại tộc nhân, lập tức đi theo tiếng long ngâm truyền đến phương hướng, đi nghênh đón thượng sứ hàng lâm. Chương 2923, phản bội đại nhân. Thình nhi, đây chính là Quán Thiên Cung. Vượt ngoại chiến trường, Khương Vân đã đứng ở Quán Thiên Cung bên ngoài, là Tuyết Tình giới thiệu Quán Thiên Cung. Mặc dù lần trước thiên giả mang theo tộc nhân tiến vào bên trong, đối tu sĩ triển khai ngược sát, nhưng bây giờ Quán Thiên Cung bên ngoài, vẫn như cũ có đại lượng tu sĩ tụ tập, vẫn như cũ có người không ngừng đi xông tòa này cung điện. Chỉ bất quá, bọn hắn hiện tại xông cung mục đích, đã không còn là vì thu hoạch được pháp bảo gì công pháp, mà vẹn vẹn đem nơi này trở thành thí luyện chi địa. Bởi vì không biết vì cái gì, Quán Thiên Cung bên trong những cái kia mai phục cơ quan, cùng phụ trách trấn thủ cường giả, đối với người xông vào cung vậy mà không còn là đuổi tận giết tuyệt, mà là hội, sẽ, thủ hạ lưu tình. Trước kia tiến vào Quán Thiên Cung, cái kia chính là đang liều mạng, cựu tử nhất sinh, nhưng bây giờ tiến vào Quán Thiên Cung, mặc dù sẽ thụ thương, lại gần như sẽ không mất mạng. Có thể nghĩ, đây đối với mảnh này thiên địa tu sĩ tới nói, thật sự là cái tốt đẹp tin tức, cho nên mới người tới chỗ này không giảm trái lại còn tăng. Thậm chí, tại Quán Thiên Cung phụ cận giới phùng bên trong, còn có đủ loại công trình kiến trúc xuất hiện. Những kiến trúc này vật, có là thế lực lớn tu kiến ra, dùng để làm tạm thời nơi ở. Có thì là không ít đầu góc linh hoạt người, ý thức được nơi này rất có cơ hội buôn bán, ở chỗ này mở điểm phô, bán ra các loại tu hành tài nguyên, giống như đan dược linh thạch nguyên thạch các loại, chờ chút, đồ vật, thật là vô cùng bán chạy. Nói ngắn gọn, bây giờ nơi này Quán Thiên Cung, nghiễm nhiên đã có một tòa thành trì hình thức ban đầu, cũng coi như được là một chỗ kỳ quan. Khương Vân cùng Tuyết Tình tiểu đặt mình vào tại bảy tu sĩ bên trong, hai người hơi cải biến hạ tương mạo, cũng không có bị người nhận ra. Tuyết Tình cho dù đối với Quán Thiên Cung cũng sớm đã vang danh, nhưng đây là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy tòa này 99 tầng cao to lớn cung điện, không khỏi là cực kỳ chấn kinh. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình sẽ tiến vào bên trong, mà lại là muốn tại cao tới 98 tầng chỗ tiếp nhận một đôi cường giả phu phụ chỉ điểm, để trong lòng của nàng càng là tràn đầy chờ mong cùng ước mơ. Tự nhiên, Khương Vân cũng đem Quán Thiên Cung chân chính lai lịch cùng tác dụng nói cho Tuyết Tình. Khương Vân cười nói, Tình Nhi, chờ một ngày kia. Nếu như ta xông qua 98 tầng, đến lúc đó, có lẽ còn muốn ngươi trong bóng tối giúp ta đâu. Tuyết Tình cuốn ba tất lưỡi mà nói, ta muốn thật có lợi hại như vậy liền tốt. Khương Vân cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi, thực lực của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ta. Cái này thật đúng là không phải Khương Vân đang an ủi Tuyết Tình. Đối với mình thê tử, Khương Vân đương nhiên sẽ không keo kiệt, vì trợ giúp Tuyết Tình càng nhanh tăng lên thực lực. Hắn có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn đi chợ giúp Tuyết Tình cải biến tự thân tư chất cùng tố chất thân thể. Hắn mang theo Tuyết Tình, một mực đi đến thánh hồ sâu nhất chỗ rèn luyện thân thể, chính mình càng là tự mình xuất thủ, dùng đan dược và thiền chi lực, trợ giúp Tuyết Tình để cao tư chất. Tóm lại, hiện tại Tuyết Tình, mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, đều không thể so với cái gì đại gia tộc thế lực lớn thiên kiêu yếu nhược. Giống như lại được đến cường giả chân chính chỉ điểm, như vậy Tuyết Tình ngày sau trưởng thành, đồng dạng sẽ là bất khả hạ lượng. Thậm chí Khương Vân còn cân nhắc qua, giống như thời gian tới kịp, chính mình có lẽ có thể mang theo Tuyết Tình, cùng một chỗ tiến vào vực môn, tiến về chư thiên tập vực. Tốt, chúng ta đi vào đi. Hai người cất bước tiến vào Quán Thiên Cung bên trong. Đứng tại tầng thứ nhất cung điện chỗ, Khương Vân ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản bố trí ở chỗ này bàn cờ, vậy mà đã không có ở đây, từ đó có thể dùng sở hữu tiến vào người, có thể trực tiếp tiến về phần mộ chỗ. Mà bước vào phần mộ về sau, thông hướng phần mộ cầu thang cũng là biến thành tầm thường cầu thang, hoàn toàn liền là thông suốt đạt tới phần mộ bên trong. Cảm thụ được những biến hóa này, Khương Vân không nhịn được có chút không hiểu nói, nơi này làm sao trở nên đơn giản rất nhiều. Nghe được Khương Vân, Tuyết Tình cười nói, lời đơn giản, ngày sau đợi đến ngươi xông nơi này thời điểm, cũng sẽ thuận lợi một chút ta. Nói cũng đúng. Khương Vân cười cười, không còn đi xoắn suýt những vấn đề này, cũng liền tại lúc này, chiến phủ thanh âm bỗng nhiên tại Khương Vân trong thai vang lên, thiếu chủ, ta trực tiếp đem các ngươi đưa vào 98 tầng đi. Khương Vân không nghĩ tới chính mình cũng có thể tiến vào 98 tầng, vừa vặn hắn cũng nghĩ nhìn xem, kia đối vợ chồng đến tột cùng là dạng gì cường giả, sở dĩ tự nhiên gật đầu đáp ứng. Một cơn gió nhẹ thổi tới, bọc lại Khương Vân cùng Tuyết Tình thân thể. Hai người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã rời đi một tầng phân mộ, đặt mình vào tại một chỗ chân chính trong cung điện. Trước mặt hai người, đứng đấy ba người, loại trừ chiến phủ bên ngoài, còn có một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này đều là trung niên nhân bộ dáng. Tướng mạo bên trong lộ ra điểm tăng thương, nhìn qua không có cái gì đặc thù địa phương. Hai vợ chồng hiển nhiên đã bị chiến phủ chào hỏi, bởi vậy hai người đối với Khương Vân vẹn vẹn nhìn lướt qua về sau, liền đem mục quang tập trung vào Tuyết Tình trên thân. Khương Vân cũng không có gấp cùng hai người chào hỏi, mà là mang theo điểm khẩn trương, đứng ở một bên chờ đợi. Mặc dù chiến phủ nói qua, hai người này khẳng định hội, sẽ, chỉ điểm Tuyết Tình tu hành, nhưng là Khương Vân cũng rất tin tưởng, người khác xem ở cha mình trên mặt mũi là Tuyết Tình chỉ điểm. Cùng bọn hắn chân chính nhìn chúng Tuyết Tình lại đi vì nàng chỉ điểm, cả hai thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Sau một lát, hai vợ chồng trên mặt liền lộ ra nụ cười hài lòng, lúc này mới thu hồi nhìn về phía Tuyết Tình một quang, đối Khương Vân liền ôm quyền nói, Dịch Ba, Hoàng Ngọc Quỳnh, tham kiến thiếu chủ. Nhìn thấy hai người nụ cười, Khương Vân trong lòng cũng là thở dài ra một hơi, vội vàng cùng Tuyết Tình cùng một chỗ hướng phía hai người hoàn lễ nói, bái kiến hai vị tiền bối. Chiến phủ cười nói, vợ chồng bọn họ hai cái, thực lực cực mạnh. Thiếu chủ mẫu đi theo bên cạnh hai người bọn họ, thiếu chủ có thể hoàn toàn yên tâm. Khương Vân gật đầu nói, ta đương nhiên yên tâm, chỉ là làm phiền hai vị tiền bối quan tâm nhiều thêm. Chiến phủ gọn gàng dứt khoát mà nói, đã như vậy, thiếu chủ tiểu cùng thiếu chủ mẫu nói lời tạm biệt đi, ta có một số việc phải nói cho ngươi. Khương Vân đi đến Tuyết Tình bên người, cười nói, còn nhớ rõ ta cho ngươi biết câu nói kia sao. Tuyết Tình dùng sức gật đầu nói, nhớ rõ, biệt ly, không khổ. Khương Vân đưa thay sờ sờ Tuyết Tình đầu nói, đúng vậy. Biệt ly chính là vì chúng ta lần sau gặp nhau, hảo hảo đi theo hai vị tiền bối tu luyện, đến lúc đó ta trở lại thăm ngươi. Kỳ thật, đối với tách rời, Tuyết Tình mặc dù không nghĩ, nhưng là đã từ lâu quen thuộc. Mà muốn bất hòa Khương Vân tách rời, như vậy chính mình nhất định phải có cùng Khương Vân xứng đôi thực lực. Bởi vậy, chờ đến Khương Vân rời đi về sau, nàng tiểu lập tức quỳ gối Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh hai vợ chồng này trước mặt nói, khẩn cầu hai vị tiền bối, có thể thu vãn bối vì đệ tử. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng là bị chiến phủ dẫn tới một chỗ địa phương, đem chư thiên tập vực bát bộ thiên người tới sự tình nói cho hắn. Thiếu chủ, ta nghĩ ngươi tại đại nhân trong trí nhớ cũng đã biết được, bát bộ thiên, là đại nhân đã từng thủ hạ. Khương Vân đương nhiên nhớ rõ bát bộ thiên. Chính mình tại phụ thân trong trí nhớ, tại trận kia đối cổ thị trận đầu đại chiến bên trong, liền thấy bát bộ thiên người. Mà trước đây không lâu, truyền thừa thế giới bên trong, cái kia muốn giết tên của mình là Long Vũ Tu Sĩ, liền là thuộc về bát bộ thiên người. Chỉ là Khương Vân không hiểu nói, vì cái gì nói bọn hắn là phụ thân ta đã từng thủ hạ. Chiến phủ trong thanh âm lộ ra mấy phần lanh ý nói, bởi vì bọn hắn về sau phản bội đại nhân. Những năm gần đây, bát bộ thiên cũng từ đầu đến cuối đang tìm thiếu chủ cùng đại nhân hạ lạc. Bởi vì chỉ cần bọn hắn một ngày không xác định đại nhân cùng thiếu chủ tin chết, một ngày cũng không dám an tâm. Lần này, sở dĩ bọn hắn muốn phái người tiến vào tòa này hạ vực, một mặt là bởi vì Ti Lăng hiểu, cũng chính là lượng giới vực hoa dị động, còn mặt kia. Tới người kia, cũng chính là vị kia Long Vũ, là vì thiếu chủ ngươi mà đến. Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang nói, Long Vũ thực lực như thế nào? Siêu việt thực mệnh cảnh. Khương Vân trầm mặc chốc lát nói, như thế nói đến, của ta tu vi vẫn là quá yếu. Chiến phủ gật đầu nói, đúng vậy, bất quá, đại nhân để lại cho ngươi truyền thừa, hiện tại ngươi có thể thử nhìn một chút, còn có ngươi chính mình đã từng ở qua gian phòng, kia kỳ thật cũng là một kiện pháp khí, có thể dùng đến tránh. Nói đến đây, chiến phủ thanh âm đột nhiên dừng lại, bởi vì đạo vô danh thanh âm bỗng nhiên tại hai người vang lên bên tai nói, à, có ý tứ, lại có chư thiên tập vực người muốn đi vào tòa này hạ vực. Chương 2924, Kim Sắc Đại Dương. Chiến phủ cùng Khương Vân đều là lập tức sững sờ, bật thốt lên hỏi, ai? Đạo vô danh nói, cũng hẳn là ngày đó quan sát Khương Vân bọn hắn tranh đoạt truyền thừa 6 người một trong, là người mập mạp, ta nhớ được hắn giống như gọi là Thiên Vũ. Chiến phủ nhướng mày nói, họ Thiên, cũng là Thiên Bộ. Đạo vô danh đáp, không không không, dùng thiên làm họ, không chỉ có riêng chỉ có thiên bộ, hắn đến, có lẽ có thể kiềm chế thoang cái kia Long Bộ Long Vũ. Thiên Vũ. Khương Vân tự nhiên cũng nhớ rõ người kia, liền lại áp chú tại trên người mình người. Lúc đầu hắn là rất có thắng hy vọng, kết quả chính mình tại tối hậu quan đầu, đem truyền thừa tặng cho Tu La, làm hại hắn cũng thua mất đánh cược. Mà lại, chính mình còn cùng hắn có giao dịch, giống như hắn có thể nói với mình một chút liên quan tới Chư Thiên Tập Vực sự tình, như vậy mình có thể cho hắn Thiên Xu Pháp Thạch. Thậm chí, nếu như mình có chừng đủ Thiên Xu Pháp Thạch, tựa hồ còn có thể mời được hắn cùng một số người, trợ giúp chính mình đi giết Long Vũ. Thật sự là khéo léo, Long Vũ mới vừa tiến vào mảnh này thiên địa, hắn cũng lúc này chạy đến. Lúc này, chiến phủ mục quang bỗng nhiên nhìn về phía một cái phương hướng nói, ta thấy được, cái này tiểu mập mạp lá gan cũng không nhỏ, cũng dám tự mình tiến vào hạ vực, chỉ là thực lực quá yếu, ta liền giúp hắn một cái đi. Thoại âm rơi xuống, chiến phủ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh màu đen đội phủ, tay giơ lên, đột nhiên hướng về hắn mục quang chỗ xem phương hướng, lăng không một đũa bổ tới. Tại vực ngoại chiến trường, cự ly Quán Thiên Cung đại khái ước vạn lý xa giới phủng, có một chỗ hắc ám bên trong, đang truyền ra phanh phanh phanh nột ngạt va chạm thanh âm. Mà đúng lúc này, một đạo phủ mang đột nhiên theo chỗ này hắc ám lướt qua, thình lình trực tiếp đem hắc ám sinh sinh bổ ra một đạo cự đại vết dạng. Va chạm thanh âm lập tức biến mất, mà tại đi qua một lát tĩnh mịch về sau, vết dạng bên trong đột nhiên truyền ra một cái nam tử thanh âm, mới vừa rồi là động tĩnh gì? Làm sao cảm giác giống như là có người xuất thủ? À, cái này vực chướng vậy mà biến mỏng, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Bất quá, tòa này hạ vực, so ta tiến vào cái khác hạ vực muốn tốn sức nhiều hơn. Sớm biết, ta tiểu không tới. Khương Vân a Khương Vân, ngươi cũng không nên gạt ta à, ngươi nếu là trên tay không có Thiên Xu Pháp Thạch, vậy ta sẽ rất sinh khí, rất tức giận. Đón lấy, trầm muộn va chạm thanh âm cũng tiếp tục vang lên. Chiến phủ thủ đoạn nhoáng một cái, đã thu hồi đầu phủ, khẽ mỉm cười nói, dạng này, hẳn là có thể làm cho hắn nhanh lên tiến vào mảnh này hạ vực. Khương Vân hỏi, hắn đại khái bao lâu có thể tiến vào? Dùng thực lực của hắn, đại khái còn cần 1-2 tháng đi. Cứ việc Khương Vân không biết Thiên Vũ đến cùng là như thế nào theo Chư Thiên Tập Vực tiến vào mảnh này thiên địa, nhưng ở chiến phủ trợ giúp dưới, lại còn phải bỏ ra 1-2 tháng thời gian, có thể nghĩ, cái này độ khó không là bình thường lớn. Chiến phủ tiếp lấy hỏi, thiếu chủ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Muốn hay không dứt khoát tiểu đợi tại Quán Thiên Cung bên trong an tâm tu luyện, chờ đến thực lực ngươi đầy đủ, hay là vực môn mở ra thời điểm, trực tiếp tiến về? Khương Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn. Bất quá. Kia Long Vũ nếu là ta mà đến, thiên tộc cũng khẳng định hội, sẽ, nghe hắn mệnh lệnh, nếu như ta đột nhiên biến mất, bọn hắn khẳng định sẽ tìm cùng ta có quan hệ những người khác. Bây giờ bọn hắn thật vất vả mới an định xuống tới, ta không muốn lại để cho bọn hắn bởi vì ta mà lần nữa bị liên lụy, nhất là Sơn Hải vực các sinh linh. Sơn Hải vực, đích thật là vận mệnh nhiều thăng trầm, trước sau trải qua không biết nhiều ít đại tai đại nạn, gần như hủy diệt, thật sự là cũng không còn cách nào tiếp nhận càng nhiều đả kích. Bởi vậy, Khương Vân phải dùng chính mình đi kiềm chế thiên cổ hai tộc cùng Long Vũ bọn hắn. Chiến phủ, ngươi biết không biết, vì cái gì thiên cổ hai tộc đột nhiên đối ta cải biến thái độ? Còn có, đã thiên tộc cùng bát bộ thiên có quan hệ, kia cổ tộc, có phải hay không cùng cổ thị có quan hệ? Nghe được Khương Vân hỏi ra vấn đề, chiến phủ do dự một chút nói, bởi vì sư phụ ngươi tại lâm trước khi rời đi, đi đến thiên cổ hai tộc, cho bọn hắn cảnh cáo. A, cái này thật sự chính là vượt ra khỏi Khương Vân dự kiến, cũng làm cho hắn khiếp sợ đồng thời, trong lòng lập tức có dòng nước gấm chảy qua. Đây cũng là vì cái gì cổ tộc cho dù muốn giết người, đều chỉ dám đi tìm thương mang người ngoài này, bất quá bây giờ có Long Vũ đến, tin tưởng bọn họ liền sẽ không đưa ngươi sư phụ cảnh cáo để ở trong lòng. Còn như cổ tộc, cũng hoàn toàn chính xác cùng cổ thị có quan hệ. Khương Vân trầm ngâm chốc lát nói, ta là chuẩn bị tại Quán Thiên Cung bên trong đợi một hồi, ta cần làm quen một chút đạp hư cảnh, còn có nhìn xem phụ thân lưu lại cho ta cái gì. Thuận tiện. Vừa vặn các loại, chờ chút, cái kia Thiên Vũ. Chiến phủ gật đầu nói, tốt, tại Quán Thiên Cung bên trong, liền xem như bát bộ thiên chúng tiến vào nơi này, thực lực cũng sẽ bị tự hành áp chế. Cái này Quán Thiên Cung, là đại nhân cùng chủ mẫu vì ngươi mà cố ý tạo ra một kiện pháp khí. Mặc dù biết được cũng không có nhiều người, nhưng là vì để phòng vạn nhất, ta cũng chuẩn bị đem Quán Thiên Cung thu hồi. Khương Vân Yên lặng nhẹ gật đầu. Mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn không biết cha mẹ của mình đến tột cùng gặp cái gì. Nhưng là bát bộ thiên phản bội, lại là để Khương Vân ẩn ẩn có thể suy đoán ra một ít chuyện. Năm đó cha mẹ của mình, chẳng những thực lực bản thân cực kỳ cường đại, mà lại càng là có một nhóm trung thành thủ hạ, sở dĩ cùng cổ thị đệ nhất chiến, đánh cổ thị là trốn về xào huyệt. Mà sở dĩ phụ mẫu lại đột nhiên trở nên nguy hiểm, thậm chí vì bảo vệ mình, không thể không đem chính mình đưa vào mảnh này thiên địa, chỉ sợ chính là bởi vì trong thủ hạ, có người phản bội. Đến mức phụ mẫu cũng không tìm tới người có thể tin được, sở dĩ rất nhiều chuyện cũng không thể để cho mình biết, lại không dám tiết lộ ra ngoài. Chiến phủ nói, tốt, thiếu chủ, ta hiện tại tiểu vì ngươi an bài cái địa phương. Ông, chiến phủ tiếng nói vừa dứt, Khương Vân phía sau chấn cổ thương đột nhiên tự hành chấn động lên. Đồng thời trên thân thương càng là bỗng nhiên bạo phát ra một đoàn hào quang chói mắt, dùng Khương Vân cùng chấn cổ thương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn ra. Cho đến cuối cùng, xuất hiện một cái vô cùng to lớn thế giới. Khương Vân cùng chiến phủ đều là đặt mình vào trong thế giới này, nhất là Khương Vân, dưới thân càng là có một tảng đá lớn. Nhìn thấy khối này cự thạch, Khương Vân lập tức tự hiểu được, đây là cha mình năm đó tu luyện dùng đấu chiến giới, cũng là chính mình thu hoạch được chấn cổ thương địa phương. Đấu chiến giới là bởi một khối giới thạch diễn hóa mà ra, mà chấn cổ thương liền là đấu chiến giới chủ nhân. Hiển nhiên, tại biết được Khương Vân muốn tìm cái chỗ tu luyện về sau, chấn cổ thương cũng không chút nào do dự phóng xuất ra đấu chiến giới, để Khương Vân ở chỗ này tu luyện. Chiến phủ mục quang quét qua bốn phía, kia trương thu kịch trên mặt lộ ra một vòng hồi ức chi sắc nói, đấu chiến giới, nơi này thật là thích hợp nhất thiếu chủ tu luyện địa phương. Đã như vậy, thiếu chủ ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện, ta cáo từ trước. Vứt xuống câu nói này về sau, chiến phủ tự lo quay người rời đi, lớn như vậy đấu chiến giới bên trong, chỉ còn sót Khương Vân cùng một lần nữa trở nên an tĩnh lại chấn cổ thương. Khương Vân yên lặng nhìn thoáng qua cái này đấu chiến giới về sau, liền nhắm mắt lại. Nói thật, biết được Long Vũ vậy mà theo chư thiên tập vực đi tới mảnh này thiên địa, để Khương Vân nhưng thật ra là có chút khiếp sợ. Nhất là nghĩ đến Long Vũ sẽ cùng thiên tộc hội hợp, thiên biết bọn hắn sẽ đối với mảnh này thiên địa làm ra dạng gì sự tình. Long Vũ loại trừ muốn tìm chính mình bên ngoài, tất nhiên cũng sẽ tìm Ti Lăng Hiểu, tìm sáng sinh tộc phiền phức. Mà sáng sinh tộc mặc dù đã có lượng giới vực hoa lực lượng, nhưng có thể hay không gánh vác được thiên tộc công kích, vẫn là ẩn số. Lại thêm, còn có cái nhìn chằm chằm cổ tộc. Bát bộ thiên đã phản bội phụ thân, khẳng định như vậy là nhận lấy cổ thị mê hoặc, như vậy mảnh này trong trời đất cổ tộc cùng thiên tộc, có khả năng cũng sẽ đạt thành hợp tác. Khương Vân cười khổ lắc đầu, lấy ra truyền thừa thế giới bên trong, Tu La chuyển giao cho mình khối kia ngọc giản. Ngọc giản bên trong, vốn là có một cái đầu ngón tay lớn nhỏ bóng người, mang theo chính mình tiến vào phụ thân ký ức, thậm chí hóa thân thành phụ thân, để cho mình kinh lịch phụ thân cùng cổ tộc đệ nhất chiến, cùng chính mình sinh ra. Bây giờ, bóng người kia mặc dù đã không tại, nhưng trong ngọc giản còn có một đoàn kim quang. Trong đó hẳn là có chính mình Khương thị nhất mạch đặc hữu thần thông thuật pháp phương pháp tu luyện. Thân thức tràn ngập tiến vào kim quang bên trong bỗng nhiên chuyển ra một cỗ hấp lực, để Khương Vân cả người chui vào trong đó. Mà nhìn xem bốn phía, Khương Vân càng là phát hiện, chính mình vậy mà đặt mình vào tại một mảnh kim sắc đại dương bên trong. Chương 2925, giọt nước trong biển cả. Nhìn xem bốn phía kia hiện ra vô số bạc khí, có dòng nước phun trào, nhìn một cái vô tận kim sắc đại dương, Khương Vân trong lúc nhất thời nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không lần nữa tiến vào phụ thân nào đó đoạn trong trí nhớ. Bất quá, thân ở mảnh này kim sắc đại dương bên trong, chính mình lại là có loại cực kỳ cảm giác thoải mái, vừa an toàn, lại ấm áp. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương? Khương Vân vươn tay ra, nâng lên thổi phồng kim sắc nước, đặt ở trước mắt xem xét tỉ mỉ, thình lình phát hiện, này thủy vậy mà thật liền là kim sắc, vô cùng thuần khiết, liền như là hoàng kim bị hòa tan về sau hình thành đồng dạng. Đây là huyết. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, mảnh này đại dương bên trong đột nhiên có một cái thanh âm khác vang lên. Mà nghe được thanh âm này, Khương Vân thân thể lập tức trùng điệp run lên, trong tay bưng lấy kia thổi phồng kim thủy, càng là lập tức theo khe hở bên trong trượt xuống mà đi. Bởi vì, cái này rõ ràng là cha mình thanh âm. Khương Vân run rẩy thanh âm hỏi, phụ thân, là ngài sao? Ông! Mảnh này đại dương đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, vô số giọt nước cấp tốc chồng chất ở cùng nhau, ngưng tụ thành một cái mơ hồ bóng người cao lớn. Bóng người cũng là toàn thân kim sắc, mặc dù Khương Vân thấy không rõ lắm bóng người này tướng mạo, nhưng lại rõ ràng biết, bóng người này chính là mình phụ thân. Hải tử. Phụ thân trầm giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia hiền lành chi ý, cũng làm cho Khương Vân hai mắt cũng không khỏi đến tùy theo ướt át. Hắn không biết, trước mắt phụ thân, đến cùng là phụ thân lưu lại một tia hồn, vẫn là một đạo thần thức, nhưng có thể nhìn thấy phụ thân, đối với mình tới nói cũng đã là cái cực lớn vui mừng. Nhưng mà rất nhanh hắn liền hiểu, trước mắt phụ thân, không phải là một tia hồn, cũng không phải thần thức, mà vẹn vẹn chỉ là phụ thân lưu lại nơi này một bộ hình ảnh mà thôi. Bởi vì phụ thân căn bản không có đi xem Khương Vân, chỉ là đứng ở nơi đó, tiếp tục mở khẩu nói, ngươi đã có thể tiến vào nơi này, đã nói lên ngươi tu vi đã bước qua đạp hư cảnh. Ta không biết, ngươi đối với mình thân thế đã biết được nhiều ít, nhưng tất nhiên hẳn là có chút ít giải. Chỉ là, ta vẫn không thể nói cho ngươi, ngươi cụ thể thân thế, ta chỉ có thể nói, mặc kệ ngươi đối với mình thân thế hiểu rõ nhiều ít, tương đối chân chính chân tướng tới nói, đều chỉ là giọt nước trong biển cả. Khương Vân bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt ướt át cũng bởi vì phụ thân lời nói này mà trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tràn đầy chấn kinh. Chính mình đối với thân thế hiểu rõ, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Phụ thân thanh âm tiếp tục vang lên nói, năm đó ta đưa ngươi đưa tiễn thời điểm, vì phòng ngừa ngươi bị những người khác nhận ra ngươi chân chính thân thế, sở dĩ đưa ngươi toàn thân huyết dịch toàn bộ rút ra. Mà lúc này giờ phút này, ngươi sở trí thân mảnh này kim sắc đại dương, liền là ngươi toàn thân huyết dịch, trong đó cũng đã bao hàm ta Khương thị phương pháp tu luyện. Câu nói này, để Khương Vân bị dọa đến kém chút nhảy dựng lên. Mảnh này mênh mông vô tận kim sắc đại dương, lại là lúc trước trong cơ thể mình sở hữu tiên huyết, mà máu tươi của mình vậy mà lại là kim sắc. Đương nhiên, Khương Vân nghĩ đến lượng giới vực hoa, lúc ấy lượng giới vực hoa dùng nhụy hoa thôn phệ trong cơ thể mình hết thảy thời điểm, đối ứng cánh hoa nhan sắc liền là biến thành màu vàng kim nhạt. Có lẽ, liền là cùng máu của mình có quan hệ. Phụ thân tiếp tục nói, sở dĩ ta chọn để ngươi tại đạp hư cảnh lúc tiến vào nơi này, chính là vì muốn đem máu của ngươi một lần nữa dung nhập thân ngươi. Dù sao, ta Khương thị nhất mạch phương pháp tu luyện, nhất định phải kết hợp ngươi tự thân huyết dịch. Chỉ bất quá, đạp hư cảnh tu vi, hoàn toàn không đủ để ngươi đem huyết dịch này toàn bộ hấp thu, nhất là nhục thể của ngươi cũng vô pháp tiếp nhận. Sở dĩ, những huyết dịch này hội, sẽ, cất giữ trong linh hồn của ngươi bên trong, theo ngươi tu vi tăng lên, một chút xíu đi hấp thu dung nhập. Đợi tới khi nào, ngươi đưa ngươi huyết dịch toàn bộ một lần nữa dung nhập bản thân về sau, ngươi tiểu có tư cách đi truy tầm ngươi chân chính thân thế. Mặt khác, ngươi kim sắc huyết dịch, mặc dù bị ta dùng phương pháp đặc thù giấu ở trong cơ thể của ngươi, người bình thường là không phát hiện được, nhưng không có gì tuyệt đối, vẫn là có người có thể biết được. Mà ngươi nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối không thể bị bất kỳ người nào khác phát hiện ngươi kim sắc huyết dịch. Giống như bị phát hiện, như vậy ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là liền là tự sát, hoặc là liền là giết đối phương. Tốt, hài tử, hiện tại, ta đem huyết dịch này trả lại cho ngươi, bắt đầu sẽ có chút thống khổ, chờ ngươi hôn mê trôi qua về sau tiểu cảm giác không tới. Phụ thân thoại âm rơi xuống, đã vung tay lên. Bốn phía đại dương bên trong lập tức xuất hiện cái này đến cái khác vòng xoáy khổng lồ, nhấc lên một đạo lại một đạo cự lãng, hướng về Khương Vân thân thể chen chúc mà đi, theo Khương Vân thất khiếu mao khổng, tràn vào hắn thể nội. Huyết dịch nhập thể, Khương Vân lập tức cảm giác được một cỗ cự đại đau đớn, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của mình trên dưới. Loại đau nhức này chi kịch, đến từ thân thể của mình mỗi một cái bộ vị, thậm chí vượt qua lúc trước lượng giới vực hoa thôn vệ chính mình lúc thống khổ. Chính như phụ thân nói, Khương Vân cho dù là tịch diệt 8 lần thân thể cường hãn, vậy mà đều là không chịu nổi, để hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Cả người càng là trực tiếp ngã trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn xem kia dần dần tiêu tán người của phụ thân ảnh, ý thức thời gian dần trôi qua cũng là tiêu tán theo. Mà tại hắn trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, bên tai của hắn cũng lần nữa nghe được phụ thân thanh âm. Hai tử, thật xin lỗi, để ngươi một thân một mình tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ, hy vọng đợi đến ngươi ta một nhà ba người lần nữa đoàn viên thời điểm. Vi phụ có thể đền bù ngươi. Đợi ngươi thức tỉnh về sau, chấn cổ hội sẽ thay thế ta, chỉ điểm ngươi tu hành. Nghe được lời nói này, Khương Vân ý thức cũng rốt cục triệt để biến mất, nhắm mắt lại, nhưng trên mặt lại là lộ ra một vòng mong đợi nụ cười. Lớn như vậy đấu chiến giới bên trong, Khương Vân lặng lặng nằm tại khối cự thạch này phía trên, lâm vào hôn mê, trên thân thể tản ra rực rỡ kim quang, gần như chiếu sáng thế giới này. Mà chấn cổ thương chẳng biết lúc nào đã thoát ly phía sau lưng của hắn. Như là lúc trước Khương Vân mới gặp hắn lúc đồng dạng, thật sâu mà đâm vào cự thạch bên trong, đứng ở đó, phảng phất hóa thân thành một tên trung thành vệ sĩ, thủ hộ lấy Khương Vân. Thời gian, ngay tại Khương Vân trong hôn mê một chút xíu trôi qua mà đi, đảo mắt, hơn một tháng thời gian đi qua. Mà Khương Vân trên thân kia từ đầu đến cuối sáng lên hơn một tháng kim quang, rốt cục bắt đầu một chút xíu hướng về thân thể của hắn lan tràn mà đi, mà Khương Vân lại như cũ ở vào trong hôn mê. Thiên tộc tộc địa bên trong, bao quát tứ đại phân tộc ở bên trong sở hữu tộc nhân, đã tất cả đều thần thái cung kính đứng tại trên bầu trời, xếp thành trọn vẹn chín liệt kéo dài vô tận đội ngũ. Tại bọn hắn nhất tiền phương, đứng đấy một vị cực kỳ lão giả già nua, mang trên mặt vẻ hưng phấn, xoa động lên hai tay, không ngừng vừa đi vừa về đi dạo, tàn bộ, hiển lộ ra nội tâm của hắn khẩn trương. Tự nhiên, vị lão giả này liền là thiên tộc chi chủ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất, không cố kỵ gì tại sở hữu tộc nhân trước mặt xuất hiện. Để sở hữu tộc nhân biết được, nguyên lai bọn hắn trong tộc, lại còn có một vị trí cao vô thượng lao tổ tông. Mà hắn sở dĩ sẽ xuất hiện, thì là bởi vì đến từ chư thiên tập vực chủ tộc thượng sứ, sẽ đến. Đến rồi đến rồi. Nương theo lấy thân thể của hắn phía trên một đạo đưa tin ánh sáng lên, để trong mắt của hắn lập tức đồng dạng phóng ra ánh sáng đến, hét lớn một tiếng nói, chuẩn bị, thượng sứ đại nhân đến rồi. Trên bầu trời, xuất hiện bốn nhân ảnh, một người phía trước, ba người ở phía sau. Ở phía sau ba người, đầu buông xuống, không núm, biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, bọn hắn là thiên tộc các vị lao tổ. Mà nhất phía trước một người, là tên tuổi trẻ nam tử, nhíu mày, trên mặt anh Tuấn mang theo một tia ghét bỏ chi sắc. Bất quá, cái này tia ghét bỏ, tại như là như sấm sét cung nên thượng sứ âm thanh bên trong, lại là thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Nhất là khi hắn ánh mắt nhìn đến trong đám người kia lần lượt từng cái một xinh đẹp tướng mạo thời điểm, trên mặt càng là lộ ra mỉm cười, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, lầu bầu nói, kỳ thật, này hạ vực cũng có thể lấy chỗ A. Cùng nay đồng thời, tại vực ngoại chiến trường nơi nào đó giới phùng bên trong, đột nhiên truyền đến phanh một tiếng vang thật lớn, hắc ám đã nứt ra một đạo hẹp hẹp khe hở. Ngay sau đó, theo trong khe hở kia, có một cái có chút rộng lớn thân ảnh, cực kỳ chật vật ép ra ngoài. Chương 2926, ta là hưng phấn. Hô! Theo toàn bộ thân thể thật vất vả toàn bộ theo trong khe hở ép ra ngoài, cái này hình thể rộng lớn bóng người, trong miệng cũng là thật dài phun ra một hơi, rốt cục vào đây, mệt chết ta. Đây là một tên mập, kia trương so với thường nhân phải lớn hơn một vòng trên mặt đã hiện đầy mồ hôi. Hắn chính là chư thiên tập vực bên trong, vị kia đã từng đem tiền đặt cược đặt ở Khương Vân trên người tu sĩ Thiên Vũ. Giờ phút này, Thiên Vũ một bên lau mặt bên trên mồ hôi, một bên quay đầu đánh giá bốn phía, trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng nói, tòa này hạ vực, so ta đi qua cái khác hạ vực, hoàn cảnh muốn ác liệt nhiều hơn, hẳn là đê đẳng nhất hạ vực. Ta hiện tại thâm biểu hoài nghi, ta có phải hay không bị kia Khương Vân lừa gạt. Loại này địa phương đản sinh tu sĩ, trên thân làm sao lại có thiên su pháp thạch đâu. Thế nhưng là trên người hắn có vực khí nhưng lại là thật. Mặc kệ, đã đến đều tới, vậy ít nhất cũng phải tìm đến hắn hỏi thăm tinh tường. Nếu là hắn dám gạt ta, hừ hừ, mập mạp nóng giận, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, tìm hắn trước đó, ta còn là trước tìm địa phương nhét đầy cái bao tử, cái này hơn một tháng có thể mệt chết ta. Những này hạ vực, duy nhất khả năng hấp dẫn ta địa phương, liền là những cái kia rực rỡ muôn màu mỹ thực. Nói đến đây, Thiên Vũ nhịn không được dùng tay lau thoáng cái khỏe miệng cũng không tồn tại nước bọt, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, một bước bước ra, cũng đã biến mất không còn tăm tích. Khương Vân cũng tại lúc này, vừa lúc mở mắt, trong hai mắt lại có hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, liền như là hai chi mũi tên đồng dạng, đụng vào trên bầu trời, thình lình đem thiên không đều sinh sinh xô ra hai đạo vết dạng. Nhìn xem bầu trời vết dạng, Khương Vân nao nao, chợt lại nhắm mắt lại. Mà đợi đến hắn lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt kim quang đã biến mất. Khương Vân không có gấp, vẫn như cũ nằm ở nơi đó, có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình phát sinh một chút biến hóa. Trực tiếp nhất biến hóa, chính là mình tu vi cảnh giới lại tăng lên. Thình lình trực tiếp theo đạp hư nhất trọng tăng lên tới đạp hư tam trọng cảnh. Trừ cái đó ra, giác quan của mình trở nên càng thêm nhạy cảm, thân thể của mình trở nên càng thêm cường hãn, chính mình mệnh hỏa trở nên càng thêm tràn đầy, linh hồn của mình trở nên càng thêm cường đại. Khương Vân cũng minh bạch, đây hết thể biến hóa căn nguyên, cũng là bởi vì huyết dịch của mình một lần nữa dung nhập. Máu của mình bên trong, bao hàm toàn diện, không chỉ có tràn đầy sinh cơ, còn có đủ loại lực lượng. Bây giờ, tại linh hồn của mình chỗ sâu, càng là có một giọt kim sắc tiên huyết lơ lửng. Khương Vân biết, cái kia chính là chính mình đã từng trong thân thể toàn bộ huyết dịch, cũng chính là trước đó chính mình đặt mình vào kia phiến kim sắc đại dương, bị phụ thân ngưng xúc thành một viên nho nhỏ giọt nước. Chính mình hôn mê trong khoảng thời gian này, khẳng định là hấp thu dung nhập một chút tiên huyết, chỉ là chỉ từ ngoại quan nhìn lại, giọt này tiên huyết tựa hồ cũng không có giảm nhỏ. Cảm thụ được thân thể biến hóa đồng thời, Khương Vân cũng đang nhớ lại trước đó phụ thân cùng chính mình nói những lời kia. Mà đúng lúc này, lại là bỗng nhiên có một cái như là dị xét như kim loại thanh âm khàn khàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi bây giờ đã rất mạnh. Thanh âm này vang lên, để Khương Vân đột nhiên theo trên tảng đá trở mình đứng lên, mục quang lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới, thấy được đâm vào trong viên đá chấn cổ thương. Chấn cổ thương vẫn là thương hình dạng, nhưng là Khương Vân nhưng lại có loáng thoáng cảm giác, trên thân thương, tựa hồ có một đôi lạnh lùng con mắt, ngay tại nhìn chăm chú chính mình. Mà hắn cũng nhớ tới đến. Tại chính mình lâm vào hôn mê trước đó, phụ thân nói qua, chờ chính mình thức tỉnh về sau, chấn cổ thương hội, sẽ, chỉ điểm mình tu hành. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng đối chấn cổ thương ôm quyền thi lễ nói, chấn cổ tiền bối, ta không có cảm thấy mình rất mạnh, ngược lại cảm thấy mình thực lực bây giờ quá yếu. Đây là Khương Vân lời nói thật, giống như thực lực của hắn đủ mạnh, cần gì phải lo lắng thiên cổ hai tộc, lo lắng Long Vũ xuất hiện. Chấn cổ thương lại là không để ý tới Khương Vân lời nói, thẳng nói ra, tại tòa này hạ vực bên trong, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác coi như có thể. Nhưng là, không nói tại chư thiên tập vực, liền xem như tại ngàn vạn hạ vực bên trong, so với ngươi còn mạnh hơn người liền không biết được bao nhiêu. Nếu như ngươi thật cảm thấy hiện tại đã rất mạnh lời nói, vậy ngươi liền đợi đến chết đi. Mặc dù Khương Vân không biết, Trấn Cổ Thương nói có đúng không là sự thật, nhưng là hắn chí ít tin tưởng, Trấn Cổ Thương từ đầu đến cuối cũng có chút không nhìn chúng chính mình. Bây giờ hắn chịu nghe từ phụ thân, cho mình chỉ điểm, đối với mình tới nói, cũng đã là thiên đại coi trọng, sở dĩ Khương Vân căn bản không dám có bất kỳ bất mãn, liền là cùng kính nghe. Trấn Cổ Thương nói tiếp, hiện tại cùng ngươi nói những này, ngươi khẳng định cảm thấy ta là đang khen đại kỳ tử. Bất quá, chờ ngươi tiến vào vực môn về sau, ngươi liền sẽ biết ta nói tới chính là không phải sự thật. Nghe được câu này, Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút, mà sẽ liên lạc lại Trấn Cổ Thương bên trên câu nói, lập tức để hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Trấn Cổ Thương, nhịn không được hỏi, vực môn mở ra, chẳng lẽ không chỉ là nhằm vào chúng ta tòa này hạ vực, mà là nhằm vào ngàn vạn hạ vực. Trấn Cổ Thương thản nhiên nói, bằng không, ngươi cho rằng đâu. Trấn Cổ Thương trả lời, để Khương Vân cả người đều là như bị sét đánh, sững sờ tại nơi đó. Mặc dù hắn đã sớm biết được vực môn sẽ mở ra, cũng biết Tu La đã từng tiến vào vực môn bên trong, nhưng là liên quan tới vực môn bên trong cụ thể tình hình, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tại hắn nghĩ đến, vực môn mở ra, nhằm vào chính là mình chỗ cái này một chỗ hạ vực. Trong đó, hẳn là như là Quán Thiên Cung đồng dạng, có chư thiên tập vực tu sĩ bố trí ra từng đạo cửa ải. Sau đó, chính mình cùng Tu La các loại, chờ, có được thông thiên lệnh người, liền cần xông qua nhất định cửa ải, mới có thể có tư cách tiến vào chư thiên tập vực. Mà bây giờ Trấn Cổ Thương, lại là để Khương Vân đột nhiên hiểu được, vực môn, lại là nhằm vào ngàn vạn hạ vực, đồng thời mở ra. Nói cách khác, tại vực môn bên trong, chính mình sẽ gặp được đến từ cái khác hạ vực tu sĩ. Mà nhưng phàm là có thể tiến vào vực môn tu sĩ, mặc kệ là tới từ tòa nào hạ vực, tất nhiên đều là trong đó người nổi bật. Muốn thông qua vực môn, thu hoạch được tiến vào chư thiên tập vực tư cách, như vậy cũng tốt so là thiên quân vạn mã qua cầu độc mục đồng dạng, muốn tại cái này vô số người nổi bật bên trong, giết ra một con đường máu. Hiện tại, Khương Vân rốt cục có thể lý giải, vì cái gì lúc trước vực môn lần thứ nhất mở ra thời điểm, tính cả Tu La ba người ở bên trong ba tên cường giả tiến vào bên trong, chỉ có Tu La sẽ còn sống trở về. Cùng phụ mẫu tại sao muốn lưu lại một tòa Quán Thiên Cung làm chính mình thí luyện chi địa, để cho mình nhất định phải trở thành mảnh này thiên địa bên trong người mạnh nhất. Cũng đúng như Trấn Cổ Thương nói, thực lực của mình, tại chính mình hạ vực mặc dù coi như không tệ, nhưng là giống như phóng tới ngàn vạn hạ vực bên trong, chính mình thật không tính là cái gì đặc thù người. Dù là một chỗ hạ vực chỉ có một tên cường giả nhưng, hội tụ vào một chỗ, cũng là hàng ngàn hàng vạn tên nhiều. Nhìn xem Khương Vân kia bộ dáng khiếp sợ, Trấn Cổ Thương thanh âm vang lên lần nữa nói, thế nào, sợ. Khương Vân lấy lại tinh thần, trên mặt Trấn Kinh Chi sắc cũng là bị nụ cười thay thế, lắc đầu nói, không phải sợ, ta là hưng phấn. Khương Vân hoàn toàn chính xác rất hưng phấn. Đời này của hắn, thân kinh bách chiến, lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi, thậm chí còn chết qua một lần. Đối với hắn mà nói, căn bản sẽ không e ngại bất luận cái gì cường giả, bất kỳ cái gì khiêu chiến. Thậm chí, hắn là phi thường muốn gặp được càng nhiều cường giả, muốn có thể cùng bọn hắn luận bàn, có thể nhìn xem chính mình cùng bọn hắn chi gian đến cùng ai mạnh ai yếu. Khương Vân trả lời, tựa hồ để Trấn Cổ Thương có chút hài lòng, ngựa khí không còn là giống như vừa rồi lạnh lùng như vậy, hơi nhu hòa một chút nói, ngươi cũng là không phải một điểm hy vọng đều không có, bất quá từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải nghiêm ngặt nghe lời của ta, dựa theo yêu cầu của ta đi làm. Vâng. Khương Vân biết, Trấn Cổ Thương là vì chính mình tốt, mà lại chính mình theo tu hành đến nay, mặc dù có sư phụ, có tông môn, nhưng là nói thật, thật đúng là không có người nghiêm túc chỉ điểm qua chính mình tu hành, sở dĩ Khương Vân cũng là có chút chờ mong Trấn Cổ Thương chỉ điểm. Ta nghĩ ngươi cũng đã biết, tiến vào vực môn về sau, tu hành thi triển lực lượng liền là tập chi lực, vậy ngươi có thể biết, cái gì là tập chi lực? Chương 2927, Kiêm Dung Tịnh Xúc. Tập chi lực, không phải liền là thiên chi lực sao? Trấn Cổ Thương vấn đề này, để Khương Vân có chút không hiểu, nhưng vẫn cho ra đáp án của mình. Nhưng mà, Trấn Cổ Thương thân thương hơi rung nhẹ phía dưới, tựa hồ là đang không định đạo, đáp án của ngươi là chư thiên tập vực tuyệt đại đa số tu sĩ đáp án, nhưng là đáp án này, không thể nói sai, lại là phiến diện. Khương Vân không nhịn được sửng sốt, tập chi lực chẳng lẽ không phải thiên chi lực. Trấn Cổ Thương không tiếp tục để Khương Vân trả lời, mà là chính mình cấp ra đáp án, như thế nào, tụ, tập liền là kiêm dung tịnh xúc, hải nạp bách xuyên. Kiêm dung tịnh xúc, hải nạp bách xuyên. Khương Vân nhai nuốt lấy cái này tám chữ, trong đầu ẩn ẩn có một tia xúc động. Ngàn vạn hạ vực, lực lượng vô số, tập chi lực, liền là gần như hỗn hợp tất cả lực lượng cùng một chỗ. Mà thiên chi lực, chỉ là một loại trong đó. Điểm ấy Khương Vân ngược lại là đồng ý, chính mình tiếp xúc qua tập chi lực, trong đó hoàn toàn chính xác có thể tìm được diệt vực chi lực, cũng có thể tìm tới đạo vực chi lực. Chỉ bất quá, chư thiên tập vực tu sĩ, sở dĩ sẽ cho rằng tập chi lực liền là thiên chi lực, là bởi vì thiên chi lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Có thể đem thiên chi lực để bản thân sử dụng, đối với mình thực lực cùng tu vi, tự nhiên sẽ có cực lớn trợ giúp. Bởi vậy, bọn hắn đang hấp thu tập chi lực về sau, vẫn là cần phải đi đem nó bên trong thiên chi lực cho đơn độc lựa đi ra, tiến hành luyện hóa, lại đi hấp thu. Đối với cái này, Khương Vân cũng có thể lý giải. Như vậy cũng tốt so đạo vực tu sĩ hấp thu linh khí đồng dạng, mặc dù linh khí ở khắp mọi nơi, nhưng bao hàm có rất nhiều tạp chất. Càng là thuần túy linh khí, đối với tu hành mới càng có chỗ tốt, sở dĩ đại đa số tu sĩ đang hấp thu linh khí về sau, đều sẽ đối lúc nào đi vu tồn tinh, chỉ là hấp thu trong đó tinh hoa. Nhưng là, tại ngươi Khương thị nhất mạch xem ra, cái này thiên địa ở giữa lực lượng mặc dù nhiều loại đa dạng, nhưng là những này lực lượng chi gian, cũng không có rõ ràng như vậy phân chia mạnh yếu. Lực lượng mạnh yếu, có lẽ tại ban sơ thời điểm lại có khác biệt, nhưng cuối cùng mấu chốt vẫn là phải xem trưởng nắm người như thế nào thi triển. Ngươi hiểu chưa? Theo chấn cổ thương tiếng nói rơi xuống, Khương Vân trong mắt sáng lên một chùm sáng, đồng thời không chút do dự gật đầu nói, ta minh bạch. Khương Vân như thế nhanh chóng trả lời, ngược lại để chấn cổ thương có chút ngoài ý muốn. Trầm mặc một lát sau mới tiếp lấy hỏi, ngươi thật minh bạch. Khương Vân lần nữa gật đầu. Kỳ thật, sớm tại rất từ lâu trải qua, Khương Vân tại vừa mới biết được diệt vực tồn tại, đồng thời biết được diệt vực tu sĩ xem thường đạo vực tu sĩ thời điểm, tiểu từng có tương tự ý nghĩ. Khương Vân cho rằng, diệt vực lực lượng mặc dù đông đảo, nhìn qua cũng đích thật là muốn so đạo vực lực lượng cường đại, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, chẳng qua là bởi vì đạo vực xuất hiện thời gian ngắn, tu sĩ tu hành thời gian ngắn. Lại thêm, diệt vực không cho phép đạo vực xuất hiện đạp hư cảnh tu sĩ, lúc này mới đưa đến đạo vực tu sĩ, đối với đại đạo lực lượng tìm tòi căn bản không có khả năng đạt tới quá cao thâm trình độ. Cái này cũng sẽ cùng tại chấn cổ thương vừa mới nói câu nói sau cùng, lực lượng mạnh yếu, mấu chốt là phải xem trưởng nắm người như thế nào thi triển. Liên giống với truyền thừa thế giới bên trong, Khương Vân cùng thiếu tôn bọn người thể nội lực lượng tất cả đều biến thành thiên chi lực, nhưng ngang nhau dưới điều kiện, Khương Vân thi triển ra thiên chi lực, lại là phải lớn tại những người khác. Cũng là bởi vì Khương Vân thiên chi lực chỉ là lãng phí một thành. Nghe xong Khương Vân giảng thuật về sau, chấn cổ thương lần này trầm mặc thời gian tương đối dài, cũng hẳn là tại dùng phương thức của hắn đi tìm hiểu Khương Vân cách nhìn. Thật lâu đi qua, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, đối với đạo, ta hiểu rõ không nhiều, bất quá, ngươi không hổ là Khương thị nhất mạch hậu nhân. Cứ việc phụ thân của ngươi triệt để xóa đi ngươi cùng Khương thị ở giữa sở hữu quan hệ, nhưng là chí ít ngươi đối với tu hành cách nhìn phía trên, lại là cùng phụ thân ngươi đồng dạng. Mà lại, ngươi cũng là làm như thế. Khương Vân lập tức hiểu được, trên thực tế vừa mới chấn cổ thương nói, chính là mình phụ thân, hoặc là nói, là chính mình Khương thị nhất mạch nhận biết. Bất quá Khương Vân lại lắc lắc đầu nói, đây không phải cái nhìn của ta, là sư phụ ta cho ta dẫn dắt. Sư phụ ngươi. Chấn cổ thương nói ra cái này ba chữ về sau, lại đột nhiên dừng lại, ngược lại đổi đề tài nói, tóm lại, chính là bởi vì ngươi Khương thị nhất mạch đối với lực lượng có không giống với người khác nhận biết. Sở dĩ ngươi Khương thị nhất mạch tu hành, mới thật sự là kiềm dung tịnh xúc, hải nạp bách xuyên. Khương Vân không hiểu. Ngươi tu hành diệt vực chi lực, cần hấp thu nguyên văn nguyên lực, ngươi tu hành đạo vực chi lực, cần tu hành linh khí, cần cảm ngộ đại đạo, tu hành chư thiên tập vực công pháp, liền cần tập chi lực. Ta biết, ngươi đã đem diệt đạo hai loại khác biệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau, nhưng là ngươi có thể làm được hay không, dùng linh khí đi phóng xuất ra tịch diệt chi lực, đi phóng xuất ra đan dương chi lực. Có lẽ, trái lại, ngươi dùng nguyên văn đi thi triển đại đạo chi lực. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không thể. Cách làm của ta, là tướng tướng cùng thuộc tính lực lượng, dung hợp một chỗ, nhưng thi triển một loại nào đó lực lượng, vẫn cần phải mượn đối ứng nguyên văn cùng linh khí. Chấn cổ thương phát ra tiếng cười nói, đợi ngươi từ nơi này rời đi thời điểm, ngươi liền có thể không cần phiền toái như vậy. Bởi vì ngươi Khương thị nhất mạch huyết dịch, có thể đem những này lực lượng hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Đây cũng chính là ngươi Khương thị nhất mạch tu hành tập chi lực, cũng là ngươi Khương thị nhất mạch sở dĩ cường đại nguyên nhân. Khương Vân ngây ngẩn cả người. Chính mình Khương thị nhất mạch lại có thể đem không đồng loại hình lực lượng hoàn mỹ dung hợp một chỗ, đây quả thực là nghịch thiên a. Giờ khắc này, Khương Vân cũng là đột nhiên minh bạch, vì cái gì phụ thân muốn căn dặn chính mình, tuyệt đối không thể khiến người khác nhìn thấy máu của mình nguyên nhân. Một khi nhìn thấy, những người khác tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đến cướp đoạt máu của mình, mà lại cướp đoạt huyết dịch, so với đoạt hồn cùng đoạt xá đến muốn đơn giản nhiều. Ngay tại Khương Vân tay giơ lên, muốn thử một chút dùng linh khí đi thi triển tịch diệt phong bạo là loại dạng gì cảm giác, nhưng lại bị chấn cổ thương ngăn lại chỉ đạo, đừng có gấp, ta nói chính là ngươi từ nơi này rời đi về sau. Hiện tại, ngươi vừa mới một lần nữa thu hoạch được ngươi tự thân một điểm huyết dịch, còn cần một chút thời gian cùng phương pháp, đi đưa ngươi tự thân trong máu cường đại cho khai phát ra. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Khương Vân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chấn cổ thương đột nhiên theo trên tảng đá xông ra, đứng giữa trời, kia có chút một chút hư hại đầu thương thình lình hướng phía Khương Vân mi tâm đâm thẳng tới. Khương Vân mặt không đổi sắc, không nhúc nhích, mặc cho đầu thương nhẹ nhàng đụng chạm tới mi tâm của mình, cũng rõ ràng cảm giác được, có thứ gì chui vào trong cơ thể của mình. Thứ này tựa như là một đạo ánh sáng đồng dạng, tại trong cơ thể của mình đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số viên điểm sáng, chui vào thân thể của mình các nơi, dung nhập chính mình lưu động tiên huyết bên trong, thình lình để cho mình tiên huyết bên trong nổi lên từng đạo văn lộ, thoáng qua liền mất. Quá trình này, để Khương Vân ý thức được, trước đó chính mình kim sắc huyết dịch mặc dù ẩn chứa chỗ đặc thù, nhưng lại bị khóa lại, sẽ không tự hành thể hiện ra. Nhất định phải còn muốn mượn nhờ cái này đạo tàng tại chân cổ thương thể nội kim quang. Kim quang này liền như là một thanh chìa khóa, mở ra huyết dịch của mình bên trong khóa, để cho mình huyết dịch chân chính biến trở về Khương thị chi huyết. Điều này cũng làm cho Khương Vân cực kỳ cảm khái, đem nguyên bản thuộc về ta huyết dịch trả lại cho ta, phụ thân lại còn muốn làm xuống nhiều như vậy an bài, có thể thấy được ta Khương thị nhất mạch huyết dịch, tuyệt đối là vô số cường giả ngấp nghẽ chi vật. Ta Khương thị, đến cùng có lai lịch như thế nào? Chấn cổ thương đã một lần nữa đâm vào trong viên đá, thì thào nói, chủ nhân, tiếp xuống ta hội, sẽ, chỉ điểm hắn tu hành, bất quá, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền muốn xem bản thân hắn. Tại những này kim sắc quang điểm dung nhập phía dưới, Khương Vân cảm giác được trong cơ thể mình tiên huyết, thời gian dần trôi qua sôi trào lên. Mà mi tâm của hắn phía trên, hắn nắm giữ sở hữu lực lượng đại biểu ấn ký, cũng bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ, không ngừng giao thoa hiện hiện. Cùng nay đồng thời, thiên tộc tộc địa bên trong, đến từ chư thiên tập vực Long Vũ, ngồi tại một tấm rộng lớn trên ghế, cao cao tại thượng, nhìn phía dưới tất cung tất kính đứng thẳng sở hữu thiên tộc tộc nhân, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mà tại thiên tộc tộc nhân phía ngoài nhất chỗ, có một tên tướng mạo bình thường nam tử, trên vai của hắn đứng đấy một cái hình như kỳ lân yêu thú, đồng nhiên liếm môi một cái nói, ảnh tử, ta muốn ăn hắn. Chương 2928, vạn người kính ngưỡng. Cái này tướng mạo bình thường nam tử, chính là Khương Ảnh. Từ khi hắn bị thiên tộc tộc nhân mang đi về sau, tựu được đưa tới nơi này. Mà hắn cũng một mực dựa theo Khương Vân phân phó, tại những năm này thời gian bên trong, đã đem chính mình dung nhập vào thiên tộc bên trong. Thông qua học tập thiên tộc thần thông công pháp, cũng đã để hắn minh bạch, chính mình cùng thiên tộc chi gian, có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Thậm chí, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình cũng hoàn toàn chính xác coi là thiên tộc một viên. Nếu như là tại gặp được Khương Vân trước đó, Khương Ảnh có này gặp gỡ. Như vậy hắn rất có thể thực sự trở thành một tên thiên tộc tộc nhân, là thiên tộc hiệu trung, kính dâng chính mình hết thảy. Nhưng chỉ đáng tiếc, trong lòng của hắn, vĩnh viễn chỉ có Khương Vân một người chủ nhân. Hắn hết thảy đều là Khương Vân tặng cho cùng, sở dĩ hắn cũng không có mê thất bản tâm của mình, từ đầu đến cuối một mực nhớ kỹ chính mình tới đây nhiệm vụ, là tìm kiếm ra thiên tộc bí mật, sau đó chờ đợi Khương Vân đến. Mặc dù hắn còn không có bị thiên tộc chân chính hoàn toàn tiếp nhận, nhưng lại cũng coi là đạt được tán thành. Bằng không, giờ này khắc này, cũng không có khả năng xuất hiện ở đây, đi bái kiến cái này là đến từ thông thiên môn sau thượng sứ đại nhân. Mà đứng tại trên bả vai hắn kia hình như kỳ lân yêu thú, dĩ nhiên chính là tiểu thú. Tiểu thú bị tiểu hà mang về thiên tộc về sau, chân chính là qua một đoạn cực kỳ hưởng thụ sinh hoạt, đến mức nó đều là có chút vui đến quên cả trời đất. Bất quá, làm tiểu hà bị lao tổ tông triệu kiến về sau, vận mệnh của nó tiểu lại phát sinh cải biến. Vì để cho tiểu hà ngoan ngoãn nghe lời, cùng tiểu hà có liên quan tất cả mọi người, bao quát tiểu thú ở bên trong, đều bị thiên tộc cho tạm thời giam lỏng. Chỉ là, tiểu thú tu hành chính là vạn tượng chi đạo, có thể biến hóa ngàn vạn. Lại thêm, kỳ thật thiên tộc loại trừ thiên giả bên ngoài, căn bản cũng không có người để ý hắn. Mà thiên giả tại theo Khương Vân hôn sự phía trên bị mang về sau, tiểu từ đầu đến cuối bị cầm tù, càng là không ai để ý tới nó, sở dĩ nó tìm cái cơ hội trốn thoát, đồng thời tìm được Khương Ảnh. Nguyên bản nó là chuẩn bị cùng Khương Ảnh cùng rời đi thiên tộc, đi tìm Khương Vân, nhưng Khương Ảnh lại là cho là mình còn không có biết rõ ràng thiên tộc bí mật, không có hoàn thành Khương Vân nhiệm vụ, chết sống không nguyện ý rời đi. Rơi vào đường cùng, nó cũng chỉ có thể biến thành một cái kỳ lân, lưu tại Khương Ảnh bên người. Hôm nay bị Khương Ảnh mang theo đến bái kiến vị này cái gọi là thượng sứ, cảm thụ được thượng sứ phát ra khí tức, tiểu thú vậy mà ẩn ẩn có muốn đem đối phương cho ăn hết ý nghĩ. Nghe được tiểu thú, Khương Ảnh nhẹ giọng nói, không muốn vọng động. Thực lực của hắn, viễn vượt xa quá người ta. Tiểu thú nhún vai nói, ta chính là nói một chút, không biết vì cái gì, ta nhìn hắn rất không vừa mắt. Khu khu. Lúc này, ngồi tại trên đài cao Long Vũ háng rộng, cao giọng mở miệng nói, chư vị thiên tộc tộc nhân, ta gọi Long Vũ, đến từ chư thiên tập vực, cũng chính là các ngươi nói tới thông thiên môn sau thiên địa. Các ngươi thiên tộc khởi nguyên, ngay tại chư thiên tập vực, một cái tên là Bát Bộ Thiên thế lực cường đại. Bát Bộ Thiên, các ngươi có thể xem là bởi 8 cái tộc đàn tạo thành, trong đó lại dùng thiên bộ, Long Bộ cầm đầu. Thiên bộ là tương đương với là các ngươi chủ tộc, mà ta là Long Bộ người. Còn như Bát Bộ Thiên thực lực, nói như thế nào đây, liền xem như các ngươi một vạn cái thiên tộc chung vào một chỗ, cũng không phải là đối thủ. Long Vũ lời nói này, để tất cả thiên tộc tộc nhân đều là sắc mặt đại biến. Dù sao bọn hắn tuyệt đại đa số đều không biết chính mình căn tại chư thiên tập vực, càng không biết, chư thiên tập vực còn có cái Bát Bộ Thiên. Mà chính mình thiên tộc, lại là trong đó thiên bộ hậu nhân. Bát Bộ Thiên thực lực chi cường, càng là viễn vượt xa quá bọn hắn tưởng tượng. Muốn biết bọn hắn thiên tộc, thế nhưng là mảnh này trong trời đất nhất bộ tộc mạnh mẽ, nhưng mà một vạn cái thiên tộc chung vào một chỗ, vậy mà đều không phải một cái Bát Bộ Thiên đối thủ. Nhìn xem thiên tộc tộc nhân khiếp sợ phản ứng, Long Vũ mặc dù trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ chi sắc, nhưng là trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười ấm áp. Kỳ thật, Long Vũ mặc dù đích thật là Long Bộ một viên, cũng hoàn toàn chính xác thuộc về Bát Bộ Thiên, nhưng là tại toàn bộ Bát Bộ Thiên bên trong, hắn là không chút nào thu hút. Đừng nói hắn, tiêu liền ngày đó Khương Vân tại lượng giới vực hoa bên trong công kích qua tên kia Bát Bộ Thiên người, cũng chỉ là một cái phụ trách hái quả phổ thông tu sĩ mà thôi. Thậm chí, tiến vào tòa này hạ vực tìm kiếm lượng giới vực hoa sự tình, vốn là không tới phiên hắn đến, nhưng là hắn ngấp nghé Khương Vân cùng thiếu tôn trên người hai kiện vực khí, sở dĩ hao tôn cái giá đáng kể, mới đưa việc này nắm vào trên người mình. Đương nhiên, chính như hắn mới vừa tiến vào mảnh này thiên địa lúc nói lời đồng dạng, tiến về hạ vực, đối với chư thiên tập vực tu sĩ tới nói, liền như là lưu vong đồng dạng, những người khác căn bản không nguyện ý tới. Nhưng mà Long Vũ cũng không nghĩ tới, đến xuống vực, chính mình cái này tại chư thiên tập vực phổ thông thông tu sĩ, vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành vạn người kính ngưỡng thượng sứ. Mặc dù trong mắt hắn, những này thiên tộc tộc nhân căn bản chính là một đám đồ nhà quê, nhưng nhìn những này đồ nhà quê, thậm chí tiểu liền thực lực so với mình còn phải mạnh hơn một chút thiên tộc chi chủ, đối với mình đều là tất cung tất kính, đối với mình yêu cầu cũng là hữu cầu tất ứng, cái này thật sự là thật to thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Long Vũ phất phất tay nói, tốt, lần này ta tới đây, là có hai chuyện muốn làm. Chuyện thứ nhất, là cần tìm kiếm lượng giới vực hoa trái cây, chuyện thứ hai, là cần tìm hai người. Trái cây sự tình, các ngươi hẳn là cũng không hiểu, ta tự có biện pháp có thể tìm được, nhưng là tìm hai người kia sự tình, liền cần các ngươi trợ giúp. Thiên tộc chi chủ tiến lên một bước nói, không biết thượng sứ đại nhân muốn tìm ai, có cái gì danh tự, tướng mạo loại hình, cụ thể manh mối. Long Vũ gật đầu nói, có, hai người kia một cái gọi Khương Vân, một cái gọi Thiếu Tôn, bọn hắn. Ngay tại Long Vũ chuẩn bị nói ra Khương Vân cùng Thiếu Tôn tướng mạo thời điểm, phát hiện thiên tộc chi chủ cùng sở hữu thiên tộc tộc nhân trên mặt vậy mà đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc, để hắn không khỏi ngừng lại câu chuyện nói, thế nào, các ngươi biết hai người này? Thiên tộc chi chủ cười khổ nói, đâu chỉ biết, hai người này bây giờ có thể nói là chúng ta mảnh này thiên địa tu sĩ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất. Người mạnh nhất. Nghe được thiên tộc đứng đầu, Long Vũ trong miệng phát ra cười nhạo thanh âm nói, bọn hắn bất quá là đạp hư cảnh tu vi, còn không biết xấu hổ xưng người mạnh nhất. Đã các ngươi biết, vậy thì dễ làm rồi, hiện tại lập tức đi tìm tới hai người kia hạ lạc, sau đó thông chi tại ta. Thiên tộc chi chủ không người nói, thiếu tôn hạ lạc không cần tìm, hắn thân là cổ tộc thiếu chủ, tất nhiên thân ở trong cổ tộc. Cổ tộc. Nghe được hai chữ này, Long Vũ thân thể không nhịn được đột nhiên chấn động nói, thiếu tôn là cổ tộc người. Vâng. Long Vũ con mắt chậm rãi nheo lại, làm chư thiên tập vực tu sĩ, hắn tự nhiên biết cổ tộc cùng cổ thị có quan hệ, mà Bát Bộ Thiên mạnh hơn, nhưng cũng không dám tùy ý trêu chọc cổ thị người. Bởi vậy, đang trầm mặc một lát sau hắn tiếp lấy hỏi, kia Khương Vân đâu? Khương Vân trước đây không lâu vừa mới thành thân, hiện tại không biết người ở chỗ nào. Kia thiếu tôn tiểu tạm thời để qua một bên, các ngươi trước hết đi tìm Khương Vân hạ lạc, mặc kệ dùng phương pháp gì, nhất định phải tìm cho ta đến hắn. Long Vũ duỗi lưng một cái nói, ta mới từ chư thiên tập vực xuống tới, đến bây giờ còn không có chỉ hoan tới, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, con người của ta sự tình vẫn còn tương đối nhiều, sở dĩ các ngươi tìm mấy cái trẻ tuổi xinh đẹp điểm thị nữ đến hầu hạ ta đi. Sau khi nói xong, Long Vũ phất ống tay háo một cái, một bước bước ra, đã biến mất. Dù sao hắn tại tòa này hạ vực còn muốn nghỉ ngơi thật lâu thời gian, sở dĩ cũng không nóng nảy lập tức liền hoàn thành nhiệm vụ, chẳng bằng trước hảo hảo hưởng thụ một chút. Mà nhìn xem Long Vũ rời đi, thiên tộc chi chủ có lòng muốn đem liên quan tới cổ bất lao sự tình nói ra, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tìm được trước Khương Vân hạ lạc lại nói. Khương Ảnh cũng mang theo tiểu thú lặng yên rời đi, về tới chỗ ở của mình về sau, kia trương bình thường trên mặt đã nhiều hơn một vòng sát ý nói, tiểu thú, ngươi ở chỗ này trông coi. Ngươi đây, ta muốn đi tìm đại ca, tìm không thấy đại ca lời nói, liền đi tìm cùng đại ca quan hệ tốt thế lực này, nhất định phải đem Long Vũ tin tức truyền ra ngoài. Tiểu thú nhíu lại lông mày nói, ngươi tìm được bọn hắn thì phải làm thế nào đây, ngươi là thiên tộc người, bọn hắn không có khả năng tin ngươi. Khương Ảnh lắc lắc đầu nói, ta không phải thiên tộc, ta là đại ca ảnh tử, bọn hắn nhìn thấy của ta chân thực tướng mạo, tự nhiên là sẽ tin ta. Chương 2929, cánh cửa số mệnh. Khương Vân mở mắt, trong mắt lần nữa có hai đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Căn bản không cần chấn cổ thương nhắc nhở, Khương Vân liền đã có thể thấy rõ ràng, trong cơ thể của mình, thình lình nhiều hơn một cái hư ảo môn. Cánh cửa này ở vào đan điền bên ngoài, toàn thân kim sắc, vừa lúc đem toàn bộ đan điền cho bao phủ, hơn nữa là chăm chú mấp máy. Mặc dù cánh cửa này là hư ảo, thậm chí tựa như lúc nào cũng có thể tiêu tán, nhưng là Khương Vân lại có thể lờ mờ trông thấy, khung cửa cũng tốt, cánh cửa cũng được, kỳ thượng đều là có từng đạo lạ lâm phức tạp phù văn không ngừng lấp lóe biến mất, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Mà theo cánh cửa này xuất hiện, Khương Vân càng là có thể cảm giác được, trong cơ thể mình tất cả lực lượng, vậy mà không còn là tụ tập tại đan điền, mà là tất cả đều hướng phía cánh cửa này tuôn đi qua. Trong môn, tựa hồ có một cái vòng xoáy, đem tất cả lực lượng tất cả đều hỗn hợp ở cùng nhau, không ngừng xoay tròn. Đối cánh cửa này nhìn chăm chú sau một hồi lâu, Khương Vân nhẹ giọng nói, cánh cửa này tác dụng, liền như là một cái mới đan điền đồng dạng. Hoặc là nói, nó đã thay thế ta lúc đầu đan điền, trở thành trong cơ thể ta sở hữu lực lượng cùng linh khí tụ tập chi địa. Kỳ thượng những cái kia phù văn, thì hẳn là ta Khương thị nhất mạch có thể đem sở hữu lực lượng dung hợp mấu chốt. Ngay tại Khương Vân thoại âm rơi xuống đồng thời, chấn cổ thương thanh âm vang lên lần nữa nói, ngươi nói đúng. Cánh cửa này, tên là mệnh môn. Mệnh môn Khương Vân trong lòng hơi động nói, không phải là cùng thực mệnh cảnh có quan hệ. Thực mệnh cảnh, Khương Vân đi qua đối với nó gọi là truyền thuyết chi cảnh, cho đến trước đây không lâu, mới hiểu cảnh giới này chân chính danh tự. Chỉ bất quá, nổi danh chữ bên ngoài, Khương Vân đối hắn nhưng cũng là không biết gì cả. Chấn cổ thương trên thân thương xuống lắc lư hai lần, như cùng ở tại gật đầu đồng dạng nói, không sai, kỳ thật, mệnh môn, vốn hẳn nên đợi đến ngươi bước vào thực mệnh cảnh về sau mới có thể xuất hiện, là thực mệnh cảnh tiêu chí. Nhưng là ngươi Khương thị nhất mạch huyết dịch tính đặc thù, lại là tại đạp hư cảnh liền có thể để hắn hiện hiện, chẳng qua là hư ảo mà thôi. Đợi đến ngươi chân chính bước vào thực mệnh cảnh về sau, nó liền sẽ trở nên ngưng thật. Chấn cổ thương giải thích, để Khương Vân tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể đem cảnh giới kế tiếp tiêu chí, sớm một cái đại cảnh giới bày ra, liền giống với ngươi vừa mới ngưng tụ ra phúc địa, nhưng là thể nội cũng đã có động thiên hư ảnh, cái này thật sự là kiện không thể tưởng tượng sự tình. Từ điểm đó cũng liền có thể nhìn ra, chính mình Khương thị nhất mạch huyết dịch, thật là cực kỳ đặc thù. Chỉ là không biết, hư ảo mệnh môn xuất hiện, có thể hay không để cho chính mình tu vi cảnh giới cũng bước vào thực mệnh cảnh. Ngươi đừng nghĩ chuyện tốt, cái này phiến mệnh môn mặc dù sẽ để ngươi có thể sớm cảm nhận được thực mệnh cảnh, nhưng là cũng không đại biểu ngươi cảnh giới tu hành cũng có thể chân chính đạt tới thực mệnh cảnh. Cái này phiến mệnh môn tác dụng, liền là để ngươi có thể dung hợp sở hữu lực lượng mà thôi. Khương Vân nhẹ gật đầu, tiếp lấy hỏi, vậy cái này mệnh môn đến cùng có làm được cái gì thực mệnh cảnh cùng đạp hư cảnh khác nhau lại tại cái nào? Khương Vân vấn đề này, để chấn cổ thương trầm mặc một lát sau mới nói, mệnh môn, tức là sinh mệnh chi môn, cánh cửa số mệnh. Tu hành, vốn là nghịch thiên cải mệnh. Như vậy chờ ngươi tu hành đến thực mệnh cảnh thời điểm, mệnh môn xuất hiện, tiểu mang ý nghĩa ngươi đã có thể đụng chạm đến tự thân vận mệnh của ngươi không còn là hư vô mờ mịt, mà là thật sự, cho nên là thực mệnh cảnh. Mà chân chính muốn cải biến tự thân mệnh số, sinh mệnh cùng vận mệnh, vậy thì nhất định phải muốn đem mệnh môn mở ra, cũng chính là thực mệnh cảnh về sau cảnh giới tiếp theo. Nghịch thiên cải mệnh, mặc dù Khương Vân đã sớm biết, nhưng là tại hắn nguyên bản cách nhìn bên trong, kia bất quá chỉ là như là bạc toán tử như thế tu hành bói toán chi đạo tu sĩ sở tác sở vi. Nhưng mà không nghĩ tới, nguyên lai đợi đến tu sĩ một khi mở ra mệnh môn về sau, vậy mà liền có thể tự mình vì chính mình cải biến vận mệnh. Lúc đầu có một số việc không muốn nói cho ngươi biết, nhưng là đã ngươi sư phụ đã theo nói chút ít, vậy ta tiểu cũng cùng ngươi lộ ra một chút đi. Sư phụ ngươi rời đi thời điểm, triệu hoán đến vực môn, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật liền là hắn mệnh môn. Cái gì? Khương Vân đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Chính mình sư phụ nói qua, hạ vực tu sĩ muốn đi vào chư thiên tập vực có hai loại phương pháp. Một loại là thành thành thật thật thông qua chư thiên tập vực tu sĩ để lại cho ngươi vực môn tiến vào. Một loại thì là chính mình dùng thực lực bản thân triệu hồi ra chuyên thuộc về chính mình vực môn tiến vào. Cả hai khác nhau, cái trước có thể xem là một loại người khác đối ngươi bố thí, mà cái sau lại là bắt nguồn từ chính ngươi tranh thủ. Nguyên lai, sư phụ triệu hoán đến vực môn, trên thực tế liền là hắn tự thân cánh cửa số mệnh. Nghĩ tới đây, Khương Vân không nhịn được cảm thấy thể nội nhiệt huyết đều sôi trào lên, vội vàng phát ra hỏi ý kiến hỏi, vậy như thế nào mới có thể giống ta sư? Chỉ tiếc, không đợi hắn đem nói cho hết lời, Trấn Cổ Thương đã không chút khách khí cắt ngang, những này mơ tưởng xa vời, không thiết thực ý nghĩ, ngươi vẫn là trước phóng phóng đi. Đợi ngươi tu vi cảnh giới, lúc nào bước vào thực mệnh cảnh rồi nói sau. Một câu, liền đem Khương Vân nói là á khẩu không trả lời được. Hoàn toàn chính xác, chính mình bây giờ bất quá mới đạp hư tam trọng cảnh, cự ly thực mệnh cảnh cũng còn xa xa khó vời, cũng đã nghĩ đến phải giống như sư phụ như thế, thật sự là quá không xuất hiện thực. Ta biết. Khương Vân thành khẩn gật đầu nói, ta khẳng định sẽ mau chóng tiến vào thực mệnh cảnh, bất quá, hiện tại, ta còn có chút việc muốn làm, chờ ta. Nhưng mà, Trấn Cổ Thương lại một lần nữa ngắt lời hắn nói, không có ý tứ, ngươi bây giờ chỗ nào cũng không thể đi, nhất định phải tiếp tục đợi ở chỗ này, tu hành ngươi Khương Thị nhất mạch công pháp, đây là phụ thân ngươi yêu cầu. Không được. Khương Vân biến sắc, đông nhiên đứng lên nói, chư thiên tập vực có tu sĩ hàng lâm, vì tìm ta mà đến, nếu như ta không xuất hiện, vậy ta thân nhân bằng hữu khẳng định đều sẽ bị liên lụy. Trấn Cổ Thương thản nhiên nói, cái này cùng ta không có quan hệ, nhiệm vụ của ta, liền là tại ngươi khôi phục huyết mạch về sau, chỉ điểm ngươi tu hành. Đương nhiên, giống như ngươi có thể đánh bại ta, cũng có thể rời đi. Khương Vân trong mắt thật là nổi giận ý, mặc dù hắn biết Trấn Cổ Thương là tại thi hành cha mình mệnh lệnh, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt, chính mình một ngày không xuất hiện, có thể liền sẽ có đại lượng tu sĩ bởi vì chính mình mà chết đi. Chỉ là, để hắn đi đánh bại Trấn Cổ Thương, càng là không thể nào sự tình, sở dĩ hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng nói, Trấn Cổ tiền bối, chờ ta giải quyết xong chư thiên tập vực tu sĩ uy hiếp về sau, cam đoan hội, sẽ, an tâm tu hành. Giải quyết xong Trấn Cổ Thương phát ra cười lạnh một tiếng nói, ngươi giải quyết như thế nào? Coi như ngươi có thể giết tên này chư thiên tập vực tu sĩ, nhưng ta cam đoan, không tốn thời gian dài, liền sẽ có càng nhiều mạnh hơn chư thiên tập vực cường giả đến. Huống chi, dùng thực lực ngươi bây giờ, căn bản giết không được đối phương, mà là sẽ bị đối phương giết chết. Vẫn là câu nói kia, lúc nào ta cảm thấy ngươi có thể rời đi, ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Nhìn thấy Khương Vân còn muốn lên tiếng, Trấn Cổ Thương lạnh lùng nói, ngươi có ở chỗ này cùng ta nói nhảm thời gian, còn không bằng nắm chắc thời gian đi tu hành ngươi Khương Thị nhất mạch công pháp, ngươi sớm một ngày hoàn thành, liền có thể sớm một ngày rời đi nơi này. Bắt đầu. Theo Trấn Cổ Thương tiếng nói rơi xuống, thân thương bỗng nhiên có chút bay xuống, một cỗ mênh mông uy áp lập tức lan tràn ra, bao trùm tại Khương Vân trên thân, để Khương Vân thậm chí ngay cả nói đều không thể nói ra. Dừng ở đây, Khương Vân cứ việc không cam lòng, nhưng cũng biết, chính mình căn bản là không có cách thuyết phục đó căn bản không biết biến báo là vật gì Trấn Cổ Thương. Bởi vậy, chính mình chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn, sớm một chút tu luyện thành công, sớm một chút rời đi. Khương Vân hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thần thức quét về hồn bên trong viên kia kim sắc tiên huyết, thời gian dần trôi qua, trong đó nhìn thấy một bóng người hư ảo, mở ra hai tay, chậm rãi đánh ra cái này đến cái khác vô cùng phức tạp ấn quyết. Khương Vân ngưng tụ toàn bộ tâm thần, chú ý đến những này ấn quyết. Tại loại này chuyên chú phía dưới, Khương Vân thời gian dần trôi qua quên đi thời gian, quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong tu hành bên trong. Mà đấu chiến giới bên ngoài mảnh này thiên địa, cũng đúng như Khương Vân suy nghĩ như thế, lần nữa lên gọn sóng. Chương 2930, trắng trận cướp đoạt dân nữ. Thiên tộc, tại Long Vũ ra lệnh về sau, tiểu lập tức phái ra đại lượng tộc nhân tiến về Sơn Hải vực đi tìm Khương Vân. Nguyên bản tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân vừa mới thành song thân, tất nhiên hẳn là còn lưu tại Sơn Hải vực nội. Thế nhưng là không nghĩ tới, không những Khương Vân không tại Sơn Hải vực nội, mà lại cùng Khương Vân quan hệ rất gần một số người, tỉ như nói Hải Trường Sinh, Cơ Không Phạm, thậm chí tiểu liền Tiểu Hà bọn người, vậy mà tất cả đều không hiểu biến mất. Muốn biết, Tiểu Hà thân là thiên tộc phân tộc người, theo lý tới nói, chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thiên địa bên trong, như vậy dùng thiên tộc thủ đoạn, thì có thể tìm tới nàng. Có thể kỳ quái là, vô luận thiên tộc vận dụng cái gì thủ đoạn, vậy mà đều không cảm ứng được Tiểu Hà khí tức, như là bốc hơi khỏi nhân gian. Mặc dù Sơn Hải vực nội còn có đại lượng tu sĩ, nhưng là đối với Khương Vân tung tích của bọn hắn nhưng căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, cho dù là thiên tộc đối với những người này tiến hành siêu hồn, cũng vẫn là không thu hoạch được gì. Cho đến, tòa kia sừng sững tại vực ngoại chiến trường nhiều năm lâu quán thiên cung cũng là không hiểu biến mất về sau, này mới khiến thiên tộc rốt cục ý thức được, Khương Vân có thể là mang theo tất cả thân cận người, tiến vào quán thiên cung. Có thể cho dù biết, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Quán thiên cung, đối với bọn hắn tới nói, liền như là thông thiên môn đồng dạng thần bí, không biết lai lịch. Liền xem như đã từng tiến vào trong đó, một đường xông qua 66 tầng tiên giả, đối hắn cũng là không biết chút nào, càng không cần nghĩ lấy đi tìm tới Quán Thiên Cung. Cứ như vậy, để thiên tộc muốn lợi dụng Khương Vân bên người người thân cận, uy hiếp Khương Vân xuất hiện ý nghĩ cũng là tùy theo thất bại. Dù sao, bọn hắn coi như có thể bắt lấy Khương Vân người thân cận, nhưng lại liền tin tức đều không thể đưa đến Khương Vân nơi đó, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể đem tin tức này nói cho Long Vũ. Mà Long Vũ nghe nói về sau, lại như cũ kiên trì để bọn hắn đi đem sở hữu cùng Khương Vân có quan hệ người, toàn bộ đều khống chế trong tay, đồng thời thả ra nói đi, giống như Khương Vân không xuất hiện, vậy liền đem những người này mỗi cách một đoạn thời gian, giết chết một nhóm. Bởi vì Long Vũ tin tưởng, Khương Vân mặc kệ giấu nhiều che giấu, chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến thiên địa bên trong, tiêu khẳng định hội, sẽ, biết đến. Thiên tộc tự nhiên chỉ có thể chiếu vào làm, gần như đem toàn bộ Sơn Hải vực, cùng Tây Nam Hoang vực tu sĩ đều một mực khống chế tu, để uy hiếp Khương Vân xuất hiện. Đối với biện pháp này, thiên tộc căn bản cũng không có nghĩ tới có thể có tác dụng, thật không nghĩ đến, thật đúng là làm ra hiệu quả. Bởi vì không có qua mấy ngày, Khương Vân tiểu xuất hiện. Chẳng những xuất hiện, mà lại tại xuất hiện đồng thời, Khương Vân còn giết chết một tên thiên tộc tộc nhân, đồng thời đồng dạng bán tiếng, giống như thiên tộc còn dám bắt hắn thân cận người uy hiếp chính mình, vậy hắn liền sẽ tiếp tục đi giết thiên tộc tộc nhân. Mặc dù thiên tộc đại năng ra hết, thậm chí tiểu liền thiên tộc chi chủ cũng là động tới mấy lần thân nghiệm, muốn tìm được Khương Vân hạ lạc, nhưng là Khương Vân tựa hồ có đặc thù ẩn tàng thân hình phương pháp, mỗi lần giết người xong về sau liền sẽ lập tức biến mất, căn bản tra không thể tra. Lại thêm mảnh này thiên địa diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, liền xem như thiên tộc chi chủ, cũng không có khả năng thời thời khắc khắc biết được mỗi một chỗ địa vực phát sinh sự tình. Lần này, thiên tộc chân chính lâm vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Trong mắt bọn họ, cùng Khương Vân sở hữu có quan hệ những sinh linh này cho dù chung vào một chỗ, cũng so ra kém bọn hắn một cái tộc nhân trọng yếu. Huống chi, bọn hắn vốn cũng không nguyện cùng Khương Vân là địch. Mà lại, đối với Long Vũ, cũng là có càng ngày càng nhiều thiên tộc tộc nhân cảm nhận được bất mãn. Vị này cái gọi là thượng sứ, đi vào thiên tộc về sau, chẳng những không có mang cho thiên tộc chỗ tốt gì, ngược lại cả ngày vùi ở thiên tộc bên trong, cũng không đi điều tra lượng giới vực hoa sự tình. Hắn làm duy nhất một việc, liền là để thiên tộc không ngừng cho hắn vào hiến mỹ mạo nữ tử. Lúc bắt đầu, chỉ cần mỹ mạo là được, nhưng dần dần, yêu cầu của hắn càng ngày càng cao, còn nhất định phải có cường đại tu vi, nhất định phải đến từ đặc biệt tộc đàn. Mà những này nữ tử tại bị đưa đến chỗ của hắn về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Đối với cái này, mọi người tự nhiên đều là lòng dạ biết rõ. Long tính nhất phong túng. Long Vũ đến từ Long Bộ, bản thân liền là Long Yêu. Dùng cái kia cường đại tu vi, phổ thông nữ tử chỗ nào có thể chịu được sự hành hạ của hắn, sở dĩ chỉ có thể khắp nơi đi cho hắn bắt tu vi cao thâm mỹ nữ. Đường đường thiên tộc, vậy mà luân lạc tới muốn đi làm trắng trợn cướp đoạt dân nữ loại này chó săn sự tình, thật sự là quá mức dọa người. Thế nhưng là, bọn hắn lại không dám đến tội Long Vũ, chỉ có thể nén lớn giận. Một bên cưỡng ép lấy một đám vô dụng con tin, tiếp tục tìm kiếm lấy Khương Vân tung tích, một bên tiếp tục đi bốn phía cướp đoạt mỹ mạo nữ tử. Tình huống như vậy, kéo dài sắp tới thời gian hơn một năm, chẳng những không có tìm tới Khương Vân, bọn hắn thiên tộc lại là đã có vượt qua 10 tên tộc nhân chết tại Khương Vân chi thủ. Càng quan trọng hơn là, nguyên bản thần bí cùng cao cao tại thượng thiên tộc, bởi vì hơn một năm nay làm sự tình, trêu đến mảnh này thiên địa các tu sĩ là tiếng oán than dậy đất. Nhất là từ đầu đến cuối cùng thiên tộc không hợp nhau cổ tộc, cũng là trong bóng tối trợ rút, có thể dùng thiên tộc hiện tại gần như đều trở thành sở hữu tộc quần công địch. Thiên tộc cho dù lại cường đại, cũng không nguyện ý đắc tội cái này thiên địa sở hữu tu sĩ. Liên tại bọn hắn thật là đã vô kế khả thi thời điểm, Long Vũ cuối cùng là xuất hiện. Bây giờ Long Vũ, chân chính là mặt mày tỏa sáng, hồng quang đầy mặt, hơn một năm nay thời gian bên trong, kinh lịch mấy trăm tên nữ tử thoải mái, để tâm tình của hắn cũng là tốt đến cực hạn. Bất quá, đang nghe thiên tộc tộc trưởng báo cáo bây giờ tình huống về sau, lại là để tâm tình của hắn lập tức nhận lấy ảnh hưởng, mặt đều trầm xuống, lạnh lùng nói, các ngươi cũng quá phế vật. Làm thiên bộ hậu nhân, các ngươi không danh xưng là mảnh này thiên địa nhất bộ tộc mạnh mẽ sao? Tại sao lâu như thế thời gian, lại ngay cả chỉ là một cái đạp hư cảnh tiểu tu sĩ cũng không tìm tới? Chỉ bằng các ngươi chút bản lãnh này, giống như tiến vào chư thiên tập vực, như thế nào có tư cách ở nơi đó chỗ dựa? Đường đường thiên tộc tộc trưởng, bị Long Vũ răn dạy mặc dù là một bụng lửa giận, nhưng lại căn bản không dám có chút biểu lộ, chỉ là túi đầu không lưng cười theo. Tại khiển trách thiên tộc một trận về sau, Long Vũ lắc đầu nói, được rồi, tranh thủ thời gian lại cho ta theo các ngươi thiên tộc tìm nghe lời một chút mỹ nữ. Nghe xong lời này, thiên tộc tộc trưởng trong mắt đều là nhịn không được lóe lên một đạo hàn quang. Hơn một năm nay đến, chính mình tiên tộc cũng không ít góp đi vào nữ tính tộc nhân, không nghĩ tới đến lúc này, cái này Long Vũ lại còn muốn tìm nữ nhân. Thiên tộc tộc trưởng nén giận mà nói, thượng sứ đại nhân, chúng ta tộc đàn bên trong, tuổi trẻ nữ tử đều đã phái đi ra khống chế cùng Khương Vân có liên quan những tu sĩ kia, trong tộc bây giờ không có. Long Vũ lạnh lùng trừng thiên tộc tộc trưởng một cái nói, vậy thì liền tùy tiện tìm cho ta người, dẫn đường cho ta. Dẫn đường thiên tộc tộc trưởng sửng sốt nói, thượng sứ đại nhân muốn đi đâu? Đã các ngươi không trông cậy được vào, đó là đương nhiên chỉ có ta tự mình ra tay. Ta đi trước sáng sinh nhất tộc, đem lượng giới vực hoa sự tình giải quyết, sau đó giống như kia Khương Vân lại hiện thân nữa, các ngươi lập tức cho ta biết, ta có biện pháp tìm tới hắn. Thiên tộc tộc trưởng cuối cùng là thở phào một cái nói, đó không thành vấn đề, ta cái này an bài một vị tộc nhân là thượng sứ dẫn đường. Ngay tại thiên tộc tộc trưởng chuẩn bị triệu hoán một tên tộc nhân thời điểm, nhưng trong lòng thì đột nhiên hơi động một chút, nghĩ đến con của mình thiên giả. Thiên giả từ khi bị bắt trở về sau, tiểu từ đầu đến cuối bị cầm tù. Mà bởi vì đây là lão tổ tông mệnh lệnh, cho nên cho dù là tộc trưởng, cũng không dám đem hắn thả ra. Giờ phút này nghe được Long Vũ mệnh lệnh, lại là để hắn cảm thấy đây có lẽ là một cái cơ hội. Vừa có thể mượn Long Vũ yêu cầu, đem thiên giả phóng xuất, mà lại cũng có thể để thiên giả cùng Long Vũ đi gần một chút. Giống như lại có thể cùng Long Vũ giữ gìn mối quan hệ, vậy đối với thiên giả tới nói, thế nhưng là một lần lớn cơ duyên. Nghĩ tới đây, thiên tộc tộc trưởng lập tức cười theo nói, thượng sứ đại nhân, khuyển tử nghe nói đại nhân uy danh, đối đại nhân ngưỡng mộ đã lâu, vẫn muốn vì đại nhân làm chút chuyện, sở dĩ giống như đại nhân không chê, không bằng liền để khuyển tử vì đại nhân dẫn đường đi. Tùy ý. Mặc dù trong miệng nói tùy ý, nhưng là Long Vũ trong lòng đối với thiên tộc tộc trưởng an bài vẫn có chút hài lòng. Để đường đường thiên bộ hậu nhân thiếu chủ tự thân vì chính mình dẫn đường, loại này cơ hội thế nhưng là không nhiều a. Thế là, thiên giả, được đưa tới Long Vũ trước mặt. Chương 2931, Dòng Chi Tục Phấn. Nhìn xem kia cao cao tại thượng, hăng hái Long Vũ, thiên giả trong lòng nhịn không được có từng đợt đâm nhói. Bởi vì lúc trước chính mình, làm thiên tộc thiếu chủ, cũng là như thế. Mà bây giờ, theo chính mình đối Khương Vân xuất thủ, theo lão tổ tông cải biến đối Khương Vân thái độ, lại là để cho mình địa vị rất xuống ngàn trượng, từ nhỏ chủ biến thành tù nhân. Thậm chí, càng là luân lạc tới muốn vì người khác dẫn đường trình độ. Cái này khiến thiên giả đối với Khương Vân, đối với Tiểu Hà, thậm chí đối với mình nhất tộc lão tổ tông, nội tâm đều là tràn đầy nồng đậm oán hận. Bất quá, thiên giả đương nhiên sẽ không đem chính mình những tâm tình này có chút biểu lộ ra. Giờ này khắc này, trên mặt của hắn chất đầy cung kính nụ cười, đi tới Long Vũ bên cạnh, vậy mà trực tiếp quỳ trên mặt đất nói, thiên tộc tộc nhân thiên giả, nguyện ý nghe theo thượng sứ đại nhân phân công. Mặc dù những ngày này, thiên giả đều là bị nhốt lại, nhưng dù sao phụ thân của hắn là thiên tộc tộc trưởng, sở dĩ đối với Long Vũ đến, cùng làm một loạt sự tình đều là biết đến rõ ràng. Bây giờ, bị phụ thân thả ra là Long Vũ dẫn đường, hắn càng là minh bạch, nịnh bợ tốt Long Vũ, là mình có thể trở mình duy nhất cơ hội. Chỉ cần Long Vũ mở miệng, như vậy thì xem như lão tổ tông cũng không dám lại đem chính mình thế nào. Long Vũ cũng không biết thiên giả kinh lịch, càng không biết thiên giả đã không phải là thiên tộc thiếu chủ. Bởi vậy, nhìn xem quỳ gối trước mặt mình, đối với mình đại lễ thăm viếng thiên giả, hắn không nhịn được cảm nhận được một chút ngoài ý muốn. Bất quá, cái này tia ngoài ý muốn rất nhanh liền hóa thành hài lòng mỉm cười. Long Vũ gật đầu nói, ngươi rất không tệ, đứng lên đi. Vâng. Thiên giả đứng dậy, lập tức chủ động đi tới Long Vũ sau lưng, túi đầu, hai tay buông xuống, hoàn toàn liền là một cái hạ nhân bộ dáng. Long Vũ lần nữa gật đầu nói, tốt, mang ta đi sáng sinh tộc đi. Vâng, đại nhân, mời. Thế là, tại thiên giả dẫn dắt phía dưới, Long Vũ rốt cục hướng về sáng sinh nhất tộc tiến đến. Mà liền tại hai người rời đi đồng thời, một cái nằm trên mặt đất, mở ra tứ chi, phơi thái dương, nhắm mắt lại, ngáy khò khò kỳ lân yêu thú, vụng trộm sờ sờ bóp nát một khối truyền tấn thạch. Làm đã từng thiếu chủ, thiên giả từ nhỏ đến lớn liền là bị vô số người như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng nâng ở lòng bàn tay. Bởi vậy, đối với như thế nào làm hắn vui lòng người, hắn cũng là am hiểu sâu đạo, cho nên trước khi đến sáng sinh tộc trên đường đi, hắn có thể nói là thi triển ra tất cả vô liếng, đem hết khả năng lấy lòng Long Vũ. Tỷ như nói, hắn chẳng những đem chính mình năm đó xuất hành thời điểm sử dụng một cỗ gần như đồng đẳng với cung điện hào hoa thiên xe, đưa cho Long Vũ, chính mình càng là tự thân vì Long Vũ đảm nhiệm sa phu. Tỷ như nói, hắn biết Long Vũ háo sắc, thế là cố ý lượn quanh chút ít đường, mang theo Long Vũ đi đến mấy cái thịnh sản mỹ nữ tộc đàn, tự mình động thủ là Long Vũ cấp tới mấy chục cái mỹ nữ, mặc cho Long Vũ tại cẩn trục truyền bên trong làm sàng làm bậy. Tóm lại, quan hệ của hai người, tại thiên giả đối với Long Vũ hợp ý đủ loại an bài phía dưới, nhanh chóng ấm lên, không có qua mấy ngày, Long Vũ liền đã đem thiên giả trở thành tâm phúc. Cứ như vậy, làm hơn 3 tháng thời gian trôi qua về sau, mắt thấy hai người sắp đến sáng sinh tộc thời điểm, Long Vũ vặn eo bẻ cổ, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn từ phía trên trong xe đi ra. Nhìn xem ngay tại hết sức chăm chú lái xe thiên giả, Long Vũ không nhịn được vô vô bờ vai của hắn nói, huynh đệ, còn bao lâu có thể tới? Thiên giả trước đối Long Vũ có chút không người, sau đó mới mở miệng nói, đại khái còn có 1-2 ngày liền có thể đến. Long Vũ trực tiếp ngồi ở thiên giả bên cạnh nói, mấy ngày này, ngươi cũng thật sự là vất vả. Như vậy đi, còn giữ lại điểm ấy đường, ta đến lái xe đi. Thiên giả cười lắc đầu nói, Long Đại ca nói quá lời, có thể vì Long Đại ca lái xe, đó là của ta vinh hạnh, nơi đó có cái gì vất vả. Ha ha ha, tiểu tử ngươi, thật biết nói chuyện. Long Vũ cười ha hả nói, trong xe còn có 2 cái nữ tử, ta cố ý để lại cho ngươi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Thiên giả lần nữa lắc đầu nói, Long Đại ca, nói câu ngươi có thể không thích nghe, những ngày này, ngươi tìm những này nữ tử, kỳ thật trong mắt ta, đều chỉ là một chút dòng chi tục phấn. Ân Long Vũ lập tức nhăn nhăn lông mày, có chút không vui nói, lời này của ngươi là có ý gì? Thiên giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi nói, Long Đại ca đừng thấy lạ, tiểu đệ ta làm sao cũng coi là duyệt nữ vô số. Mà mảnh này trong thiên địa, chân chính có thể được xưng tụng là quốc sắc thiên hương nữ nhân, tại tiểu đệ ta xem ra, chỉ có 2 người. A Long Vũ lập tức hứng thú nói, cái nào 2 cái? Thiên giả gần từng chữ một cái tên là Tuyết Tình, một cái tên là Bạch Hà. 2 người bọn họ đều là yêu tộc, Tuyết Tình là thủy yêu cùng tuyết yêu sở sinh, trắng đoán như ngọc, ôn nhuận như nước. Mà Bạch Hà, thì là ta thiên tộc hạ hạt phân tộc bạch tộc tộc nhân, càng là bạn sinh chi linh, như là liên hoa, vẹn vẹn nhìn xem, đều là cảnh đẹp ý vui. Nói đến đây, thiên giả nhắm mắt lại, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ si mê. Nhìn xem thiên giả dáng vẻ, Long Vũ con mắt đã có chút mèo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, ta để các ngươi thiên tộc giúp ta tìm chút ít mỹ nữ, Tuyết Tình thì thôi, nhưng là cái này Bạch Hà, nếu là các ngươi thiên tộc tộc nhân, vì cái gì không có đưa tới cho ta? Chẳng lẽ lại, các ngươi thiên tộc là xem thường ta sao? Thiên giả thân thể trùng điệp run lên, lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay nói, Long Đại ca hiểu lầm, không phải chúng ta không muốn đem 2 cái này nữ tử cho đại ca đưa đi, mà là bởi vì 2 cái này nữ tử, đều đã là danh hoa có chủ. Có chủ thì thế nào? Long Vũ cười lạnh nói, ta tiểu yêu tìm những cái kia có chủ, chơi mới đủ hương vị. Thiên giả cười khổ nói, chỉ là, 2 người bọn họ đều là đã theo một cái nam nhân. Ai? Thiên giả ra vẻ thận trọng mắt nhìn Long Vũ nói, ta không dám nói. Long Vũ lông mày một lập đạo, nói, vâng vâng vâng, 2 cái này nữ tử đều theo Khương Vân. Thiên giả nhỏ giọng nói, nhất là Bạch Hà, thực không dám giấu giếm, vốn là vị hôn thê của ta, kết quả tộc ta lão tổ tông vì nịnh bợ Khương Vân, quả thực là đưa nàng cưỡng ép đưa cho Khương Vân. Cái gì? Long Vũ đông nhiên đứng dậy, trong mắt có sát ý ngút trời tỏa ra nói, ngươi nói là sự thật. Thiên giả vội vàng nói, đương nhiên là thật, mà lại chính là Khương Vân thành thân ngày ấy, lão tổ tông để cho ta tự mình đem Tiểu Hà xem như hạ lễ đưa cho Khương Vân. Lúc đương thời lấy ngàn vạn tu sĩ ở đây, chỉ cần Long Đại ca tùy ý tìm tham gia hôn sự người, liền có thể biết ta nói tới tuyệt đối câu câu là thật. Long Vũ cười lạnh liên tục mà nói, tốt, ta nói các ngươi thiên tộc chết như thế nào sống tìm không thấy Khương Vân hạ lạc, nguyên lai các ngươi căn bản chính là không muốn tìm, vậy mà vì nịnh bợ Khương Vân, còn đem tộc bên trong mỹ nữ đưa cho hắn. Ta xem, các ngươi rõ ràng liền là cùng Khương Vân thông đồng tốt, lấy ta làm khỉ đuồng địch. Vâng! Long Vũ trên thân đột nhiên bạo phát ra uy áp ngập trời, để thiên giả lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn cương ép trở mình quỳ xuống trước Long Vũ trước mặt, toàn thân run sợ nói, Long Đại ca, việc này không có quan hệ gì với ta a. Mà lại, việc này ngài có thể ngàn vạn muốn giúp ta giữ bí mật, không thể nói ra đi à, một khi nếu như bị lão tổ tông biết được, vậy ta nhất định phải chết. Hừ! Long Vũ nhìn xem quỳ trên mặt đất không ở dập đầu Long Vũ, thu liệm trên người uy áp, lạnh lùng nói, yên tâm, ngươi đối với ta là một mảnh trung tâm, ta đương nhiên sẽ không bán đứng ngươi. Đợi ta giải quyết xong sáng sinh tộc sự tình về sau, chúng ta tiểu lập tức trở về chuyển thiên tộc, ta muốn cùng các ngươi lão tổ tông, hảo hảo tâm sự. Thiên giả quỳ ở nơi đó, không đúng, cho đến Long Vũ cất bước về tới trong xe, cái kia từ đầu đến cuối buông xuống trên mặt, mới rốt cục lộ ra một vòng lạnh lùng âm hiểm cười. Cái này mà âm hiểm cười, thoáng qua liền mất, đứng dậy thời điểm, thiên giả trên mặt cũng là lần nữa khôi phục tất cung tất kính chi sắc. Tiếp tục lái cần trục truyền. Một ngày sau đó, hai người rốt cục tiến vào sáng sinh tộc tộc địa. Chương 2932, lưỡng giới vực trận. Sáng sinh nhất tộc, từ khi bị cổ tộc bao vây tộc địa về sau, tiểu lâm vào phong tộc trạng thái. Mà từ ti tỉnh an đám Khương Vân hôn lễ về sau, cổ tộc liền đã biết được, kỳ thật sáng sinh tộc từ đầu đến cuối không có chân chính phong tộc. Bất quá, đối với cái này, cổ tộc nhưng cũng không tiếp tục đi để ý tới, chỉ là vẫn như cũ phái người canh giữ ở sáng sinh tộc địa bên ngoài. Bởi vì, Khương Vân hôn lễ phía trên, chiến phủ cùng Mạc Thần hai người xuất hiện, cùng triển hiện ra thực lực cường đại, để bọn hắn đều có chút hối hận không có đem cổ bất lão cảnh cáo để ở trong lòng, ngược lại tìm thương mang đi ám sát Khương Vân cách làm. Thậm chí, bọn hắn đều không có quá mức để ý Long Vũ đến, mà là cả tộc trên dưới chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi lấy Khương Vân có thể hay không mang theo cái này hai tên cường giả giết thượng cổ tộc. Mà tại bọn hắn trong khi chờ đợi, Hải Trường Sinh, Cơ Không Phàm, Tiểu Hà các loại, chờ chút, cùng Khương Vân quan hệ rất gần người, lại toàn bộ trong bóng tối lặng lẽ tiến vào sáng sinh tộc, đồng thời một mực tiểu đợi tại sáng sinh tộc bên trong. Sở dĩ Cơ Không Phàm bọn người sẽ đến nơi này, là bởi vì nhận được Khương Vân thông chi, biết được có Chư Thiên Tập Vực cường đại tu sĩ hàng lâm mảnh này thiên địa sự tình. Đối với Khương Vân, bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ hoài nghi, cho nên khi đồng dạng tiếp vào thông báo sáng sinh tộc người tới đón bọn hắn thời điểm, bọn hắn lập tức chạy tới sáng sinh tộc. Bây giờ sáng sinh tộc, bởi vì có Ti Lăng hiểu cái này là đã khôi phục ký ức lượng giới vực hoa trái cây tồn tại, đã có thể đem lượng giới vực hoa lực lượng dẫn tới nơi này, có thể dùng sáng sinh tộc tộc địa cũng là vững như thành đồng. Dù là tiểu liền tiểu hà cùng thiên tộc ở giữa liên hệ, đều có thể bị lượng giới vực hoa cho đơn giản che đậy, sở dĩ nơi này cũng coi là biến thành một cái tương đối an toàn chỗ. Bất quá, gần nhất cái này thời gian 3 tháng bên trong, sáng sinh nhất tộc sở hữu tộc nhân lại lần nữa trong bóng tối hành động. Nhất là Ti Lăng Hiểu, càng là tại cùng Lưu Bằng phối hợp phía dưới, gia tăng theo lượng giới vực hoa chỗ mượn tới lực lượng, bố trí ra một tòa đại trận, có thể dùng sáng sinh giới cả một tộc địa chi bên ngoài, đều hiện lên ra một đóa lượng giới vực hoa. Bởi vì hơn 3 tháng trước, Ti Tĩnh An nhận được Khương Vân đưa tin, nói là Long Vũ tại Thiên Giả dẫn đầu dưới, đã rời đi thiên tộc, ngay tại hướng về sáng sinh tộc chạy đến. Giờ này khắc này, sáng sinh tộc bên trong dùng Ti Thiên Dưỡng cầm đầu một đám lao giả, càng là đứng tại tộc địa phía trên, nhìn chăm chú lên vừa mới lái vào nhóm người mình trong tầm mắt một cô như là cung điện xe ngựa. Bây giờ, Ti Tĩnh An đã đem chính mình nhất tộc chân chính lai lịch, cùng chính mình nhất tộc cùng Khương Vân hợp tác, tranh thủ thay thế thiên cổ hai tộc sự tình nói cho sở hữu tộc nhân. Mặc dù sáng sinh tộc cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nhìn chiếc xe ngựa này, nhất là trong đó Long Vũ không kiêng sợ thả ra khí tức cường đại, nhưng cũng là để đông đảo sáng sinh tộc trong lòng của người ta đều là chịu nặng. Bọn hắn rất rõ ràng, Long Vũ cùng Thiên Giả đến, chẳng khác nào là chính mình nhất tộc có thể hay không chính trở thành một nhà độc đại mấu chốt đệ nhất chiến. Nếu như ngay cả Long Vũ cũng đỡ không nổi, vậy mình nhất tộc cũng không cần vọng tưởng thay thế thiên cổ hai tộc, liền đợi đến diệt tộc đi. Đứng tại nhất phía trước Ti Thiên Dưỡng, mặt không thay đổi ra lệnh nói, bọn hắn đã đến, thông chi sở hữu tộc nhân, dùng Lăng Hiểu làm trung tâm, chuẩn bị ứng chiến. Một trận chiến này, đối với sáng sinh tộc tới nói, không cầu có công, nhưng cầu không tội. Phản kích là không thể nào, chỉ cần có thể giữ vững chính mình tộc địa, không cho Long Vũ bước vào tộc địa, mang đi Ti Lăng Hiểu, liền xem như thành công. Theo Ti Thiên Dưỡng mệnh lệnh phát bố, sáng sinh tộc bên trong lập tức có vô số thân ảnh chạy vội, mỗi người đều tìm đến một vị trí ngồi xuống. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, tất cả sáng sinh tộc người, hợp thành một tòa khổng lồ vô cùng trận pháp, mà đại trận trung tâm chỗ, liền là Ti Lăng Hiểu. Tòa đại trận này bị Lưu Bằng mệnh danh là lượng giới vực trận, cũng không có bất kỳ tính công kích, hoàn toàn liền là một tòa thuần túy phòng ngự đại trận, loại trừ bảo hộ tộc địa bên ngoài, liền là bảo hộ Ti Lăng Hiểu. Mà lại, liền xem như tộc địa phòng ngự bị công phá, trừ phi sở hữu sáng sinh tộc người toàn bộ chết sạch, bằng không mà nói, đại trận cũng sẽ không phá, Ti Lăng Hiểu cũng sẽ không lọt vào bất kỳ nguy hiểm. Nhìn xem công việc mà bất loạn đông đảo tộc nhân, Ti Tĩnh An nhẹ giọng nói, không biết, cổ tộc có thể hay không cản bọn họ lại. Sẽ không. Ti Thiên Dưỡng lắc lắc đầu nói, cổ tộc cùng thiên tộc chi gian mặc dù là không đội trời chung, nhưng là Long Vũ đại biểu không phải thiên tộc, mà là Chư Thiên Tập Vực, sở dĩ cổ tộc tuyệt đối sẽ không xuất thủ ngăn trở. Quả nhiên, liền như là Ti Thiên Dưỡng nói, canh giữ ở cổ tộc tộc địa bên ngoài, dùng càn tứ cầm đầu một đám cổ tộc cứng giả, khi nhìn đến chiếc kia cần trục chuyển xuất hiện đồng thời, tiểu lập tức hội tụ ở cùng nhau, chủ động lui qua một bên. Mặc dù lúc trước Thiên Giả cùng Thiếu Tôn có hiệp định, một phương phụ trách quán thiên cung, một phương phụ trách nhất thống diệt vực, nhưng là theo Khương Vân triển hiện ra cường đại bối cảnh, theo Thiên Giả địa vị rơi xuống, cái này hiệp định cũng đã sớm đồng đẳng với biến thành nói xuông. Cần trục truyền phía trên, Long Vũ cất bước đi ra, đối với lui giữ đến một bên cổ tộc, hắn vẹn vẹn chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới gần như hoàn toàn bị một đóa vô cùng to lớn lượng giới vực hoa ngăn che ở sáng sinh tộc tộc địa. Cổ tộc, dù là dùng Long Vũ thân phận, cũng là không muốn đơn giản trêu chọc. Dù sao hắn cũng không biết, ngày nào có thể hay không cũng có cổ thị người đồng dạng đi vào tòa này hạ vực. Nếu như mình thật đối cổ tộc làm cái gì, bị cổ thị biết được, kia đến lúc đó không cần cổ thị xuất thủ, chính mình sở thuộc Long Bộ liền sẽ hung hăng trừng phạt chính mình. Đối với sáng sinh tộc địa nhìn chăm chú sau một lát, Long Vũ rốt cục cao giọng mở miệng nói, Ti Lăng hiểu, hôm nay, Long Ngỗ người là vì ngươi mà đến, phụ mệnh đưa ngươi mang về chư thiên tập vực.